Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Tuyệt Thế Vũ Thần, chương là Thần Ấn Vương Thể Thật Giả. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là thế lực của quân Mặc Tích cũng đã cho người đến Vọng Thiên Cổ Đô và anh cũng đã gặp được Y Nhân Lệ ở ven bờ hồ Quảng Hàn gì đấy, à, Hàn Nguyệt Hồ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc là chuyện gì diễn ra giữa bọn họ. Trong đôi mắt tuyệt đẹp của Y Nhân Lệ hiện lên ý cười nhẹ nhẹ. Thế giới này rộng lớn mênh mông như vậy, thế nhưng có khi nó lại rất nhỏ. Cả nàng, Lâm Phong và quân Mặc Tích đều xuất hiện ở Vọng Thiên Cổ Đô. Càng thú vị hơn thì hôm nay thân phận của nàng đã là người của Quảng Hàn Cung, mà quân Mặc Tích là một đời minh tử mới của Minh Vương Cung ở Thánh Thành Trung Châu. Còn thân phận của Lâm Phong lại là con rể yêu giới. Thế giới này có đôi khi cảm giác trở nên thực sự vui vẻ. Bọn họ giống như chư hoàng cường hoành từ bát hoang của tiểu thế giới, tông ra. Thời gian này vẫn còn rõ mồn một như trước mắt, nhưng kỳ thực những năm gần đây bọn họ đều đã trải qua rất nhiều chuyện. Nàng là như vậy, quân Mặc Tích và Lâm Phong cũng là như thế. Quân Mặc Tích chuyển rời ánh mắt qua chỗ khác, ấn chứng lời nói của Lâm Phong, lần này gặp lại chỉ như người qua đường. Sở Xuân Thu đến rồi, lúc này một tiếng hô truyền ra, cả đám người ngẩng đầu nhìn về phía xa xăm, chỉ thấy một bóng người đang đạp bộ hư không mà đến, ánh mắt bình tĩnh không một gợn sóng hay sợ hãi. Mặc dù hắn sắp tiến hành giao dịch cổ thánh kinh, nhưng vẫn không nhìn ra điều gì bất thường từ Sở Xuân Thu. Rất nhanh Sở Xuân Thu đã đáp xuống bãi đất trống, chỉ có một mình hắn tới. Dường như chuyện giao dịch cổ thánh kinh chỉ là chuyện của đám thanh niên đồng lứa bọn hắn. Dù Quảng Hàn Cung hay nhân vật đại năng của Sở gia cũng chỉ ở sau lưng, hơn nữa tin tưởng những cường giả cổ tộc khác cũng đang chú ý đến việc này. Người quả nhiên tuân thủ quy ước. Vũ Tiên Tử nhìn Sở Xuân Thu rồi nở nụ cười ôn nhu vui vẻ, đẹp đến vô cùng. Nếu như hôm nay Sở Xuân Thu làm trái quy ước thì nàng sẽ gặp phải phiền toái không nhỏ. Thiên Diễn Thánh Kinh đã ở trong đầu nàng, nếu như không giao dịch để có được Thôn Thiên Thánh Kinh thì nàng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Ta đã hứa với ngươi thì đương nhiên sẽ làm được. Trường bào của Sở Xuân Thu lay động tiến về phía trước, khiến mọi người cảm thấy Sở Xuân Thu dường như vì Vũ Tiên Tử nên mới làm vậy. Nhưng đại đa số mọi người đều hiểu rằng nếu như không phải Sở Xuân Thu muốn Thiên Diễn Thánh Kinh thì hắn tuyệt đối không thể lấy Thôn Thiên Thánh Kinh ra để tiến hành giao dịch. Còn trong lòng Sở Xuân Thu nghĩ như thế nào thì không ai biết được. Ba người Lâm Phong cũng đang đạp bộ hư không mà đến, vừa vặn bắt kịp giao dịch cổ thánh kinh. Ánh mắt không ít người đều hướng về bên cạnh, trong con người lộ ra dị sắc. Đội hình ba người này vô cùng hấp dẫn sự chú ý của người khác. Thanh Phượng là thánh nữ yêu giới, Toan là yêu thú cường đại Toan Nghê. Còn Lâm Phong, hắn mới chỉ tới Vọng Thiên Cổ Đô một thời gian ngắn ngủi, nhưng đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc. Người bị thương thiên vứt bỏ, quán thể bảy hệ pháp tắc, lại muốn nghịch loạn thương thiên. Sát phạt quyết đoán là con rể của yêu giới, Lâm Phong. Trong lúc vô tình đã để lại ấn tượng sâu đậm, nhất là đêm đó bên hầu Hàn Nguyệt có rất nhiều người làm nhân chứng cho việc Lâm Phong tranh chấp với trời, lại càng để lại trong lòng người ấn tượng khó lòng ma diệt. Rất ít người có thể có được ý chí võ đạo cứng cỏi đáng sợ như vậy. Thương thiên vứt bỏ ta, thì thương thiên đảo ngược. Không có ai hoài nghi thiên phú của Lâm Phong, chỉ bị thiên vứt bỏ không thể thành hoàng, đối với hắn thực sự là quá tàn khốc. Quân Mặc Tích cũng nhìn thấy Lâm Phong, trong đôi mắt bỗng hiện lên thần thái khác lạ. Lúc này thần thái của Lâm Phong sáng láng vô cùng trung khí, không có chút nào gọi là khí tức chán trường, vẫn là một bộ áo trắng như trước. Ta biết là hắn có thể vượt qua kiếp nạn lần này mà, Quân Mặc Tích thầm nghĩ trong lòng. Hắn cũng không biết kiếp nạn này Lâm Phong đã vượt qua, từ yêu giới chi vương thì không ai biết được bí mật của Lâm Phong. Thậm chí Lâm Phong hắn về sau có khả năng vĩnh viễn chỉ ngừng lại ở cảnh giới này. Đương nhiên, người ngoài nhìn ra cũng chưa biết cảnh giới thực sự của hắn, chỉ có một mình hắn biết mà thôi. Quân Mặc Tích. Khi Lâm Phong thấy Quân Mặc Tích trong mắt cũng lộ ra dị sắc, hắn bình thường tu luyện ở yêu giới cũng không biết chuyện ở Vọng Thiên Cổ Đô, vì vậy đối với chuyện minh tử của Minh Vương Cung Quân Mặc Tích xuất hiện ở đây, hắn không hay biết. Hai người nhìn nhau mỉm cười, gặp lại mọi thứ, dù có nghẹn ngào thì cũng không nói được lời nào. Người này chắc hẳn là minh tử Quân Mặc Tích của Minh Vương Cung ở Thánh Thành Trung Châu. Nghe nói hắn là có bất tử Minh Vương thể, lần này tới Vọng Thiên Cổ Đô không biết định làm gì. Thanh Phượng cũng nhìn Quân Mặc Tích, thấy Quân Mặc Tích đang nhìn về bên này, rồi nở nụ cười, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Minh Vương Cung, minh tử, Sau khi nghe thấy lời này, trong đôi mắt Lâm Phong hiện lên phong mang, mà trong lòng cũng cảm thấy cao hứng. Trước hết thì thấy quân Mặc Tích bình an, hơn nữa còn đến được Thánh Thành Trung Châu, hắn đương nhiên là vui mừng. Từ sau khi đến đại thế giới, hắn đã gặp không nhiều huynh đệ bằng hữu trước kia, ngay cả tin tức cũng không có, không biết bây giờ bọn họ thế nào. Chư vị, hôm nay Vũ Tiên Tử ta của Quảng Hàn Cung trao đổi cổ kinh với anh Kiệt Sở Xuân Thu của Sở Gia, mời chư vị làm nhân chứng cho thời khắc mang tính lịch sử này. Nếu như ở đây có vị nào có cổ thánh kinh thì cũng có thể chọn tiền nữ để mà trao đổi. Lúc này một vị nữ tử Vũ Hoàng của Quảng Hàn Cung mỉm cười nói, giọng nói có sự hấp dẫn nhàn nhạt khiến mọi người trong lòng thầm than. Quảng Hàn Cung vốn đã nắm giữ đa phần cổ kinh, hôm nay lại muốn có được cổ kinh thư nữa, mưu đồ không nhỏ. Sau đây, xin mời Vũ Tiên Tử của Quảng Hàn Cung ta trao đổi thần niệm với Sở Xuân Thu. Cô nàng kia mỉm cười nói. Lúc này Vũ Tiên Tử và Sở Xuân Thu đều tiến lên, hai người gật đầu nhìn nhau, sau đó ánh sáng thần niệm lóe lên ở mi tâm, cổ kinh đều được khắc trong thần niệm. Nếu không khắc kim thư thì sẽ dễ bị người khác đoạt mất. Hai ánh sáng thần niệm trao đổi, thần niệm của Vũ Tiên Tử tiến vào thần niệm của Sở Xuân Thu, mà thần niệm của Sở Xuân Thu cũng đồng thời chui vào thần niệm của Vũ Tiên Tử, đồng thời truyền lại thần niệm, như vậy thì không ai có thể ăn gian. Thực sự là giao dịch cổ thánh kinh, đồng tử cả đám co rút lại. Nhìn chằm chằm một màn trước mắt, lần giao dịch cổ kinh thư này ắt sẽ phá vỡ sự yên bình của Vọng Thiên cổ đô. Ý vị cả cung Quảng Hàn và Sở Gia đều muốn khống chế được hai loại cổ thánh kinh cường đại. Những cổ thánh tộc khác thực sự ngồi yên để nhìn Sở Gia quật khởi sau, trong lòng mọi người thầm nghĩ. Sở Xuân Thu vốn đã có thiên phú cường đại, nếu như có được thiên diễn thánh kinh giúp hắn tu luyện thôn thiên thánh kinh thì tương lai hắn sẽ càng đáng sợ hơn, có lẽ có thể được phong phạm như Sở Vương ngày xưa, như vậy sẽ phá vỡ cách cục của Vọng Thiên cổ đô. Oanh! Trong lòng mọi người đều có suy nghĩ này. Lúc này trong hư không bùng nổ ra một vòng sát cơ khủng bố, lập tức đám người chỉ thấy một ánh sáng kim sắc của trường ấn sáng chói từ trên trời cao giáng xuống như lưu tinh trị nguyệt, oanh sát về phía Sở Xuân Thu và Vũ Tiên Tử. Nó nhanh đến mức mà ánh mắt mọi người không theo kịp. Thực sự có người không chịu ngồi yên, muốn ra tay giết người sau. Trong lòng mọi người đều rung động mãnh liệt, giết tên nữ Quảng Hàn Cung và Sở Xuân Thu, phá hỏng giao dịch cổ thánh kinh, chuyện đại sự cỡ này mà ai lại mạo hiểm như thế. Một cỗ cuồng phong càn quét qua, thân thể của Sở Xuân Thu và Vũ Tiên Tử đồng thời biến mất. Đại trưởng kim sắc kinh khủng đánh lên đại địa, khiến cho mặt đất xuất hiện năm dấu ngón tay hằn sâu. Trên vòm trời lại có thêm một cỗ khí tức cường thịnh kinh khủng, tràn ngập thiên địa bộc phát ra, hắn phẫn nộ quát, ai dám động đến Sở Gia ta. Đám người ngẩng đầu thấy hư không hình như có hai bóng dáng mơ hồ, bị khí thế tràn ngập trời đất khóa lại. Không thấy rõ được mặt mũi của bọn họ, mà lúc này thì Sở Xuân Thu và Vũ Tiên Tử đã ở trong hồ Hàn Nguyệt, đứng trước bọn họ có một nữ tử đeo khăn lụa mỏng để bảo vệ. Trên người toát ra khí tức cực kỳ đáng sợ, ông... là có thêm vài cỗ khí thế cuồn cuộn ngập trời bùng nổ ra, thâm bất khả chắc, khắp hư không đều có ý chí rung chuyển khiến cho đám người trong lòng run rẩy. Xem ra, một thế lực khủng bố đã tham gia vào chuyện hôm nay, vài cỗ khí thế ngập trời kia đều có khí thế của cường giả cấp bậc đại đế cả. Mọi người nhao nhao bất động tại chỗ, đối mặt với đế uy bọn hắn không dám tùy ý đi lại, chỉ có thể để cho mọi chuyện phát sinh. Vài đạo đế uy kinh khủng trực tiếp chèn ép lên người Sở Xuân Thu và Vũ Tiên Tử, đế uy cường hành vô biên giống như muốn chặn giết hai người này. Không biết thế lực nào mà lại dám phá hư quy củ, trao đổi cổ thánh kinh vậy. Tất cả mọi người đều nhìn lên vòm trời, chỉ thấy chỗ đó có vài đạo thân ảnh mơ hồ cuồn cuộn đi ra, giống như muốn đè sập cả phiến thiên địa này. Tất cả những người này trong phạm vi của luồng uy áp đều cảm nhận được rõ ràng. Ngay lúc này một đạo thiên uy cực kỳ đáng sợ trong Hàn Nguyệt Hồ tràn ra, giống như muốn hủy diệt thiên địa vậy. Âm thanh ầm ầm vang lên, một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền ra. Chỉ thấy một tòa cổ đỉnh bị bạo liệt, ở bên trong có một đạo thân ảnh vô cùng cuồng bá. Quần áo của mấy người này rất sọc sạch, mái tóc dài trên đầu cũng lộ vẻ rối tinh rối mù, giống như dã nhân trên núi. Thế nhưng, cỗ khí thế ngập trời kia lại làm cho tất cả mọi người hít thở không thông. Bên trong cung Quảng Hàn lại có người đáng sợ như thế, chỉ có điều trông hơi lôi thôi lếch thếch. Mọi người cảm thấy trong lòng khiếp sợ, đến cùng thì Quảng Hàn cung thần bí ẩn chứa bao nhiêu lực lượng đây. Đông, thân ảnh lôi thôi lếch thếch không chịu nổi kia đạp mạnh bước chân xuống hư không, trong khoảnh khắc thân ảnh đã biến mất không thấy. Sau đó người ta đã thấy hắn đánh về phía một vị đại đế. Ống, Cùng lúc đó một tiếng gào thét cuồn cuộn chấn vỡ cả thương thiên vang lên, mọi người cảm giác thân thể của mình sắp giống như sắp vỡ nát, lục phủ ngũ tạng dường như bị một cỗ lực lượng nào đó xâm nhập. Sắc mặt vị đại đế ở trong hư không trở nên phờ phạc, tiếng giống chấn động thiên địa kia đã khiến hắn trọng thương, máu từ trong miệng phun ra, còn những đại đế khác thì cảm thấy trong lòng run lên, trực tiếp đạp hư không mà rời đi, trong giây lát đã biến mất không thấy. Ống lại một tiếng giống chấn động hư không vang lên, làm thiên địa lung lay. Thân ảnh đầu tóc rối bù kia lại xuất hiện trước người đại đế, thủ trưởng cứng rắn vô biên đánh về phía đối phương, khiến cho cả phiến không gian này cuồng động như nước thủy triều. Sắc mặt đại đế kia tái nhợt, bước chân mãnh liệt bước ra như muốn chạy khỏi nơi này, nhưng tên điên kia giống như không có ý định trốn chạy. Lại một tiếng giống vang lên, chỉ thấy bàn tay của gã mở rộng, mang cả thiên địa bao bọc lại rồi bóp lại. Vị cường giả đại đế kia bị hắn nắm vào trong tay, lộ ra vẻ đặc biệt nhỏ bé. Lâm Phong nhìn thấy một màn này thì nội tâm lần nữa dậy sóng. Đây đã là lần thứ hai hắn thấy đại đế uy phong lẫm lẫm cũng có thời khắc nhỏ bé như vậy, giống như con sâu cái kiến không chịu nổi một kích. Hắn đương nhiên biết rõ xuất hiện loại tình huống này là bởi vì người điên kia có thực lực quá mức khủng bố, làm cho vị cường giả đại đế kia không có lực lượng hoàn thủ. Oanh! Một tiếng nổ ầm ầm truyền ra. Lúc này Lâm Phong mới tận mắt chứng kiến một vị cường giả đại đế vẫn lạc tan thành mây khói, bị kẻ điên kia xé thành mảnh nhỏ thì cốt vô tồn. Không chỉ Lâm Phong chấn động mà những người khác cũng bị một màn này làm cho rung động mạnh mẽ. Người điên này có thực lực thật là đáng sợ, là cường giả từ Quảng Hàn Cung đi ra. Từ xưa đến nay Quảng Hàn Cung một mực thu nạp cổ kinh, không biết bây giờ họ đã thu thập được bao nhiêu kinh thư lợi hại. Hơn nữa tiền nữ nổi danh của Quảng Hàn Cung cũng khiến cho rất nhiều nhân vật yêu nghiệt lưu lạc vào. Chẳng lẽ kẻ điên này cũng là một nhân vật thiên tài, rồi trong Quảng Hàn Cung tu luyện các loại cổ kinh, cho nên mới có thực lực ngập trời như vậy. Rất nhiều người âm thầm phỏng đoán như thế, sau khi người điên kia đánh chết một tên đại đế hắn lại trở nên rất yên tĩnh, thế nhưng đầu tóc thì vẫn rối tinh rối mù, không có người nào nhìn rõ được mặt hắn, mọi thứ đều khá là mơ hồ. Chỉ thấy hắn đạp mạnh bước chân, giống như một bước ngàn dặm, nháy mắt trở về bên trong Quảng Hàn Cung, rồi biến mất không thấy gì nữa, giống như hắn chưa từng xuất hiện qua. Vừa rồi có một cỗ đối y khác bạo phát, thế nhưng vừa thấy tên điên xuất hiện thì đã biến mất không còn bóng dáng tăm hơi, cũng không còn để lại một chút khí tức gì. Quá mạnh mẽ, mọi người vẫn cảm thấy trong lòng sợ hãi, Quảng Hàn Cung càng ngày càng thần bí rồi. Đến cùng thì trong đó có bao nhiêu vị tiên nữ, có bao nhiêu cổ kinh và có mấy người kinh khủng như gã điên này. Tất cả những chuyện này không ai biết được, có lẽ những tiên nữ trong Quảng Hàn Cung cũng không biết. Các nàng tiến nhập Quảng Hàn Cung đều có chung mục đích là đạt được cổ kinh, lợi hại, rồi làm cho thực lực bản thân trở nên cường đại. Lúc này ánh mắt của cường giả sở ra lại nhìn về phía mỹ nữ trong Quảng Hàn Cung, cao giọng nói. Không nghĩ tới Quảng Hàn Cung đã chuẩn bị đầy đủ như vậy là lão phù quá lo xa rồi. Việc này quan hệ đến chuyện giao dịch cổ thánh kinh, hơn nữa Quảng Hàn Cung còn mời anh Kiệt trong Vọng Thiên Cổ Đô đến đây để cùng nhau thưởng thức, há có thể không chuẩn bị sẵn sàng. Giao dịch cổ thánh kinh sẽ không có bất kỳ sự quấy nhiễu nào. Nàng mỉm cười nói với cường giả sở ra trong hư không, để cường giả kia khẽ gật đầu. Nếu đã như vậy, lão phu xin cáo từ. Dứt lời hắn bước ra một bước như cuồng phong xẹt qua, trong giây lát cũng biến mất không thấy. Sau khi hắn rời đi, nữ tử áo trắng của Quảng Hàn Cung nhìn về phía mọi người mỉm cười nói, bất kể người này là ai, chỉ cần cùng Quảng Hàn Cung giao dịch cổ kinh thì sẽ không xuất hiện bất kỳ quấy nhiễu nào từ bên ngoài, điểm ấy thì kính xin chư vị yên tâm. Mặt khác, Quảng Hàn Cung ta chưa bao giờ thiếu cổ kinh, chỉ cần chư vị có thể xuất ra cổ kinh thư có giá trị tương đương thì có thể trao đổi các loại cổ kinh khác. Không ngờ Quảng Hàn Cung lại tự tin như vậy, thản nhiên nói là bọn họ không thiếu cổ kinh. Mọi người trong lòng âm thầm suy đoán, nếu thế lực bình thường mà dám nói như vậy chỉ sợ sẽ gặp phải tai họa ngập đầu, nhưng Quảng Hàn Cung lại dám làm vậy, chứng tỏ bọn họ đối với thực lực của mình cực kỳ tự tin. Chuyện này chứng minh Quảng Hàn Cung rất cường đại, khó trách các thế lực trong Vọng Thiên Cổ Đô lại không dám đắc tội với Quảng Hàn Cung. Nếu chư vị không tin tưởng thực lực của Quảng Hàn Cung thì chúng tôi sẽ cho chư vị thấy uy lực của Thiên Diễn Thánh Kinh. Khi cô gái kia đang cười nói thì Sở Xuân Thu cùng Vũ Tiên Tử cũng đã hoàn thành việc trao đổi cổ thánh kinh, khiến trong lòng mọi người sinh ra gợn sóng nhẹ nhẹ, bởi vì từ nay về sau bên trong Quảng Hàn Cung có nhiều hơn một cuốn cổ thánh kinh, là Thôn Thiên Thánh Kinh. Còn Sở Xuân Thu cũng tu luyện được hai loại cổ kinh, mà lấy Thôn Thiên Thánh Kinh làm chủ, Thiên Diễn Thánh Kinh làm phụ trợ. Sở Xuân Thu vốn là một tên quái vật, chỉ sợ về sau thực lực của hắn sẽ càng thêm đáng sợ. Mọi người thầm nghĩ trong lòng, giờ phút này thần ấn vương thể, độc cô bất bại, cùng với lang tà đều cảm nhận được áp lực cường đại. Hôm nay mời chư vị tới đây, trừ việc làm nhân chứng trao đổi cổ thánh kinh, cùng với xác minh cổ kinh gia, chúng ta còn muốn để chư vị thấy một người. Lúc này nữ tử xinh đẹp của Quảng Hàn Cung lại mỉm cười nói, bên trong Quảng Hàn Cung có một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra. Thân ảnh ấy mặc trường bào màu vàng, lộ vẻ tuấn lãng phi phàm. Thời điểm vừa nhìn thấy hắn, đồng tử của mọi người đều co rút lại, sau đó lại nhìn về phía thần ấn vương thể độc cô bất bại. Là hắn, ánh mắt Lâm Phong trì trệ lại, khuôn mặt người này cùng với thân ấn vương thể độc cô bất bại là giống nhau như đúc. Nếu chỉ có như vậy thì không nói làm gì, mà chỗ đáng sợ ở đây là quanh thân hắn cũng có 3.600 đạo thần ấn bao phủ, chiếu rọi cả không gian vô cùng chói mắt, giống như mỗi đạo thần ấn đều có thể oanh ra một phương cổ ấn, uy lực mạnh mẽ tuyệt vời. Người này so với độc cô bất bại thì càng giống với bất bại hơn, mọi người âm thầm so sánh đôi bên. Lúc này khí tức của độc cô bất bại hoàn toàn nội liễm, mà người trước mắt lại có 3.600 đạo thần ấn quấn quanh. Độc cô thị tu luyện tiên thiên ấn pháp, nắm giữ cổ ấn chi thuật vô cùng đáng sợ. Nếu võ tư nắm giữ thần ấn vương thể mà tu luyện loại cổ kinh này thì càng trở nên cường đại vô biên. Cổ kinh cùng với thần ấn vương thể giao hòa, diễn hóa ra ngàn vạn cổ ấn. Tu luyện tới chí cao có thể tạo ra ngàn vạn phương cổ ấn để phá toái thiên địa, không người nào có thể ngăn cản. Bộ kinh thư này vừa có thể công vừa có thể phòng, uy lực rất cường đại. Quảng Hàn Cung ta đối với kinh thư này ngưỡng mộ đã lâu, nhưng không có duyên tu luyện, chỉ có thể lấy thiên diễn thánh kinh để diễn hóa ra, hình thái và các loại cổ ấn thuật để trao đổi. Không biết vị cường giả nào nguyện ý thử xem uy lực của nó. Nữ tử xinh đẹp của Quảng Hàn Cung chỉ vào độc cô bất bại giả, mỉm cười nói với mọi người. Nếu như diễn hóa ra tiên thiên ấn pháp của độc cô gia tộc ta, thì tự nhiên ta muốn tới thử xem. Thần ấn vương thể độc cô bất bại bước chân ra, trong nội tâm có chút không vui. Vậy mà lại có người giả mạo hắn, hơn nữa còn lấy thiên diễn thánh kinh để diễn hóa ra thần ấn vương thể. Hắn thực sự muốn xem người diễn hóa ra này được mấy thành thực lực của hắn. Tốt, thần ấn vương thể tới thử tự nhiên là thích hợp. Cô gái xinh đẹp mỉm cười nói, mọi người lập tức thấy hai thần ấn vương thể thật giả, đồng thời đạp bước hư không. Trên thân hai người đều có 3.600 thần ấn bao phủ, tỏa ra ánh sáng vô cùng chói mắt. Chỉ có điều thần ấn quanh người của độc cô bất bại thì sáng chói rực rỡ hơn, khiến người ta có cảm giác là hàng rêu. Giết! Độc cô bất bại gầm lên một tiếng, từng đạo thần ấn hóa thành cổ ấn khủng bố đánh về phía đối phương. Nhưng đối phương cũng làm ra động tác tương tự. Cổ ấn va chạm giữa hư không, thân thể hai người đồng thời hướng vào đối phương xông tới. Cổ ấn lập tức nổi lên vô số ánh sáng làm thiên địa rung chuyển. Mọi người chỉ nhìn thấy từng đạo cổ ấn điên cuồng va chạm vào nhau rồi vỡ vụn. Lúc này mọi người đã phân biệt được cổ ấn của từng người. Xem ra thần ấn vương thể thật vẫn cường đại hơn rất nhiều. Âm thanh bạo liệt điên cuồng truyền ra, mọi người chỉ thấy độc cô bất bại càng chiến càng cuồng, điên cuồng lao về phía đối phương mà chèn ép, đánh cho đối phương bắt đầu phải né tránh, thậm chí là không kịp hội tụ cổ ấn. Oanh! Nhưng đúng vào lúc này trong thiên địa lại xuất hiện vài đạo đại thủ ấn vô cùng khủng bố, giống như thương thiên hướng về thần ấn vương thể bao phủ lại. Một màn này khiến đồng tử của Thương Khiếu có chút co rút, sắc mặt trở nên lạnh lẽo, bởi vì đây là thủ đoạn công kích của Thương Thiên Kinh. Diễn hóa ra tiên thiên ấn pháp chỉ là hàng giả mạo, tự nhiên không thể là đối thủ của vương thể. Thương Thiên Kinh chính là thánh kinh của Thương Thiên cổ tộc, cũng là uy lực công kích của cổ kinh bá đạo tuyệt luân, vận dụng lực lượng của Thương Thiên. Tu luyện tới cảnh giới mạnh nhất thì cả Thương Thiên này đều do ta sử dụng, chèn ép bát vương. Cô gái kia một bên chậm rãi thuyết minh, nhưng mà thương thiên lực cùng với độc cô bất bại va chạm thì vẫn yếu hơn, bị áp chế gắt gao. Thế nhưng thực lực độc cô bất bại giả cũng rất đáng sợ, gã am hiểu quá nhiều lực lượng, bộ pháp né tránh tinh diệu vô cùng, thân pháp nhanh như gió. Rất nhiều lần độc cô bất bại công kích đều bị hắn biến nguy thành an, hơn nữa thân pháp của hắn phiêu giật linh động, điều này làm cho tất cả mọi người đều muốn có được thiên diễn thánh kinh. Lần trước gặp mặt hắn vẫn là tôn vũ cảnh, hôm nay đã bước vào vũ hoàng, tuổi của hắn tuyệt đối không lớn hơn những nhân vật yêu nghiệt của cổ thánh tộc. Lâm Phong thầm nói nhỏ trong lòng, lần trước người này từng tới giết hắn, thực lực rất mạnh, am hiểu các loại lực lượng tinh diệu vô cùng. Giờ phút này hắn cùng với thần ấn vương thể độc cô bất bại chiến đấu, mặc dù nhìn thì như bị áp chế nhưng vẫn ẩn giấu, là vẻ ngoan cường, các loại thi triển được thi triển tầng tầng lớp lớp. Đây cũng là lực lượng của thiên diễn thánh kinh sau, vậy mà có thể tranh phong cùng vương thể. Mọi người nhìn trận chiến đấu trước mắt mà thì thào lẩm bẩm, chỉ thấy lúc này Độc Cô Bất Bại đã bùng nổ ra ngàn đạo thần ấn đánh về phía đối phương, hóa thành những cổ ấn che trời. Mà thân ảnh Độc Cô Bất Bại giả nhanh như gió, tại thời điểm cổ ấn khủng bố va chạm vào người hắn, thân ảnh hắn cũng biến mất không thấy đâu. Nhưng lực lượng ngập trời của cổ ấn vẫn cuồn cuộn oanh ra phía trước, uy lực phải nói là vô cùng khủng khiếp. Nữ tử Quảng Hàn Cung mỉm cười tiến lên, thủ trưởng khẽ run lên, một cỗ lực lượng kinh khủng lập tức tản ra khắp nơi, khiến cho cổ ấn dừng lại rồi sụp đổ. Còn Độc Cô Bất Bại giả cũng từ trong hư không chậm rãi hạ xuống, đứng ở bên cạnh cô gái này. Bộ pháp hành tộc. Độc Cô Bất Bại nhìn tên giả mạo mà nói, trong ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hành tộc cũng là một cổ tộc trong Vọng Thiên Cổ Đô, ở tại thời kỳ cường thịnh họ đã từng là cổ thánh tộc, thế nhưng về sau dần xuống dốc. Tuy nhiên hành tộc bộ pháp ở trong Vọng Thiên Cổ Đô vẫn rất nổi danh. Tên Độc Cô Bất Bại giả kia ngay cả bộ pháp hành tộc cũng am hiểu, không biết là bộ pháp này có phải là do thánh kinh diễn hóa ra không. Sức mạnh công kích của thần ấn vương thể là sung hùng trong cổ đô, trận chiến này không cần tiếp tục nữa. Cô gái kia mỉm cười nói, hôm nay chúng tôi chỉ muốn cho chư vị mở mang kiến thức một chút về thiên diễn thánh kinh mà thôi. Giả công tử đạt được thánh kinh, lấy thiên diễn thánh kinh phụ trợ cho thôn thiên thánh kinh, diễn hóa ra lực lượng sẽ ngày càng cường đại, ngày sau chắc chắn là sẽ uy chấn cổ đô. Nghe được lời của nữ tử kia, lông mày Độc Cô Bất Bại có chút nhíu lại, thanh niên của các cổ tộc khác, theo giọng nói này vang lên cũng cảm nhận áp lực trầm trọng. Thiên diễn thánh kinh có khả năng mạnh mẽ như thế, diễn hóa vạn vật, tất nhiên sẽ càng hoàn thiện thôn thiên thánh kinh. Sở Xuân Thu vốn đã có thiên phú dị bẩm, lần này có thêm được thiên diễn thánh kinh, cộng với tư chất của hắn thì sẽ lại tăng lên một cấp bậc mới. Không thể không nói, chỉ một câu đơn giản của nữ tử kia đã làm cho không ít người ở đây có chút dễ nổi nóng. Bọn hắn không muốn thấy ngày sau Sở Xuân Thu xưng hùng cổ đô vượt qua bọn họ. Hơn nữa, thứ khiến bọn họ cảm thấy áp lực là thôn thiên thánh kinh cực kỳ bá đạo. Nếu như tu luyện đến đại thành, hắn có thể cắn nuốt ý chí của người khác cho bản thân sử dụng. Hôm nay Sở Xuân Thu không dám quá mức liều lĩnh, nội liễm mà khiêm tốn, nhưng nếu một ngày hắn tu luyện thôn thiên cổ kinh tới đại thành, thì khi đó tu vi sẽ ở mức cao tuyệt. Thậm chí hắn có khả năng mang những thiên tài như bọn họ ra mà khai đao, cắn nuốt ý chí của họ. Hơn ngàn năm trước, Sở gia có một gã điên đã từng làm qua chuyện này, khiến cho Sở gia trải qua một thời gian ngắn cực kỳ hắc ám, bởi vì tu vi của kẻ điên ấy cũng không tính là tuyệt đỉnh. Đương nhiên, hiện tại Sở Xuân Thu cũng không dám làm như vậy. Có lẽ hôm nay, hắn dựa vào lực lượng của gia tộc, tìm được một ít ý chí của cổ hoàng để cắn nuốt, làm lớn mạnh bản thân. Thiên diễn thánh kinh vô cùng ảo diệu, nhưng Độc Cô Bất Bại ta không có hứng thú với thiên diễn thánh kinh. Không biết Quảng Hàn Cung có công pháp khác có thể cung cấp cho ta tu luyện hay không? Có lẽ là ta có thể cân nhắc để lấy tiên thiên ấn pháp trao đổi. Độc Cô Bất Bại chậm rãi nói ra, khiến cho thần sắc mọi người ngưng lại. Ánh mắt nhìn vào nữ tử Quảng Hàn Cung kia. Trong đôi mắt của nàng như có tinh mang lóe lên. Tất cả mọi người ở Vọng Thiên Cổ Đô đều rất hiếu kỳ với cổ kinh của Quảng Hàn Cung. Vô số năm qua không biết Quảng Hàn Cung đã thu nạp được bao nhiêu cổ kinh. Sau khi nữ tử xinh đẹp Quảng Hàn Cung nghe được lời này, thần sắc ngưng lại, rồi lập tức mỉm cười nói. Xem ra, thiên diễn thánh kinh không cách nào thỏa mãn chư vị rồi. Vậy thì tốt, để ta đi báo cáo một tiếng, trở về lại thông báo cho chư vị ở đây là có những loại cổ kinh nào. Dứt lời, cô gái thực sự hướng bên trong Quảng Hàn Cung đi tới. Điều này khiến cho ánh sáng trong mắt của mọi người càng tăng lên. Cô gái kia thực sự muốn công bố một ít cổ kinh mà Quảng Hàn Cung đang cất giữ hay sao? Độc Cô huynh muốn loại cổ thánh kinh gì vậy? Tương Khiếu nhìn về phía Độc Cô Bất Bại mỉm cười hỏi. Cổ thánh kinh có thể tăng cường công kích. Độc Cô Bất Bại bình tĩnh nói ra khiến mọi người hơi chấn động. Xem ra Độc Cô Bất Bại muốn một lòng đi theo hướng công kích đây. Thần ấn vương thể vốn đã là thân chủ công, lực công kích đáng sợ đến cực điểm. Vậy mà hắn còn muốn trao đổi thêm cổ kinh tăng cường lực công kích, như vậy chẳng phải sẽ khiến lực công kích của bản thân hắn càng thêm đáng sợ hay sao? Có thể phá diệt mọi thứ trong thiên địa. Đến lúc đó thì hắn cũng chẳng sợ Sở Xuân Thu nữa. Người muốn cắn nuốt ý chí của ta, thì ta trực tiếp lấy công kích tuyệt đối mà chảm sát ngươi. Minh Tử từ Thánh Thành Trung Châu mà đến, chắc kiến thức rất rộng lớn, chẳng biết huynh có biết loại cổ kinh này không? Độc Cô Bất Bại nhìn về phía Quân Mặc Tích bình tĩnh hỏi. Cửu Tiêu Mênh Mông, kinh thư nắm giữ lực lượng công kích ngập trời là rất ít, nhưng không phải là không có, chỉ có điều muốn lấy được nó cũng không dễ dàng chút nào, chỉ sợ là Quảng Hàn Cung cũng không lấy ra được, Quân Mặc Tích nhàn nhạt nói ra. Cổ kinh Minh Tử tu luyện là loại nào vậy? Chắc là nó không tầm thường, có lẽ là loại cổ kinh nào đó cực kỳ lợi hại. Trương Khiếu cười hỏi Quân Mặc Tích một tiếng, giống như vừa rồi không có sự tình quấy nhiễu. Quân Mặc Tích vậy, Bất Tử Kinh. Quân Mặc Tích bình tĩnh nói ra. Minh Tử nói đùa, thế gian làm gì có Bất Tử Kinh tồn tại? Nếu thực sự tồn tại thì gặp phải tuyệt đỉnh cường giả cũng sẽ phải chết mà thôi, giống như vị đại đế vừa rồi chẳng hạn, không ai có thể vĩnh hằng bất tử cả. Trương Khiếu tùy ý nói ra. Bất Tử Kinh, thế gian tuyệt đối không có loại kinh thư này. Người nghe nói qua về Vãng Sinh Kinh chưa? Quân Mặc Tích nhìn về phía Trương Khiếu nộ ra nụ cười trào phúng. Vãng Sinh Kinh. Mọi người nghe được lời nói của Quân Mặc Tích, thần sắc đều cứng đờ. Bộ cổ kinh này cực kỳ nổi danh ở Thanh Tiêu. Nghe nói ngày xưa có một vị đại năng cực kỳ khủng bố của Phật đạo tu luyện loại cổ kinh này, tu luyện tới mức gông cùm xiềng xích cũng bị phá vỡ, tinh thần ý chí đi đến vãng sinh, trường hồn bất tử, đột phá gông cùm xiềng xích của nhục thể để thành tựu pháp lực vô pháp vô thiên. Tự nhiên là có nghe nói qua, Thương Khiếu nói, nhục thể chết, tinh thần bất diệt, vĩnh hằng bất diệt, chính là vãng sinh. Đã có Vãng Sinh Kinh tồn tại thì sao không có Bất Tử Kinh? Quân Mặc Tích nhàn nhạt nói, là do kiến thức của ngươi hẹp hòi mà thôi. Thần sắc của Thương Khiếu cứng ngắc lại, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, vì Quân Mặc Tích nói cho không biết phản đòn, nhưng hắn vẫn đánh trống lảng. Kiến thức của Minh Tử quả nhiên rộng lớn, Thương Khiếu hổ thẹn là ngu dốt, nhưng kính xin Minh Tử chỉ giáo, nếu nhục thể linh hồn đều bị diệt thì bất tử như thế nào? Tam Sinh Đại Đế ngươi biết chứ? Quân Mặc Tích lại hỏi Thương Khiếu. Danh tiếng của Tam Sinh Đại Đế ta đương nhiên có nghe nói qua, Thương Khiếu đáp lại. Vậy ngươi cũng biết Tam Sinh Đại Đế tu luyện mấy đời chứ? Quân Mặc Tích lại hỏi. Trừ bản thân Tam Sinh Đại Đế ra có lẽ không người nào biết rõ, Thương Khiếu lại nói. Xem ra thì ngươi đã không thể dùng hai chữ ngu dốt để hình dung nữa. Nói ngươi ngu xuẩn, ngươi còn tự ái. Quân Mặc Tích mỉm cười nói. Lúc này Thương Khiếu mới phản ứng lại, sắc mặt càng khó coi hơn. Không sai, vừa rồi hắn đã tự mình giải đáp vấn đề của mình mà vẫn còn đi hỏi Quân Mặc Tích, cái này chính xác là đủ ngu. Tam Sinh Đại Đế tu luyện Tam Sinh Kinh trải qua mấy đời sinh tử, mặc dù trong đó cả đời nhục thể linh hồn đều bị diệt nhưng hắn vẫn bất tử. Xung quanh có người bật cười ra tiếng, vị Minh Tử này ngược lại có chút thú vị, trêu ghẹo Thường Khiếu khiến cho Thường Khiếu mất hết cả cái mặt mũi. Tam Sinh Đại Đế tu luyện Tam Sinh Kinh, còn kinh thư Minh Tử gọi là Bất Tử Kinh, đại đạo gì vậy? Thương Khiếu cảm thấy rất phẫn nộ nhưng vẫn cố đè ép xuống, lộ ra vẻ tươi cười tiếp tục hỏi. Ngu không ai bằng, Lâm Phong cười nhẹ một tiếng. Chẳng lẽ Thương Khiếu không nhìn ra Quân Mặc Tích đang một mực đùa cợt hắn sao, mà vẫn còn một mực hỏi về Bất Tử Kinh? Ta cùng Minh Tử đối thoại, đến lượt ngươi xen vào sau. Thương Khiếu quát lạnh một tiếng, nhìn chăm chăm vào Lâm Phong. Hắn đang có một bụng tức khí, Quân Mặc Tích trêu chọc hắn như thế nào, chẳng lẽ hắn không rõ hay sao? Nhưng là hắn cố ý truy vấn là muốn nhìn một chút Quân Mặc Tích sẽ kết thúc chuyện này ra sao. Quân Mặc Tích không nói lời nào mà Lâm Phong lại lòi ra nhục mạ hắn là ngu không ai bằng. Thương Khiếu còn mặt mũi nào mà tồn tại. Ngươi cùng Minh Tử nói chuyện sao? Tại sao ngươi không hỏi người ta xem có đồng ý nói chuyện với ngươi hay không? Hay là ngươi tự mình nói không ngớt? Lâm Phong cũng không tức giận mà yên lặng nói. Ta làm việc như thế nào? Chưa đến phiên ngươi chỉ trỏ. Lâm Phong, cho dù hôm nay ngươi có yêu giới che chở thì đừng quên ngươi cũng chỉ là thằng con rể của yêu giới mà thôi. Có lẽ ngày nào đó ngươi sẽ bị đá ra khỏi yêu giới chưa biết chừng. Trong mắt Thương Khiếu lộ ra một vòng sát ý, nếu không có yêu giới che chở Lâm Phong, hắn thực sự muốn trù sát Lâm Phong. Chuyện của ta cũng không tới phiền ngươi lo lắng, chỉ là ngươi một mực nói nhăng nói quậy không ngừng quấy rối bằng hữu của ta, ta thực sự nhìn không được, nếu không thì ta cũng chẳng muốn nhiều lời với ngươi. Lâm Phong thấp giọng nói. Thương Khiếu muốn giết hắn, hắn làm sao không muốn diệt tên gia hỏa này, thì là hắn không muốn gây quá nhiều phiền toái cho yêu giới, dù sao thì hắn cũng đã giết người của Thái Dương Thánh Tộc và Lôi Tộc rồi. Bằng hữu của ngươi, thần sắc của Thương Khiếu ngưng lại nhìn Lâm Phong mà nói, buồn cười, ai là bằng hữu của ngươi? À, Quân Mặc Tích phun ra một đạo thanh âm khiến đồng tử Thương Khiếu có chút co rút lại, lập tức chậm rãi quay người nhìn về phía Quân Mặc Tích, lại nhìn Lâm Phong. Lâm Phong và Minh Tử của Minh Vương Cung Quân Mặc Tích là bằng hữu sao? Ngươi thực sự là đệ tử của Thương tộc sao? Tại sao ta lại có cảm giác không được bình thường cho lắm? Quân Mặc Tích cười nói với Lâm Phong. Hắn là đệ tử Thương tộc 100%, còn vấn đề không bình thường thì là do gia đình hắn ít ăn muối iốt, cho nên ta cũng có chút đồng cảm. Lâm Phong nhún vai một cái mà nói, nếu không lấy cái thực lực hèn mọn kia thì ta thực sự không biết hắn lấy đâu ra sự kiêu ngạo đó. Trên thế gian này, có ai có thể nói cho ta biết, chứ vị anh kiệt vọng thiên cổ đô, sao có thể công nhận hắn là anh kiệt cơ chứ? Lâm Phong cùng Quân Mặc Tích lâu ngày gặp lại cho nên tâm tình rất vui. Hai người mượn Thương Khiếu ngươi một lời ta một câu tùy ý nhạo báng, khiến Thương Khiếu kẹt giữa bọn họ có cảm giác xấu hổ vô cùng, song quyền nắm chặt gân xanh nổi lên. Hắn chưa từng phải thừa nhận qua vũ nhục bậc này. Mọi người ở xung quanh thì đều lộ ra thần sắc thú vị. Đối với việc Lâm Phong và Quân Mặc Tích là bạn tốt, họ có chút kinh ngạc. Khó trách Quân Mặc Tích vừa xuất hiện đã có thành kiến đối với Thương Khiếu, nhưng lại nói với Lang Tà rằng bọn hắn có lẽ sẽ trở thành bằng hữu, hóa ra là vì Lâm Phong. Xem ra quan hệ giữa Quân Mặc Tích và Lâm Phong không chỉ là bằng hữu bình thường, nếu không thì hắn cũng sẽ không vì vậy mà coi rẻ và vũ nhục Thương Khiếu. Càng ngày càng thú vị rồi. Lâm Phong trở thành con rể của yêu giới, bất tử Minh Vương Quân Mặc Tích. Ở Minh Vương Cung, bọn họ vậy mà lại là bạn tốt của nhau. Nếu tính cả giới vương thể Lang Tà mà nói, vậy thì Lâm Phong cùng hai vị vương thể đều có giao hảo. Mọi người âm thầm suy đoán trong nội tâm. Ở chỗ này có ba tên vương thể, Lâm Phong chỉ trong một ngày một đêm đã giao hảo với hai vị, khiến người ta có cảm giác là lạ. Nếu bỏ qua chuyện bị Thương Thiên vứt bỏ thì thiên phú của Lâm Phong không cần phải nói nhiều. Thương Khiếu cùng với Lâm Phong không thể nào hợp nhau, lần này lại muốn lại gần Quân Mặc Tích, lại không nghĩ tới Quân Mặc Tích cùng Lâm Phong quen biết từ trước, lại kết hợp với Lâm Phong sỉ nhục hắn, hay thật đấy chứ. Mọi người thấy sắc mặt Thương Khiếu khó coi như ngậm cứt chó thì âm thầm suy nghĩ. Lúc này Thương Khiếu nhìn Quân Mặc Tích bằng một con mắt, sau đó liếc nhìn Lâm Phong. Nếu hắn muốn đánh với hai người này một trận thì một người trong đó hắn cũng không đối phó được, đối phó cả hai người thì quả nhiên là càng tự chuốc lấy nhục. Trong mắt lạnh như băng quét nhìn Lâm Phong, nếu nhắn biết rõ Lâm Phong cùng Quân Mặc Tích quen biết, hắn cũng sẽ biết được là Quân Mặc Tích chủ tâm vũ nhục hắn, và hắn không cần phải tiếp tục giả bộ như hồi nãy. Hắn liền nhìn Lâm Phong mà nói, vận khí của ngươi thật tốt, nịnh nọt với yêu giới để cho ngươi còn có thể sống đến bây giờ. Vận khí của ngươi cũng không tệ chứ, nếu như ngươi không sinh ra Thương tộc thì hiện tại đã chết mẹ nó rồi. Lâm Phong đáp lễ, khiến đồng tử Thương Khiếu càng lạnh lùng hơn. Chỉ bằng ngươi chết. Cùng lúc đó đồng tử Lâm Phong biến thành lạnh băng quát ra một chữ, lực lượng tử vong chớ chú trong con ngươi bùng nổ đâm thẳng vào mắt Thương Khiếu. Gió lốc nổi lên, thân thể Lâm Phong hóa thành một đạo tàn ảnh, trong chớp mắt xuất hiện trước mặt Thương Khiếu. Trong giây lát, hai tay điên cuồng oanh ra, lực lượng kinh khủng của ma đạo pháp tắc đánh lên người đối phương. Một cỗ lực lượng kinh khủng bùng nổ, từng đạo ma khí đen kịt tràn ra như muốn tàn sát thân thể Thương Khiếu vậy. Thương Khiếu không ngờ Lâm Phong nói động thủ liền động thủ, tử vong chớ chú ăn mòn hắn trong nháy mắt, ý tức sát phạt xoắn giết mà tới, giống như muốn lấy cái tính mạng quán vậy. Thương Thiên Đại Thủ Ấn được oanh sát ra ngoài, phong bạo kinh khủng tàn sát bừa bãi trong thiên địa. Thương Thiên Trưởng Ấn bị phá vỡ, thân thể của Thương Khiếu bạo lui, nhưng một cỗ lực lượng khủng bố đã chui vào cơ thể hắn, khiến hắn hừ lên một tiếng buồn bực, vậy mà cứng rắn mang một ngụm máu tươi, từ trong cổ nuốt xuống. Lâm Phong không có đuổi theo Thương Khiếu, trong nháy mắt khí tức liền biến mất vu tung ảnh, không còn sót lại chút gì, bình tĩnh nhìn Thương Khiếu. Răng rắc. Thủ trưởng của Thương Khiếu phát ra tiếng vang thanh thúy, sắc mặt khó coi đến tận cùng. Vừa rồi chỉ là vũ nhục trong lời nói, còn lần công kích kia rõ ràng là miệt thị, dùng thực lực để chứng minh hết thảy. Rốt cuộc thì ai là người có vận khí tốt? Thậm chí Lâm Phong còn chẳng nói thêm câu nào nữa, không thèm nhìn đến Thương Khiếu. Sự thật luôn thắng hùng biện. Hắn và Quân Mặc Tích đã lâu không gặp lại cho nên mới mang Thương Khiếu ra vui đùa trêu chọc vài câu. Lâm Phong không có xem Thương Khiếu là đối thủ bởi vì hắn không xứng. Trong thế giới võ đạo có rất nhiều người so với Lâm Phong cường đại hơn. Đối với những người mạnh mẽ hơn so với hắn thì Lâm Phong càng phấn đấu để tiến lên. Nhưng đối với người đã yếu hơn so với hắn, Lâm Phong sẽ không cho bọn họ bất kỳ cơ hội nào vượt qua mình. Nếu để chuyện đó xảy ra thì nó có nghĩa là hắn đã thất bại. Thần ấn vương thể, độc cố bất bại được xưng là vương thể. Tà Xuân Thu có thôn phệ thể, có thể cắn nuốt cổ hoàng ý chí, rất thần bí và cường đại. Có lẽ bọn họ đều có thể cùng hắn tranh phong, thế nhưng Thương Khiếu thì tuyệt không có tư cách này. Tài quyết chi lực, pháp tắc công kích cường hoàng bá đạo. Lâm Phong phóng thích ra lực lượng pháp tắc ma đạo càng để lộ vẻ bá đạo tuyệt luân. Mọi người cảm nhận được vừa rồi lực lượng công kích của Lâm Phong đánh về phía Thương Khiếu là lực lượng tài quyết vô cùng uy mãnh, chỉ sợ đó là thần thông pháp tắc của yêu giới để choán tu luyện. Phong mang trong mắt Quân Mặc Tích lóe lên, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, Thương Thiên vứt bỏ sau, hắn không tin cái câu này. Những tên đệ tử của cổ thánh tộc kia sẽ vĩnh viễn không biết được hắn và Lâm Phong để đi được đến hôm nay đã trải qua bao nhiêu sự ma luyện, hoàng kiếp cũng có thể nghịch. Thì hắn tin tưởng là Lâm Phong có thể làm được tất cả. Lúc này nữ tử xinh đẹp kia cũng từ trong quảng hàng cung đi ra, thân hình liền lóe lên rồi đáp xuống trước mặt mọi người, mỉm cười mà nói: bên trong quảng hàn cung có không ít cổ kinh, nếu như chư vị đã muốn biết thì ta có thể tiết lộ mấy bộ cổ kinh để cho chư vị xem thử. Thần sắc mọi người liền hiện lên vẻ sắc bén, xem ra quảng hàn cung thực sự đã thả ra mồi nhử nha. Lực chú ý của mọi người rất nhanh rời khỏi người Thương Khiếu, ánh mắt đều nhìn về phía nữ tử xinh đẹp quảng hàn cung. Mấy bộ cổ kinh được tiết lộ ra ngoài chắc chắn sẽ không quá kém, nếu không cho dù là để lộ ra thì cũng không có bất kỳ giá trị nào, không có cách nào làm cho lòng người sao động thì làm sao mà câu dẫn người ta. Tạo hóa thiên kinh. Cô gái kia vừa mở miệng nói ra một câu khiến cho toàn trường run lên mãnh liệt. Bốn chữ này vừa ra khiến cho những người nghe nói về bộ cổ kinh này có chút ngốc trệ tại chỗ. Quảng hàn cung vậy mà chiếm được tạo hóa thiên kinh. Nghe đồn người tu luyện tạo hóa thiên kinh có thể đoạt lực lượng thiên địa của tạo hóa, cắn nuốt ánh sáng mặt trời, đúc thành thân thể tạo hóa, thành tựu lực lượng tạo hóa, nắm giữ sức mạnh vô biên. Đến cùng thì quảng hàn cung lấy được bao nhiêu cổ kinh lợi hại, bộ tạo hóa thiên kinh này đã đủ làm cho vô số cường giả trở nên điên cuồng. Nếu như không phải là uy danh của quảng hàn cung quá lớn thì chỉ sợ đã có đại năng giả tiến vào quảng hàn cung cướp đoạt. Mọi người thầm nghĩ ở trong nội tâm, nhưng chuyện này càng khiến cho mọi người muốn biết là quảng hàn cung còn có loại cổ kinh lợi hại nào khác có thể so với tạo hóa thiên kinh không. Thiên diễn thánh kinh, tạo hóa thiên kinh, hôm nay lại có thôn thiên thánh kinh, chỉ cần mấy bộ cổ kinh này cũng khiến người ta kinh hãi rồi. Hành giả vô cương. Vị nữ tử xinh đẹp của quảng hàn cung lại lên tiếng lần nữa khiến tâm trí rất nhiều người run rẩy, không có khả năng. Trong đám đông có một đạo âm thanh cuồn cuộn vang lên, chỉ thấy một đạo thân ảnh chậm rãi bay lên, ánh mắt mọi người liền quét nhìn về phía hắn, thân sắc ngưng lại. Người này chính là thành viên của hành tộc, cổ tộc am hiểu tốc độ nhất trong vọng thiên cổ đô. Quảng hàn cung làm sao có thể có cổ thánh kinh của hành tộc ta được? Sắc mặt người kia có chút khó coi. Hành giả vô cương là hành tẩu không có ranh giới, không có hạn chế, bất kỳ chỗ nào trong thiên địa cũng có thể đi tới. Tu luyện tới cực hạn sẽ nắm giữ tốc độ cực nhanh. Hành giả vô cương chính là cổ thánh kinh của hành tộc, là chí bảo của bọn họ. Hôm nay nữ tử xinh đẹp của quảng hàn cung là nói trong quảng hàn cung nắm giữ cuốn cổ thánh kinh này, thì trong lòng hắn làm sao mà không rung động cho được. Ta nói có chính là có, quảng hàn cung chưa bao giờ lừa gạt mọi người. Cô gái kia nhàn nhạt nói ra, khiến cho sắc mặt cường giả hành tộc càng trở nên khó coi, hắn không thể nhảy vào quảng hàn cung để mang cuốn cổ kinh truyền thừa của hành tộc đoạt lại. Nhưng hắn biết rõ, chỉ cần kẻ điên vừa rồi đi ra thì cho dù có là cao tầng của hành tộc cũng không có khả năng nắm được quảng hàn cung. Đối phương biết rõ hành giả vô cương là cổ kinh của hành tộc hắn mà vẫn thản nhiên công bố ra ngoài, có thể thấy được bọn họ đã bỏ qua sự tồn tại của hành tộc, căn bản không quan tâm đến họ. Bọn ta nắm giữ cổ thánh kinh của các ngươi, cho dù ngươi biết được thì có thể thế nào? Còn loại cổ kinh nào nữa không? Phong mang trong mắt của độc cô bất bại lóe lên. Quảng hàn cung đúng là một bảo tàng chi địa, cất giấu nhiều chí bảo cổ kinh. Chỉ bằng những cuốn cổ kinh này thì quảng hàn cung đã đổ sức tạo ra một quân đoàn đáng sợ rồi. Chúng ta có một bộ cổ kinh không biết là do người phương nào sáng chế, nó là một bộ cổ kinh không trọn vẹn. Quảng hàn cung chúng ta ngẫu nhiên đạt được nó, tuy là kinh thư không trọn vẹn nhưng công kích của nó cực kỳ đáng sợ. Vị nữ tử xinh đẹp kia chậm rãi nói ra khiến cho không ít người lộ thần sắc thất vọng. Xem ra bộ cổ kinh thứ ba không có gì đáng giá để mong chờ. Bộ cổ kinh không trọn vẹn này thì giá trị không lớn lắm. Bộ cổ kinh không trọn vẹn này tên là Vạn Kiếp Bất Diệt Thiên Ma Kinh. Hình như cổ kinh của một vị đại năng ma đạo sáng chế ra, bá đạo vô biên, dẫn động lực lượng pháp tắc trong thiên địa đến oanh kích để tôi luyện nhục thể ma đạo, vạn kiếp hàng lâm, thành tựu bất diệt thiên ma thân. Hơn nữa nó còn có thể dẫn động lực lượng vạn kiếp để công kích đối phương, vô cùng bá đạo và đáng sợ. Nếu như bộ cổ kinh này mà đầy đủ thì giá trị của nó sẽ không cách nào đánh giá, chỉ tiếc là nó không được trọn vẹn. Nữ tử kia tiếp tục nói ra khiến đồng tử mọi người co rút lại, dẫn động lực lượng pháp tắc của kiếp nạn để oanh kích tôi luyện chính mình, thành tựu nhục thể ma đạo sau. Nhân vật như vậy thật là đáng sợ, không hổ là cổ kinh do đại năng giả của ma đạo sáng chế, cũng chỉ có đám ma đạo mới dám bỏ qua thương thiên, dẫn động kiếp nạn của pháp tắc để tôi luyện ma thân, quả thực là cái đồ biến thái. Nếu như trải qua kiếp nạn không chết thì chỉ sợ nhục thể sẽ là vô cùng đáng sợ. Mọi người tưởng rằng bộ cổ kinh không trọn vẹn kia sẽ không làm cho bọn họ chú ý, nhưng khi cô gái giới thiệu xong bộ cổ kinh này họ mới hiểu, sở dĩ đối phương mang ba bộ cổ kinh đặt song song là có đạo lý. Mặc dù bộ cổ kinh thứ ba không trọn vẹn, nhưng cũng không có cách nào đánh giá được hết giá trị của nó. Chỉ là bộ cổ kinh này cũng không phải dễ dàng tu luyện như vậy. Một bộ ma kinh vô cùng bá đạo, vạn kiếp bất diệt, đầu tiên muốn ngươi đảm bảo nhục thể của ngươi phải thừa nhận được lực lượng của thiên kiếp cái đã. Nếu không kiếp nạn hàng lâm trên người ngươi thì ngươi sẽ bị oanh thành mảnh vỡ, hồn phi phách tán. Lúc đó cổ kinh có lợi hại hơn thì cũng chẳng làm nên cơm cháo gì. Bộ cổ kinh này hiển nhiên thích hợp cho người trong ma đạo tu luyện. Ma tu trải qua ngàn vạn kiếp nạn đều bất diệt thì sẽ thành tựu ma tân chân chính, vô cùng đáng sợ. Lâm Phong nghe thấy lời giới thiệu về bộ cổ kinh này trong lòng có chút rung động. Vạn kiếp bất diệt thiên ma kinh, dẫn động lực lượng kiếp nạn để tôi luyện nhục thể. Hắn có cảm giác bộ cổ kinh này đúng là thứ mà hắn đang cần. Không phải là hắn đã từng thừa nhận qua kiếp nạn pháp tắc hay sao? Hôm nay nhục thể của hắn đã thành hoàng, có thể so nhục thể với yêu thú cường đại như thần điểu Thái Dương Kim Ô. Nếu nhắn lại trải qua vạn kiếp hàng lân, thì rất khó tưởng tượng nhục thể của hắn sẽ cường đại đến trình độ nào. Quảng Hàn Cung mang ba bộ cổ kinh này ra là vì họ muốn hấp dẫn người khác. Không có cổ kinh giá trị ngang hàng mà muốn có được cổ kinh của họ là chuyện không có khả năng. Trong tay của Lâm Phong ngoại trừ Tam Sinh Kinh ra thì những cổ kinh khác căn bản không thể so được với vạn kiếp bất diệt thiên ma kinh. Mà Tam Sinh Kinh thì không thể để lộ ra ngoài, chuyện này không khỏi khiến hắn có chút khó khăn. Tam Sinh Kinh là một loại cổ kinh kỳ dị, thiên diễn, thánh kinh có thể phụ tá, tu luyện. Hôm nay tiểu thế giới cũng đã mở ra, phương diện công kích thì có yêu thần tài quyết cùng với các loại pháp tắc dung hợp sau này của hắn. Hiện tại Lâm Phong thiếu hụt chính là một bộ cổ kinh để tu luyện. Vạn kiếp bất diệt thiên ma kinh này khiến trong lòng hắn rung động, hình như bộ cổ kinh này sinh ra dành cho hắn. Nhưng hắn muốn lấy được nó cũng là vô cùng khó, trao đổi thì lại không có vật nào có giá trị tương đương, mà cướp đoạt thì chắc là hắn không có cửa rồi. Thực lực quán so với Quảng Hàn Cung thì quá non, cho nên chuyện này đúng là không có ý nghĩa. Quảng Hàn Cung dám tuyên bố là họ có ba bộ cổ kinh thì có thể thấy được họ đối với thực lực của bản thân rất tự tin. Tại sao bộ cổ kinh thứ ba lại là một bộ cổ kinh không trọn vẹn? Lúc này Độc Cô Bất Bại lại lên tiếng hỏi nữ tử kia. Vạn kiếp bất diệt thiên ma kinh nếu như không trọn vẹn thì hắn cũng muốn biết là vì sao nó không trọn vẹn mà có dễ dàng tu luyện hay không. Không trọn vẹn như thế nào thì ta cũng không biết rõ, bởi vì ta không có xem qua bộ cổ kinh này, cô gái kia mỉm cười nói ra. Khiến cho thần sắc mọi người ngưng lại, trong nội tâm âm thầm gật đầu. Tuy nữ tử này là cường giả của Quảng Hàn Cung, nhưng chỉ sợ cũng là làm việc theo lệnh mà thôi. Có người tại phía sau khống chế hết thảy, mặc dù nói cho nàng biết những bộ cổ kinh này, nhưng hiển nhiên là nàng không có tuổi để được xem qua. Nhưng ta có thể nói cho chư vị biết, tu luyện bộ cổ kinh này tuyệt đối không thành vấn đề, cái phần không trọn vẹn nó là phần ở phía sau của bộ cổ kinh. Cô gái này bổ sung một câu, khiến cho không ít người cảm thấy vô cùng hào hứng, trong nội tâm thầm nghĩ xem bộ cổ kinh này lợi hại như thế nào. Nhưng mà không có phần phía sau cho dù có chiếm được thì sau này vẫn phải đổi một bộ cổ kinh khác mà tu luyện. Họ sẽ không cách nào tu luyện nó tới được đỉnh phong. Cái này khiến cho giá trị của nó cũng bị giảm bớt ít nhiều. Ngay cả Độc Cô Bất Bại cũng không để ý tới vạn kiếp bất diệt thiên ma kinh nữa. Cổ kinh không trọn vẹn thì cuối cùng là không hoàn mỹ. Hơn nữa hắn lại không phải là ma tu. Còn hai bộ tạo hóa thiên kinh cùng với hành giả vô cương, Độc Cô Bất Bại đều rất hứng thú. Tạo hóa thiên kinh đoạt lực lượng của thiên địa tạo hóa, không ngừng tôi luyện để cải tạo bản thân, đồng thời thành tựu lực lượng tạo hóa. Hành giả vô cương được xưng là cổ kinh có tốc độ nhanh nhất của vọng thiên cổ đô. Tuy hắn coi trọng về phương diện công kích nhưng lại không ai e ngại tốc độ của mình tăng nhanh. Trong chiến đấu tốc độ có thể quyết định thành bại, cho dù chiến đấu không thắng thì có thể bỏ chạy. Đầu Cô Bất Bại cũng hiểu rõ hôm nay Quảng Hàn Cung có thể xuất ra tạo hóa thiên kinh cùng với ba bộ cổ kinh để giao dịch, thì ngày khác họ cũng có thể xuất ra tiên thiên ấn pháp của hắn để giao dịch. Một khi hắn lựa chọn cùng với Quảng Hàn Cung tiến hành giao dịch tương đương, thì từ nay về sau tiên thiên ấn pháp sẽ không còn là độc hữu của Độc Cô gia tộc hắn nữa. Một việc đại sự như vậy, cho dù là hắn thì cũng không cách nào làm chủ. Có lẽ chư vị ở đây đều biết giá trị của những bộ cổ kinh này cùng với lực lượng mà nó có thể mang tới cho các vị. Nếu như có người nguyện ý giao dịch cổ kinh với tiên nữ Quảng Hàn Cung ta, thì người đó còn có thể kết duyên cùng với tiên nữ Quảng Hàn Cung. Cô gái kia tiếp tục mỉm cười nói ra, hôm nay họ triệu tập mọi người ở vọng thiên cổ đô tới đây là vì giao dịch cổ kinh, hay là mượn cơ hội này để ngày sau đạt được càng nhiều cổ thánh kinh hơn nữa. Sau ngày hôm nay, số người muốn đi vào Quảng Hàn Cung thân cận với tiên nữ của Quảng Hàn Cung sẽ tăng lên rất nhiều. Có lẽ là vì cổ kinh, cũng có lẽ là vì mỹ nhân, nhưng kết cục cuối cùng như thế nào thì không ai có tư cách để dự liệu. Đến cùng thì Quảng Hàn Cung muốn có được bao nhiêu cổ kinh, người đứng phía sau Quảng Hàn Cung là Hy Hoàng hay sao? Lâm Phong phỏng đoán trong lòng, nhưng khi nhìn phản ứng của Nguyệt Tâm ngày xưa thì hẳn là Hy Hoàng mới trọng sinh không lâu. Tu vi ở kiếp trước của nàng là cảnh giới gì? Tu vi hôm nay là như thế nào? Nàng có thể khống chế được Quảng Hàn Cung hay sao? Nhưng hắn đã tận mắt nhìn thấy Quảng Hàn Cung có một kẻ điên vô cùng cường đại. Ba bộ cổ kinh thư này ta đều muốn có, vậy phải xử lý thế nào? Và đúng lúc này một đạo thanh âm cuồn cuộn mà đến khiến thần sắc mọi người ngưng lại. Ai mà to gan lớn mật như vậy, dám nói là muốn ba bộ cổ kinh. Ánh mắt tất cả mọi người đều hướng về phương hướng có giọng nói vừa vang lên, chỉ thấy trong hư không xa xôi xuất hiện một đạo thân ảnh mông lung, không nhìn rõ mặt mũi, lộ ra vẻ cực kỳ thần bí. Đây không phải là người thật mà là ảo ảnh của một vị cường giả, tất cả đều mơ hồ không rõ là vì đối phương muốn che giấu thân phận không để cho người khác biết. Mọi người thầm nghĩ trong lòng, sau đó nhìn chằm chằm vào hư ảnh, không biết hắn là người phương nào lại dám mở miệng nói muốn ba bộ cổ kinh. Vậy phải xem ngươi có thể lấy ra cổ kinh gì để trao đổi. Nữ tử xinh đẹp của Quảng Hàn Cung mỉm cười nói với đạo thân ảnh mông lung trong hư không. Ba bộ cổ kinh này đều là cổ thánh kinh. Muốn có được ba bộ cổ kinh thì phải xem ngươi có thể xuất ra cái gì. Vứt bỏ nhục thể, đạt được tinh thần ý chí bất tử, sinh sôi không ngừng, vãng sinh bất diệt, ngày khác có thể trọng tố thân thể, phá kén thành bướm, tiến tới hồi sinh, chính là vãng sinh. Âm thanh cuồn cuộn xuyên thấu hư không, chữ nào cũng có chút huyền diệu, nhưng trong đó có hai chữ mà tất cả mọi người đều nắm được, chính là hai chữ vãng sinh. Mà không lâu trước đây Quân Mặc Tích vừa đề cập tới. Trong đôi mắt của cô gái kia phóng ra một đạo phong mang, nhìn về phía thân ảnh mơ hồ kia, bên trong con ngươi có vô số ánh sáng sắc bén. Cùng lúc đó ánh mắt Quân Mặc Tích cũng xuất ra một đạo ánh sáng sắc bén nhìn chằm chằm vào thân ảnh mơ hồ kia. Người này không dám lộ diện nhưng âm thanh lại giống như đang tụng vãng sinh kinh. Chẳng lẽ người này đã lấy được vãng sinh kinh rồi sao? Vãng sinh kinh đã đủ chưa? Thân ảnh mơ hồ kia lại nói ra một câu nữa, âm thanh phiêu đáng chuyển đến, khiến cho mọi người cảm thấy nội tâm càng lúc càng run rẩy kịch liệt. Vãng sinh kinh, vậy mà thực sự có người chiếm được vãng sinh kinh, hơn nữa còn chuẩn bị dùng nó để giao dịch với ba bộ cổ kinh này. Tạo hóa thiên kinh, hành giả vô cương và vạn kiếp bất diệt thiên ma kinh không trọn vẹn. Tuy rằng ba bộ cổ kinh kia vô cùng chân quý, nhưng đối phương thực sự có vãng sinh kinh thì giao dịch này vẫn có khả năng xảy ra. Vãng sinh kinh vậy mà xuất hiện ở Vọng Thiên Cổ Đô sao? Đúng là đạo sĩ, từng xuất hiện ở Thiên Diễn Thánh Tộc ư. Bên trong con ngươi của Quân Mặc Tích vẫn hiện lên vẻ sắc bén như trước và nhìn chăm chăm vào thân ảnh mơ hồ kia. Mục đích quán đến Vọng Thiên Cổ Đô chính là vì vãng sinh kinh. Chỉ là đoạn thời gian trước có tin tức chuyển ra là bộ cổ kinh thư kia vẫn nằm trong Thiên Diễn Thánh Tộc. Thiên Diễn Thánh Tộc bị diệt tộc chắc chắn không thoát khỏi liên hệ với vãng sinh kinh. Kính xin anh hùng lộ ra chân thân để tiểu nữ nhìn một chút xem các hạ là người phương nào, nếu không thì làm sao mà trao đổi. Nữ tử xinh đẹp kia lại mỉm cười nói, nhưng cái bóng mơ hồ kia vẫn phiêu động trong hư không như trước, giống như đang không ngừng lắc lư, có khả năng tùy thời tan biến không còn đâu nữa. Ngươi hỏi chủ của ngươi trước xem họ có đáp ứng hay không. Nếu đáp ứng thì nói cho họ giao ra ba bộ cổ kinh. Ta sẽ cùng ngươi giao dịch vãng sinh kinh. Nếu các ngươi không đồng ý thì ta lộ diện có ý nghĩa gì? Âm thanh mơ hồ lại lần nữa chậm rãi vang lên, khiến trong lòng mọi người phủ lên một tầng sương mù. Thân ảnh nói mình nắm giữ vãng sinh kinh, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Ánh mắt nữ tử Quảng Hàn Cung lóe lên sự sắc bén, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt nói. Các hạ giấu đầu lòi đuôi, ta thậm chí không biết ngươi là người phương nào, thì làm sao tin tưởng người nắm giữ vãng sinh kinh, càng không cần nói đến chuyện giao dịch. Chỉ cần Quảng Hàn Cung ngay trước mặt mọi người đáp ứng trao đổi, ta sẽ lập tức hiện thân. Âm thanh mờ mịt hư ảo kia lần nữa chuyển ra, khiến cho lông mày nữ tử của Quảng Hàn Cung nhíu lại tỏ ra lạnh nhạt. Xem ra các hạ không có thành ý, các hạ không cần tới quấy rối nữa. Chuyện này thật là buồn cười. Ta cũng đã nói chỉ cần Quảng Hàn Cung đáp ứng ta sẽ lập tức hiện thân, là còn nói là ta không có thành ý. Mọi người ở đây đều có thể làm chứng, nếu Quảng Hàn Cung không muốn giao dịch thì cứ nói thẳng ra là được. Ở trong thanh âm mờ ảo kia mang theo nụ cười thản nhiên, khiến cho mọi người âm thầm kinh ngạc. Không biết người này là thần thánh phương nào mà lại dám cười nhạo Quảng Hàn Cung. Các cổ thánh tộc trong Vọng Thiên Cổ Đô hôm nay còn phải nể mặt Quảng Hàn Cung ba phần nữa là hắn. Vãng sanh kinh vô cùng cường đại, tại sao Quảng Hàn Cung ta lại không muốn giao dịch chứ? Cô gái kia bình tĩnh nói ra, không tỏ vẻ tức giận chút nào. Bởi vì bên trong Quảng Hàn Cung cũng nắm giữ vãng sinh kinh. Thanh âm mờ ảo cuồn cuộn mà đến khiến thần sắc nữ tử xinh đẹp kia cứng đờ lại. Không chỉ có nàng mà đồng tử mọi người chung quanh cũng co rút. Bên trong Quảng Hàn Cung cất giữ vãng sinh kinh ư? Không gian trầm mặc trong chốc lát, cô gái kia tiếp tục mỉm cười. Quảng Hàn Cung nắm giữ rất nhiều cổ kinh, nhưng cụ thể nắm giữ những loại cổ kinh gì thì ngay cả ta cũng không rõ lắm. Vì sao ngươi lại biết rõ như vậy? Các hạ đây là cố ý đến làm loạn sao? Có vãng sinh kinh hay không, thử một chút thì biết ngay. Âm thanh hư ảo kia tiếp tục vang lên. Mọi người đây vẫn chưa hiểu rõ ý tứ của hắn. Thử xem, thử như thế nào. Đúng vào lúc này một luồng hơi thở cuồn cuộn hạ xuống tràn ép lên Quảng Hàn Cung. Mọi người đứng ở bên Hồ Hàn Nguyệt đều có thể cảm nhận được một cỗ đế uy đáng sợ. Lại có cường giả đáng sợ hàng lâm ư. Đồng tử mọi người co rút lại trong nội tâm thầm run rẩy. Vừa rồi có cường giả đế cấp đến Quảng Hàn Cung nhưng đã bị một vị đại đế khác trực tiếp mạt sát. Nhưng đại đế kia sợ quá chạy mất hút. Giờ khắc này đế uy lại tái hiện, hơn nữa cực kỳ đáng sợ. Oanh! Trong hư không có một cỗ phong bạo ngập trời từ trên vòm trời ép xuống. Phong bạo giống như lôi điện trực tiếp đánh vào Hồ Hàn Nguyệt và cảng Quảng Hàn Cung. Trong nháy mắt hồ nước bị khuấy động, cung điện bị phá hủy. Cái hồ nước yên bình kia giống như biến thành tức giận, thậm chí là từng cơn sóng lớn đáng sợ cuốn lên bờ hồ. Lại có cường giả trực tiếp oanh kích Quảng Hàn Cung, người này cũng thật to gan. Trong lòng mọi người trở nên rung động, chỉ thấy bên trong Quảng Hàn Cung mênh mông thần bí, có một cỗ khí tức vô biên tái hiện. Một tiếng nổ ầm ầm bạo phát, kẻ điên lúc trước lần nữa bước ra khỏi Quảng Hàn Cung, phóng lên trời, thân hình cuồng loạn như yêu ma, uy nghiêm tràn ngập cả thiên địa, khiến cho hư không cũng bị run rẩy. Oanh! Hình như vòm trời phía trên có hai người đụng vào nhau khiến thiên địa rung động, từng đạo uy áp khủng bố xuyên qua hư không, tràn vào bên trong Hồ Hàn Nguyệt, quấy cho nước hồ, giống như hóa thành chân không, cảnh tượng đáng sợ đến cực điểm. Thiên uy thật là ghê gớm, tất cả mọi người đều cảm thấy rung động trong lòng. Thân ảnh hư ảo kia rốt cuộc là ai, vậy mà có thể gọi tới một tồn tại đáng sợ như vậy để đối phó Quảng Hàn Cung. Trong lúc mọi người đang kinh hãi thì lại có một cỗ uy áp đáng sợ từ trên trời phủ xuống. Đông! Hình như có một cái chuông cổ trên vòm trời đang gõ vang, đánh vào trong lòng mọi người. Tại sao lại xuất hiện nhiều tồn tại ở cấp bậc thánh đế như vậy? Lâm Phong cảm thấy vô cùng rung động. Ở Vọng Thiên Cổ Đô, thánh đế xưng tôn, cường giả thánh đế là nhân vật đứng trên tầng cao nhất. Toàn bộ cổ đô chỉ có mấy vị ở đại thánh cổ tộc cùng với một số thế lực cá biệt mới có thánh đế, ví dụ như yêu giới hay Quảng Hàn Cung mà thôi. Tuy nhiên giờ khắc này cường giả cấp bậc thánh đế lại xuất hiện liền mấy vị. Một vị cường giả thánh đế khác cũng bị một tầng khí tức hư ảo bao trùm, khiến người ta không cách nào nhìn thấy thấu mặt mũi của hắn. Hiển nhiên đây là đang cố ý che giấu thân phận, không muốn để cho người khác biết. Chỉ thấy bước chân của hắn hướng xuống phía dưới, cả thương thiên lập tức sôi trào. Cung điện của Quảng Hàn Cung phía dưới bắt đầu đổ vỡ, trực tiếp lan về bên trong Quảng Hàn Cung. Thấy không có người nào ngăn trở bước chân của cường giả kia, lần nữa hướng về bên dưới tiến tới. Thiên uy khủng bố trùng kích lên Quảng Hàn Cung. Đúng lúc này bên trong Quảng Hàn Cung có đôi tay khủng bố duỗi ra, đánh vào đạo công kích ở phía trên, khiến không trung xuất hiện một màn sáng hủy diệt, giống như muốn tất cả mọi thứ đều tan thành mây khói vậy. Mọi người chỉ thấy một đạo thân ảnh từ bên trong Quảng Hàn Cung đạp bước đi ra. Người này có dáng người hùng dũng, tóc tai cũng rối bời, so với kẻ điên vừa rồi càng thêm điên hơn, toàn thân cũng là lôi thôi lếch thếch khiến mọi người câm lặng chẳng biết nói gì. Chẳng lẽ người bên trong Quảng Hàn Cung đều không thèm để ý hình tượng của mình như vậy sao? Hay là họ tu luyện quá mức, tu thành kẻ điên luôn rồi? Kẻ điên kia vừa xuất hiện liền xông lên vòm trời, lại có hai người phát sinh đại chiến đáng sợ. Mọi người đứng trên bờ Hàn Nguyệt Hồ bị thủy triều khủng bố đẩy lui về rất xa. Giờ phút này họ bắt đầu ngắm nhìn trận đại chiến khủng bố trên hư không. Hai tay bọn họ tùy ý rung động cũng ẩn chứa lực đạo vô thượng, khiến cho thương thiên cũng phải chấn động. Đông! Lại có một đạo thiên uy hàng lâm khiến trái tim mọi người hung hăng co quắp lại. Vẫn còn cường giả cấp bậc thánh đế xuất hiện sao? Bọn họ đây là muốn tiêu diệt Quảng Hàn Cung hay sao? Nhất định là có người của cổ thánh tộc tham gia. Giờ phút này trong lòng mọi người đều sinh ra ý nghĩ đó, cảm giác trong lòng rất chi là rung động. Không biết từ đâu mà Vọng Thiên Cổ Đô lại xuất hiện nhiều tồn tại cấp bậc thánh đế đáng sợ như vậy. Chỉ có một khả năng thôi, là có người của cổ thánh tộc tham dự, thậm chí là không chỉ một cổ thánh tộc. Ống! Kẻ điên thứ hai tức giận gào thét phát ra một đạo âm thanh kinh khủng ngập trời. Mọi người lập tức cảm thấy tinh thần của mình dường như bất ổn, giống như có một cỗ lực lượng cắn nuốt đáng sợ, muốn mang tinh thần của bọn họ cắn nuốt đi. Hồn thiên thánh kinh. Mọi người cảm thấy trong lòng run rẩy, làm sao có thể? Nếu bên trong Quảng Hàn Cung có cường giả tu luyện thôn thiên thánh kinh, vậy sao họ còn cùng với Sở Xuân Thu trao đổi cổ kinh? Có lực lượng thôn thiên đáng sợ kia giống như muốn cắn nuốt tinh thần ý chí của họ. Đây là bọn họ chỉ đứng ở bên cạnh xa xa cảm thụ mà thôi. Từ đó có thể thấy được đối thủ mà người điên kia sẽ gặp phải thôn thiên chi lực đáng sợ đến bực nào. Thôn thiên thánh kinh của Sở gia ta. Lúc này có một cường giả đạp bộ mà đến, vì cường giả này chính là người của Sở gia lúc trước đã rời đi mà bây giờ quay lại. Giờ phút này trong mắt quán lộ vẻ rung động, ánh mắt gắt gao dừng trên thân kẻ điên kia. Sở phong tử, hơn 1000 năm rồi mà người vẫn còn sống sao? Đúng lúc này một giọng nói trong trẻo cuồn cuộn vang lên, khiến cho mọi người run lên. Đúng là hắn rồi, kẻ điên của Sở gia đã biến mất hơn 1000 năm trước. Khi mọi người nghe được âm thanh này trong lòng càng thêm rung động. Kẻ điên của Sở gia hơn 1000 năm trước sống chết không ai biết, nhưng hôm nay hắn lại bước ra từ trong Quảng Hàn Cung. Sở mỗ kính xin Quảng Hàn Cung cho một lời giải thích. Lúc này bước chân cường giả Sở gia cũng đạp mạnh xuống mặt đất cao giọng nói ra. Hơn 1000 năm trước hắn là kẻ điên của Sở gia, nhưng sau khi hắn chết thì đã không tính là người của Sở gia nữa. Cô gái kia chậm rãi nói, khiến cho đồng tử của vị cường giả Sở gia kia co rút lại. Hiện tại hắn vẫn còn sống rất tốt đó thôi. Hắn đã không phải là hắn nữa. Kẻ điên của Sở gia đã chết, đây là kẻ điên của Quảng Hàn Cung ta. Giọng nói của nữ tử có chút cường thế, giờ khắc này bên trong Quảng Hàn Cung có rất nhiều cường giả từ trong hồ nước đạp bước mà ra, ý thức mỗi người đều cường hoành đáng sợ, uy nghiêm tỏa ra, mang thiên địa trong phạm vi 1000 dặm khóa chặt lại. Cách Quảng Hàn Cung giải thích đây sau, cường giả Sở gia lạnh lùng nói, trong đám đông cũng có rất nhiều người bay lên không trung, bọn họ đều là cường giả của Sở gia. Mọi người trông thấy một màn này nội tâm cứng đờ, lộ ra thần sắc quái dị. Còn nữ tử của Quảng Hàn Cung thì cười lạnh nói, xem ra Sở gia đã có chuẩn bị từ sớm. Chưa nói tới việc chúng ta có chuẩn bị sớm hay không, ta chỉ nghe nói người Sở gia ta bị nhốt trong Quảng Hàn Cung, cho nên cố ý đến để xem sự thật. Nếu ta không nhìn thấy một màn này thì người của Sở gia cũng sẽ không xuất hiện đâu. Cường giả Sở gia không phủ nhận chuyện họ có chuẩn bị từ trước. Một phương hướng khác lại có một vị cường giả đứng trong hư không, nhìn chăm chăm vào đạo thân ảnh trong Hàn Nguyệt Hồ mà ánh mắt có chút run rẩy. Thúc phụ, chỗ đó có một người đang đứng, người này là tiền bối của hành tộc, nhưng giờ phút này người đó không nghe được lời hắn nói, hình như càng ngày càng loạn thì phải. Lâm Phong đứng một bên nhìn cục diện trước mắt mà âm thầm kinh dị, hình như là Quảng Hàn Cung thần bí đã bắt đầu bại lộ ra trong tầm mắt của mọi người, hóa ra bọn họ âm thầm khống chế rất nhiều cường giả của cổ tộc ngay trong Vọng Thiên Cổ Đô. Nếu không phải hôm nay có mấy vị thánh đế đồng thời xuất hiện thì bọn họ cũng không cách nào thăm dò ra được. Những kẻ điên kia căn bản là chắc cũng không hiện thân. Xem ra có người cố ý khiến Quảng Hàn Cung phải bại lộ bí mật. Lâm Phong nhìn thân ảnh yêu cầu giao dịch vãng sinh kinh ở phía xa mà nghĩ, không biết người này là ai, vậy mà có thể khiến cho Thánh Đế đi ra để chiến đấu với Quảng Hàn Cung. Lâm Phong. Đúng lúc này một giọng nói truyền tới khiến thần sắc của Lâm Phong ngưng lại, trong mắt lập tức lộ ra một tia vui vẻ. Không nghĩ tới ở thời điểm chiến đấu hỗn loạn này lại gặp được người quen. Đại sư, đã lâu không gặp. Hóa ra người này chính là luyện khí đại sư của Diễm Kim Tháp. Lâm Phong, hôm nay danh tiếng của ngươi ở Vọng Thiên Cổ Đô thực sự quá lớn, ta nghe người ta nhắc tới tên ngươi mà rác cả tai. Tử Kim đại sư mỉm cười nói, người bị Thương Thiên ghét bỏ cũng tính là thanh danh hay sao? Lâm Phong nhún vai, khiến cho Tử Kim đại sư lại nở nụ cười, lập tức chỉ vào người bên cạnh. Lâm Phong, đây là tiền bối Diễm Kim Tháp ta, Đoan Mộc Thiên Đế. Lâm Phong xin bái kiến tiền bối. Lâm Phong nhìn thấy người trước mặt là một vị trung niên mặc trường bào đơn bạc, không nghĩ tới người này lại là cường giả thiên đế, hơn nữa còn là người am hiểu về thuật luyện khí. Ồ, quả nhiên không phải là phàm nhân, ta cũng đã được nghe nói về ngươi không ít. Đoan Mộc Thiên Đế mỉm cười nói với Lâm Phong, lộ ra vẻ đặc biệt bình dị và gần gũi, không có chút uy nghiêm nào của bậc đại đế. Lâm Phong tùy ý cười, ánh mắt lần nữa liếc nhìn về đại chiến kinh khủng phía xa mà nói. Đoan Mộc tiền bối không biết là chuyện gì, ngài có biết là chuyện gì đang xảy ra hay không? Đoan Mộc Thiên Đế nhìn về hai trận chiến giữa không trung, trong ánh mắt lộ vẻ thâm thúy chậm rãi nói. Nếu như ta không đoán sai thì người nói vừa rồi không sai chút nào. Quảng Hàn Cung không chỉ nắm giữ vãng sinh kinh, mà những người này cũng là bởi vì vãng sinh kinh mà tồn tại, họ có thể bất tử. Vãng sinh kinh, Lâm Phong nghe được lời nói của Đoan Mộc Thiên Đế thì thần sắc ngưng lại. Nói như vậy, những cổ nhân kia đều là những nhân vật đã chết. Bởi vì vãng sinh kinh tồn tại cho nên ý chí có thể vãng sinh, thậm chí là trọng tu đến mức tối cường đại, trọng tố lại nhục thân. Rất nhiều người trong bọn họ đều là ý chí chi thể, mà không phải thân thể chính thức ư. Lâm Phong vừa nghĩ như vậy, đồng tử co rụt lại. Cho dù bọn họ tu luyện vãng sinh kinh thì cũng không có khả năng toàn bộ đều được tái tạo nhục thể. Nhất định trong đó còn có nhiều ý chí thể tồn tại, giống như kiểu U Ma Đế ngày trước vậy. Một tia ý chí không tiêu tan, khiến cho thiên địa cộng minh, tạo thành một khúc kiểu Y, kiểu U, kinh sợ cả thiên địa. Nói như vậy thì khả năng kiểu U Ma Đế vẫn còn tồn tại, Lâm Phong thì thào lẩm bẩm. Mặc dù Hy Hoàng không có yêu kiểu U, nhưng nàng cũng sẽ không để cho kiểu U Ma Đế bỏ mạng. Đối với người cố chấp như Hy Hoàng, nàng nhất định sẽ làm kiểu U sống lại. Xem ra, những nhân vật trong cổ tộc cũng đoán được một ít sự tình của Quảng Hàn Cung, cho nên bọn hắn mới liên thủ công kích Quảng Hàn Cung, ép những cổ nhân này hiện thân. Đoan Mộc Thiên Đế thì thào nói nhỏ, những thế lực cổ tộc kia không phải là tồn tại dễ trêu chọc, nhất là những thế lực như cổ thánh tộc, nội tình tới mấy chục vạn năm của họ vượt qua sự tưởng tượng của người ngoài. Người có thân hình mờ ảo kia thật là lợi hại, lại có thể khiến cho nhiều cổ tộc đồng thời ra tay như vậy. Đoan Mộc Thiên Đế mỉm cười nói. Đám người bên cạnh Lâm Phong cũng khẽ gật đầu. Cái thân ảnh mờ ảo kia ngoài giọng nói ra thì không thấy bất cứ thứ gì. Bản thân hắn chưa bao giờ lộ diện, nhưng vẫn có thể điều khiển cường giả cổ thánh tộc ra tay. Người này đúng thực là lợi hại. Hiền vọng. Đúng lúc này một đạo âm thanh phẫn nộ truyền ra. Âm thanh này là của một vị cường giả thương tộc. Hóa ra đệ nhất nhân trẻ tuổi thương tộc của 500 năm trước là Thương Thiên Vọng lại đang xuất hiện trong đám người Quảng Hàn Cung. Thương Thiên Vọng. Đám người đôi mắt hướng về đạo thân ảnh đó, người này tóc đen tung bay, mặc một kiện trường bào đen kịt, lộ ra vẻ đặc biệt yêu dị. Khuôn mặt như đao gọt, giống như là một kiện ma binh, làm cho người ta thấy cảm giác lãnh lệ. Thương Thiên Vọng, người này 500 năm trước chính là đệ nhất cường giả thanh niên của thương tộc, 19 tuổi đã thành tựu Vũ Hoàng, sau này thì không rõ tung tích, không nghĩ tới vậy mà rơi vào tay Quảng Hàn Cung. Khi đó Quảng Hàn Cung vẫn còn chưa tiến vào thời kỳ ẩn nấp thì phải. Đoan Mộc Thiên Đế thấp giọng nói ra. Những thứ này thì những cổ tộc lão nhân nhận ra không ít. Quảng Hàn Cung xác thực lợi hại quá, Lâm Phong thấp giọng nói. Lang Tà thân là cổ giới tộc vương thể, có đạo ý chí cứng cỏi. Sắc đẹp căn bản không cách nào hấp dẫn hắn, nhưng mà hắn hôm nay đã thường xuyên cùng với vị tiên nữ của Quảng Hàn Cung qua lại cùng một chỗ. Mặc dù không thể nói là hắn bị đắm chìm trong nữ sắc, nhưng ít ra thì Lang Tà đã dần nhích gần lại về hướng Quảng Hàn Cung. Càng ngày càng có nhiều cường giả xuất hiện, không ai nghĩ đến thực lực Quảng Hàn Cung đáng sợ như vậy, vậy mà có thể độc chiến rất nhiều cổ tộc vây công. Đương nhiên cổ tộc cũng có lưu thủ, không có khả năng thực sự dốc hết toàn bộ lực lượng chiến với Quảng Hàn Cung, có lẽ bọn họ còn có chỗ cấm kỵ. Quảng Hàn Cung phải chăng nên cho chúng ta một lời giải thích? Lúc này, một đạo âm thanh từ trên vòm trời phiêu đãng mà xuống, bao trùm cả trăm dặm địa vực. Khúc âm cuồn cuộn mênh mông, khí phách hiên ngang. Đám người chỉ cảm thấy khúc âm tiến nhập vào trong màng tai, phảng phất như là ý chí bị quấy nhiễu. Ma ý tự sinh, lại có lực lượng ma đạo không tự chủ được mà sinh ra, không bị bản thân khống chế. Kiểu U. Lâm Phong đồng tử co rút lại, chỉ thấy trong hư không thiên địa quay cuồng ma ý ngập trời. Tuyên thủy đen kịt chậm rãi xuất hiện để cho thiên địa cộng minh. Cùng lúc này bên trong Quảng Hàn Cung, một đạo âm thanh chậm rãi bay ra. Các người muốn thuyết pháp gì? Ở bên trong cung điện, hai đạo thân ảnh chậm rãi bay lên không trung, một đen một trắng. Y Hoàng, đồng tử của mọi người có chút co rút lại nhìn chăm chăm vào nữ tử áo bào trắng, sắc đẹp điên đảo chúng sinh, khí chất làm loạn hồng trần. Không có mị hoặc, không có lạnh băng, nhưng chỉ cần ngươi nhìn nàng một cái thì tuyệt đối không thể quên khuôn mặt này. Kiểu U. Lâm Phong nhìn chăm chăm vào thân ảnh áo đen của Hy Hoàng ở bên cạnh. Tóc dài cuồng loạn vũ động, gọn gàng, một kiện trường bào đen kịt, một khúc kiểu U, thiên địa động. Đoan Mộc tiền bối, ý niệm kiểu U hôm nay có tu vi như thế nào? Lâm Phong hỏi Đoan Mộc Thiên Đế ở bên cạnh. Hắn không thể nhìn ra tu vi của kiểu U Ma Đế hiện tại. Đối với kiểu U Ma Đế, Lâm Phong vẫn có vài phần kính sợ. Một khúc kiểu U động thiên địa, làm loạn thiên hạ chỉ vì hồng nhan. Ý thức bực này và khí phách đó tuyệt không phải là người thường có thể có. Đương nhiên là bởi vì nguyệt tâm, Lâm Phong đối với Hy Hoàng có chút hận, nhưng không thể phủ nhận, hắn đối với nữ nhân này cũng kính trọng, bởi vì Hy Hoàng người này là độc nhất vô nhị. Cấp bậc thiên đế, Đoan Mộc thiên đế trả lời, khiến nội tâm của Lâm Phong có một tia chấn động. Cửu U ma đế có cấp bậc thiên đế, khó tránh là không chống lại được Tam Sinh ma đế. Tam Sinh mặc dù cũng xưng là đại đế, nhưng tu vi của hắn tuyệt đối không đơn giản như vậy. Có lời đồn đại Thiên Diễn thánh tộc bị hủy diệt có quan hệ với Tam Sinh, tu vi của hắn tuyệt đối phải cấp bậc thánh đế, thậm chí cao hơn. Nếu không thì ngoài giới cũng sẽ không đồn đãi một mình hắn tiêu diệt cả thánh tộc. Bọn hắn đã chết, ta vì bọn hắn chết mà phục sinh, các ngươi không chỉ không cảm kích với ta mà lại còn muốn đến hỏi tội sao? Hy Hoàng ánh mắt bình yên nhìn mọi người trên hư không. Đám người ở trên mặt không đổi sắc nhưng nội tâm lại lạnh lùng, cái loại chết mà phục sinh này có ý nghĩa gì? Ngươi chỉ sợ là không để bọn hắn tu luyện vãng sinh kinh đơn giản như vậy đâu, nếu không mặc dù chỉ là ý niệm thì bọn họ cũng sẽ không đánh mất chính mình. Một vị cường giả của hành tộc chất vấn, nếu như chỉ tu luyện vãng sinh kinh thì vẫn là tộc nhân mà bọn hắn có thể tiếp nhận, nhưng mà giờ phút này bọn họ rõ ràng đã đánh mất bản thân của mình. Bọn hắn đều đã chết qua một lần, đã không còn quan hệ cùng các ngươi nữa. Ta hứa về sau nếu như các ngươi có việc thì có thể hỏi Quảng Hàn Cung ta mượn bọn họ 3 lượt. Âm thanh của Hy Hoàng yên tĩnh cũng không có gây hấn với toàn bộ Vọng Thiên cổ đô, cho nên phải lui lại 3 bước. 3 lượt. Ta muốn Quảng Hàn Cung giải trừ khống chế đối với bọn hắn, cường giả kia lạnh lùng nói ra. Hành tộc nếu như không đồng ý thì có thể khai chiến với Quảng Hàn Cung ta. Thái độ của Hy Hoàng cường ngạnh, không định nhượng bộ nữa. Điều này làm cho chúng cường giả cổ tộc phải suy nghĩ lại. Nếu như bên trong Quảng Hàn Cung có phần đông cổ kinh, không bằng đưa từng cổ tộc một bộ thánh kinh, chư vị nghĩ sao? Âm thanh mờ ảo giống như sợ thiên hạ không loạn lại truyền từ xa mà đến, khiến trong lòng mọi người khẽ nhúc nhích, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hy Hoàng. Nếu đưa một bộ thánh kinh thì có thể sẽ dừng tay. Hy Hoàng, người nghĩ sao? Cường giả của Sở gia nói với Hy Hoàng, thân sắc Hy Hoàng lóe lên, chậm rãi nói, tốt, ta nhường một bước, hiện tại tất cả những người thuộc cổ tộc của nơi này, ta sẽ căn cứ tu vi của bọn hắn, rồi tặng một bộ cổ kinh tương ứng. Tu vi thánh đế một bộ cổ thánh kinh cùng tu vi tương đương, nếu như chư vị còn dị nghị, vậy chỉ có thể khai chiến thôi. Nếu Hy Hoàng nói như thế, Sở gia ta cũng không có vấn đề. Cường giả của Sở gia chậm rãi nói, khiến mọi người thầm mắng lão gia hỏa này. Kẻ điên của Sở gia đã đến cấp bậc thánh đế, ý nghĩa là có thể có một bộ cổ thánh kinh, hắn đương nhiên là đồng ý. Dù sao thì muốn thu hồi kẻ điên này, hắn biết là điều không có khả năng, và Sở gia hiện tại cũng không có loại thực lực đó. Ta sẽ mang tới Sở gia, Hy Hoàng yên tĩnh nói. Như vậy thì đa tạ Hy Hoàng, à mà cổ thánh kinh này, Sở gia ta có thể chọn lựa không? Cường giả của Sở gia kia chậm rãi mở miệng. Ta đã nói qua, ta sẽ mang cổ thánh kinh đến Sở gia, còn thánh kinh gì ta sẽ quyết định, nhưng nhất định là có cấp bậc cổ thánh kinh. Hy Hoàng há có thể để Sở gia bọn họ lựa chọn, đối phương chắc chắn là muốn cổ kinh mạnh nhất tốt nhất, huống hồ nàng cũng không có khả năng để lộ ra tất cả cổ kinh. Cường giả Sở gia trầm mặc một lát rồi gật đầu, tốt, nếu đã như vậy thì cáo từ. Dứt lời, thân ảnh cường giả Sở gia cuồn cuộn ly khai. Cảnh này khiến sắc mặt đám cường giả khác không được tốt cho lắm, nhất là những người muốn mượn gió bẻ măng. Quản Hàng Cung sẽ không tiếp tục thỏa hiệp, hành tộc cũng đồng ý với đề nghị của Hy Hoàng. Hành tộc bọn họ đã không bằng lúc trước, có thể kiếm được một bộ cổ kinh cường đại đã là không tệ. Những cổ tộc này không dám chính thức trở mặt với Quảng Hàn Cung, chỉ ép lấy lợi ích thôi. Mang đội hình đáng sợ của Quảng Hàn Cung như thế, ta muốn có được vạn kiếp, bất diệt thiên ma kinh, xem ra là cực khó, Lâm Phong trong lòng thầm nghĩ. Quảng Hàn Cung cũng thật đáng sợ, thì một vũ hoàng nho nhỏ như hắn không có khả năng xông vào cướp đoạt. Ánh mắt chuyển qua, Lâm Phong thấy bên cạnh có người của thương tộc, không khỏi thì thào nói nhỏ. Ngày xưa tiền bối ma đế chuyển cho ta cửu u ma khúc, hôm nay gặp lại tiền bối, lại được thưởng thức phong thái một phen. Đáng tiếc tuy rằng ta có ma khúc trí cường của thiên địa, lại không có nào để trở thành hoàng. Bằng không mà nói, nếu ta có vạn kiếp bất diệt thiên ma kinh, tất nhiên sẽ thành tựu vô thượng ma đạo. Cửu u ma khúc, con ngươi của Đoan Mộc thiên đế có chút có rút lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, dường như trong mắt có phong mang lóe lên. Lâm Phong lại có cửu u ma khúc sao? Lâm Phong, cửu u ma đế chuyển cho ngươi cửu u khúc ư? Đoan Mộc thiên đế cảm thấy trong lòng rung động. Cửu u ma đế danh chấn cổ đô vì chiến lực quán quá cường hành, mà chuyện này không thiếu liên hệ đến việc hắn khống chế một khúc nhạc mạnh nhất thiên địa, chính là cửu u ma khúc. Chẳng lẽ vãn bối còn đi lừa gạt tiền bối sao? Lâm Phong mỉm cười nói. Lúc này ánh mắt của đại gia chủ thương tộc là Thương Lăng cách đó không xa, cũng hướng về phía Lâm Phong nhìn lại, đôi mắt lóe lên vẻ bất định. Bên trong Quảng Hàn Cung có một bộ cổ kinh tên là Vạn Kiếp Bất Diệt Thiên Ma Kinh, nó chính là công pháp ma đạo vô cùng khủng bố, đáng tiếc là không trọn vẹn, mà Lâm Phong lại nắm giữ một khúc thiên địa chí cường là Cửu U Ma Khúc. Chính như lời Lâm Phong nói, nếu như tu luyện Vạn Kiếp Bất Diệt Thiên Ma Kinh, sau đó lại tu luyện thêm Cửu U Ma Khúc thì rất có thể vô cùng thích hợp. Nói không chừng là tu luyện ma khúc sẽ có thêm công hiệu bá đạo. Vạn kiếp ma kinh thần bí, cửu khúc chí cường, khiến trái tim của Thương Lăng đập lên thình thịch. Mặc dù công kích của Thương Thiên Kinh cường hoành vô cùng, nhưng tuyệt đối không thể so sánh được với công hiệu của ma công cùng với ma khúc ghép cùng một chỗ. Lâm Phong hiển chất. Lúc này ánh mắt Thương Lăng lộ ra một tia vui vẻ, sau đó đi về hướng Lâm Phong, lộ ra vẻ rất chi là khách khí. Thương Lăng tiền bối có gì chỉ giáo sao? Lâm Phong nhìn Thương Lăng mỉm cười đi tới thì không khỏi mỉm cười đáp lại một tiếng. Lâm Phong hiền chất không cần quá khách khí, ngày xưa hiền chất cũng ở trong thương tộc một thời gian, gọi ta một tiếng thúc phụ là được. Thương Lăng mỉm cười nói, khiến Lâm Phong âm thầm xem thường. Lão già Thương Lăng này hẳn là lão quái vật ngàn năm, thúc phụ con khỉ, có lẽ Thương Khiếu thì cũng phải cách Thương Lăng đến mấy đời. Tiền bối có việc gì cứ nói. Lâm Phong vẫn mỉm cười. Theo ta được biết, Cửu U Ma Đế mất tích nhiều năm, cho tới hôm nay mới tái hiện Quảng Hàn Cung, chắc là vì vãng sinh kinh. Không biết Lâm Phong hiền chất làm sao gặp được Cửu U Ma Đế? Thương Lăng uyển chuyển mà hỏi. Lâm Phong tự nhiên hiểu rõ hắn muốn hỏi cái gì. Ý của Thương Lăng là Lâm Phong thực sự có Cửu U Ma Khốc hay sao? Tiền bối xem thì biết. Lâm Phong mỉm cười, con ngươi lập tức thay đổi vô cùng băng lãnh, lộ ra khí tức ma đạo kinh khủng. Âm thanh cuồn cuộn rót vào trong đầu Thương Lăng, đồng thời một khúc Cửu U cũng khắc sâu vào trong hai mắt. Thật sự là Cửu U Ma Khúc. Con ngươi của Thương Lăng có chút co rút lại, trong lòng rung động không thôi. Người này thiên phú tuyệt lân, bị Thương Thiên vứt bỏ nhưng vẫn nắm giữ Cửu U Ma Khúc. Lâm Phong hiền chất nắm giữ Cửu U Ma Khúc, nhưng đáng tiếc không thể thành hoàng, thực là đáng tiếc. Thương tộc ta có mấy bộ cổ kinh rất tốt, có thể cho Lâm Phong hiền chất tu luyện. Lâm Phong hiền chất nhìn xem có cơ hội đột phá cảnh giới vũ hoàng hay không, Thương Lăng chậm rãi nói. Cái miệng Lâm Phong mang theo nụ cười nhẹ nhẹ, còn Đoan Mộc Thiên Đế cùng với Tử Kim Luyện Khí Đại Sư đều lộ ra thần sắc nhìn rõ sự đời. Lão hồ ly này muốn trao đổi cổ kinh thì nói thẳng mẹ nó ra đi, lại còn vòng vo như vậy. Lâm Phong khẽ lắc đầu chậm rãi mở miệng. Từ trước tới nay vãn bối chỉ tu luyện ma công, cho dù tu luyện công pháp khác cũng không thể đột phá vũ hoàng cảnh, chỉ có ma công cường đại mới có thể có một tia hy vọng. Vạn kiếp bất diệt thiên ma kinh trong Quảng Hàn Cung không tệ, đáng tiếc là vãn bối không cách nào đạt được. Cửu U Ma Đế liền đang ở đó, cho dù ta nguyện ý dùng Cửu U Ma Khích giao dịch thì cũng không có khả năng. Lâm Phong thở dài một tiếng, còn đôi mắt của Thương Lăng lại lóe ra phong mang. Hai người đều biết lòng dạ đối phương, vậy mà gia hỏa Lâm Phong này vẫn cùng hắn quanh co lòng vòng. Đã như vậy, Thương Lăng cũng không vòng vèo nữa mà nói thẳng. Nếu thương tộc ta có thể lấy được vạn kiếp bất diệt thiên ma kinh, Lâm Phong hiền chất có nguyện trao đổi không? Vừa nói chuyện, Thương Lăng vừa bước về phía Lâm Phong, trên mặt vẫn mỉm cười như trước. Ngay tại lúc này, Lâm Phong cảm thấy một cỗ áp lực khiến hắn hít thở không thông hàng lâm. Thương Thiên Đại Thủ Ấn chế trụ thân thể hắn lại. Đoan Mộc Thuần nhíu mày, lập tức đánh ra liệt diễn ngập trời, hướng về phía Đại Thủ Ấn kia mà chèn ép, khiến Thủ Ấn không ngừng bị phá hủy. Thương Lăng gia chủ nói thế nào cũng là chủ của thương tộc, làm vậy là có ý gì? Sắc mặt Lâm Phong biến thành khó coi. Đối với cường giả cấp bậc đại đế, hắn không có lực lượng để phản kháng. Lực lượng đột nhiên hàng lâm tràn ép này không phải là hắn bây giờ có thể chống lại. Cho dù trốn tránh thì cũng không cách nào thoát được, bởi vì cảnh giới chênh lệch quá lớn, không thể bù đắp. Thương Lăng nhìn thoáng qua Đoan Mộc Thiên Đế, trong con người hiện lên một đạo hàn mang nhàn nhạt, sau đó bước chân đạp mạnh xuống. Lâm Phong chỉ cảm thấy tim đập thình thịch, huyết mạch sôi trào, một cỗ lực lượng không cách nào phản kháng ép lên người hắn, khiến hắn kêu lên một tiếng buồn bực, sắc mặt có chút tái. Hiền chất chớ có trách, ta chỉ muốn nhìn một chút thể chất của hiền chất như thế nào, có cơ hội phá vỡ rào cản để bước vào vũ hoàng hay không, Thương Lăng lại cười nói. Hiền chất còn chưa trả lời câu hỏi của ta. Nếu như tiền bối có thể lấy được ma kinh, Lâm Phong tự nhiên nguyện ý trao đổi. Giọng nói của Lâm Phong lộ ra một cỗ hàn ý lạnh như băng. Thử xem thể chất quán như thế nào sau, buồn cười đến cực điểm, đây là uy hiếp mình ư? Nếu đây không phải là có yêu giới, chỉ sợ Thương Lăng sẽ trực tiếp bắt hắn lại. Vậy thì tốt, ta sẽ cố sức thử xem có lấy được vạn kiếp bất diệt thiên ma kinh hay không. Thương Lăng chậm rãi nói ra, lập tức vùng ống tay áo đi về phía cường giả thương tộc bên kia. Giờ phút này ở bên cạnh Lâm Phong đã có không ít người đoạt được thỏa hiệp, Điều này làm cho hắn có chút tiếc nuối. Nhưng thế cục này cũng xác thực là khó xử, song phương không dám hành động, thiếu suy nghĩ. Quảng Hàn Cung không có khả năng cùng với cổ tộc của Vọng Thiên Cổ Đô, hoàn toàn đối địch, mà những cổ tộc này cũng không dám động tới Hy Hoàng, chính vì vậy đôi bên đều thối lui một bước. Thương Lăng đi về phía cường giả thương tộc, còn Lâm Phong lạnh lùng nhìn bóng lưng của Thương Lăng. Lâm Phong, ngươi phải cẩn thận với Thương Lăng, cho dù hắn thực sự lấy được vạn kiếp bất diệt thiên ma kinh thì cũng không dễ dàng cùng ngươi trao đổi đâu. Có lẽ hắn sẽ ra tay đối phó với ngươi chưa biết chừng. Tuy rằng ngươi có yêu giới bảo hộ, nhưng mà nội tình cổ thánh tộc rất thâm hậu, chỉ cần có đầy đủ lợi ích thì bọn hắn chuyện gì cũng dám làm. Đoan Mộc Thiên Đế chậm rãi mở miệng. Sau khi Lâm Phong nghe được lời đó thì khẽ gật đầu. Đương nhiên hắn cũng sớm nghĩ đến, nếu thương tộc mà giao dịch được vạn kiếp bất diệt thiên ma kinh, bọn họ nhất định sẽ đi đoạt cửu u ma khúc của hắn. Về sau hắn tự nhiên phải cẩn thận hơn. Hắn thừa nhận mình nắm giữ cửu u ma khúc cũng vì muốn có bất diệt thiên ma kinh mà thôi. Hy Hoàng, quả nhiên đại năng của thương tộc mở miệng với Hy Hoàng. Thương Lăng cũng ở bên cạnh người này, hiển nhiên đã mang chuyện vừa rồi báo cáo cho cao tầng bên đó. Có chuyện gì? Hy Hoàng nhìn về phía đại năng của thương tộc mà hỏi. Ta đối với vạn kiếp bất diệt thiên ma kinh có phần hứng thú, lấy thương thiên kinh giao dịch có được không? Đại năng của thương tộc nói thẳng khiến ánh mắt Lâm Phong hiện lên một đạo ánh sáng sắc nhọn. Đại năng giả của thương tộc cực kỳ quyết đoán, sau khi lấy được tin tức từ chỗ Thương Lăng trực tiếp tiến hành giao dịch ngay. Mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc, cường giả thương tộc làm sao vậy? Vậy mà đột nhiên muốn giao dịch thương thiên kinh, hơn nữa kinh thư họ muốn trao đổi lại là một bộ ma kinh không trọn vẹn. Hiện tại sao? Hy Hoàng nhìn đại năng giả thương tộc mà hỏi lại. Đúng, hiện tại, hai người chúng ta trực tiếp giao dịch. Đại năng thương tộc chậm rãi nói. Tốt, Hy Hoàng gật đầu lập tức bước ra một bước thần niệm chấn động. Hai người cực kỳ quả quyết, nói giao dịch liền làm ngay. Chỗ mi tâm có hào quang lóe lên, hai người đều bắt đầu giao dịch cổ kinh với nhau. Ở bên trong thần niệm của họ tồn tại rất nhiều ký ức, ánh mắt rất nhiều người trở nên sắc nhọn. Hai đạo thần niệm kia chính là hai bộ cổ kinh đáng sợ. Không bao lâu sau thần niệm giao dịch xong, đại năng giả của thương tộc cười nói, tốt rồi, thương tộc ta cũng nên cáo từ. Dứt lời cước bộ quán cũng bước ra, nhưng mà không có trực tiếp rời đi mà tiến về phía Lâm Phong. Một màn này khiến cho con ngươi của Lâm Phong co rút lại, hắn cũng không nghĩ tới tốc độ của đối phương nhanh như vậy, chỉ sợ là bây giờ hắn đến để yêu cầu trao đổi cửu u ma khúc. Lâm Phong hiển chất, đến thương tộc ta làm khách một phen có được không? Đại năng giả thương tộc mỉm cười nói, nhưng bên trong con ngươi thâm thúy mang theo sự lạnh lùng nhẹ nhẹ. Hôm nay vãn bối có một số việc, ngày khác sẽ đến bái phỏng, Lâm Phong mỉm cười nói. Cần gì phải đợi ngày khác, nếu như hôm nay Lâm Phong hiển chất có hào hứng muốn giao dịch cùng thương tộc, ta tự nhiên sẽ thỏa mãn cho hiển chất. Dứt lời một cái thương thiên đại thủ ấn trực tiếp chộp vào trên người Lâm Phong, mang Lâm Phong chế trụ lại, khiến Lâm Phong không thể động đậy. Dừng tay. Quân Mặc Tích quát lạnh một tiếng, Lang Tà cũng đạp bước đi ra. Thanh Phượng thì trực tiếp bóp nát một cái ngọc giản. Dừng lại. Đại năng giả của thương tộc nói với Quân Mặc Tích và Lang Tà. Lang Tà hiền chất cùng Minh Tử có thể tùy thời đến thương tộc ta làm khách. Ma đế tiền bối. Lúc này Lâm Phong mở miệng hướng về cửu U Ma đế hô lên, khiến thần sắc cửu U Ma đế lóe lên, nhìn về phía Lâm Phong. Tiền bối. Ở trong tiểu thế giới ta lấy được một ít di vật của ngươi. Hôm nay thấy tiền bối bình an đang chuẩn bị trả lại cho tiền bối. Lâm Phong mỉm cười mà nói, nhưng thân thể của hắn lại không cách nào nhúc nhích. Cửu U Ma Đế và Hy Hoàng đồng loạt đưa mắt về phía Lâm Phong. Đối với bọn họ, Lâm Phong là người rất đặc biệt, bởi vì hắn là nam nhân của Đoàn Hân Diệp và Thu Nguyệt Tâm, hơn nữa còn đạt được truyền thừa cửu U khúc của cửu U Ma Đế. Đối với Hy Hoàng, nàng phải khiến Lâm Phong chết mới đúng, nhưng có lẽ bởi vì ảnh hưởng của Thu Nguyệt Tâm và Đoàn Hân Diệp, cho nên nàng không có tự mình động thủ giết Lâm Phong. Chỉ có lần trước mang Thu Nguyệt Tâm đi, nàng có phái người chặn giết Lâm Phong mà thôi. Cùng với việc để Thu Nguyệt Tâm thành tựu vô tình đạo, khiến Thu Nguyệt Tâm tới giết Lâm Phong một hồi. Nhưng mà mạng của Lâm Phong hình như vô cùng cứng rắn, hai lần ám sát đều không được lấy mạng của hắn. Vật gì? Cửu U Ma Đế mở miệng, Lâm Phong chậm rãi nói. Vật ấy tìm được trong đế cung của tiền bối, tự nhiên nó đối với tiền bối có phần quan trọng, vẫn là do vãn bối tự mình trả lại thì hơn. Hừ, cường giả thương tộc hừ lạnh một tiếng, không cần phiền toái như vậy, trực tiếp lấy ra ném cho Ma Đế là được. Cũng tốt, Lâm Phong khẽ gật đầu. Ma đế tiền bối, ngày xưa vãn bối nhập đế cung, đạt được một cây ma tiêu, không biết tiền bối đối với vật này có ấn tượng không? Khá lắm, gia trả, xảo trá. Đại năng của thương tộc trong lòng cười lạnh, muốn kéo dài thời gian, hữu dụng sau. Lập tức đưa cho ma đế ngay. Một đạo âm thanh kinh khủng vang lên trong não hải của Lâm Phong khiến ý chí của hắn rung động, linh hồn cũng như run rẩy. Ý chí của đại năng giả cấp bậc này quá mức đáng sợ, chỉ một cái ý niệm trong đầu cũng có thể giết chết hắn, mang ý chí thần niệm của hắn ép vỡ. Cái ma tiêu đó người giữ đi, Cửu U Ma Đế bình tĩnh nói, đối với ta mà nói nó không có tác dụng quá lớn. Ta như vậy thì cáo từ. Thân hình đại năng giả thương tộc run lên, lập tức mang theo Lâm Phong cuồn cuộn mà đi. Bước ra một bước làm hư không run rẩy, thân ảnh của hắn đã xuất hiện ngoài vạn mét, tốc độ đáng sợ đến cực hạn. Người của thương tộc cũng lóe lên nhào nhào đuổi theo rời khỏi nơi này. Đồng tử đám người quân Mặc Tích ngưng lại mà hữu tâm vô lực. Bọn họ mặc dù thân phận hiển hách, nhưng trước mặt đại năng thương tộc thì không có chút phân lượng nào. Trong hư không cuồn cuộn, đại năng giả thương tộc nhìn Lâm Phong mà nói, Lâm Phong, mang Cửu U Ma Khúc lấy ra chuyển lại cho ta. Tiền bối, đã là trao đổi thì ngươi cũng nên lấy ra ma công chuyển lại cho vãn bối đi. Lâm Phong vẫn giữ cho mình bình tĩnh, mặc dù cường giả thương tộc bắt cóc hắn, nhưng chưa chắc lão ta dám lấy mạng hắn. Tiền bối của yêu giới tuyệt đối không từ bỏ ý đồ. Đối với thương tộc hắn không có lợi, nhưng trắng trợn yêu cầu Cửu U Ma Khúc thì đối phương lại dám làm. Màu giàu ma khúc ra đây. Đúng lúc này đại năng giả của thương tộc quát to một tiếng khiến Lâm Phong cảm thấy một cỗ ý chí ngập trời, cuồn cuộn như thương thiên, nhảy bổ vào trong đầu của hắn. Giờ phút này Lâm Phong cảm giác mình vô cùng nhỏ bé, giống như hắn đang đối địch với thương thiên, nhất định phải giống như thiên lôi chỉ đâu đánh đấy, cúi đầu sinh thần. Tinh thần ý chí khủng khiếp giống như thương thiên, còn mình thì giống như con sâu cái kiến. Quan sát vùng trời này không thể ngang ngược nghịch lại thương thiên được. Tinh thần ý chí của Lâm Phong kịch liệt dễ dụa, có một loại cảm giác hít thở không thông. Có trách là một tia ý niệm của Cửu U Ma Đế cũng có thể khiến thiên địa run rẩy. Hắn chưa từng nhìn thấy cường giả, Ma Đế, à Đại Đế bộc phát ra tất cả năng lượng, cho nên khó có thể tưởng tượng được Đại Đế cường hoành đến mức nào. Ma Khúc, lại một tiếng quát lớn vang lên, Lâm Phong chỉ cảm thấy tinh thần của mình rung chuyển giống như muốn sụp đổ, nhất định phải nghe theo lời của đối phương, giao Ma Khúc ra. Vâng. Lâm Phong phun ra một đạo hàn âm, khóe miệng tuôn ra một vết máu nhàn nhạt. Lúc này ý chí thương thiên của đối phương mới rời khỏi não bộ của Lâm Phong. Lâm Phong lập tức cảm thấy thần niệm vô cùng khoan khoái dễ chịu. Uy áp của cỗ thương thiên ý chí vừa rồi là quá đáng sợ. Sao hiển chất không chủ động phối hợp với ta để tránh việc tự mình chuốc lấy cục khổ? Đại năng giả của thương tộc nhàn nhạt nói, trong con mắt thâm thúy của Lâm Phong hiện lên một tia lãnh quang, hắn mỉm cười. Hy vọng sau khi vãn bối truyền lại Cửu U Ma Khúc cho tiền bối có thể ban thưởng ma công cho vãn bối. Điều này là đương nhiên, nhanh lên đi. Đại năng giả của thương tộc bình tĩnh nói ra, thần niệm của Lâm Phong chấn động, lúc trước Cửu U Ma Đế lấy phương thức quán thể, mang Cửu U Ma Khúc truyền thụ cho hắn. Ma Khúc một mực tồn tại trong ý niệm của hắn, hơn nữa muốn phát huy ra uy lực kinh khủng của loại Cửu U Ma Khúc này thì người dùng phải phối hợp với tinh thần, ý chí vô cùng cường đại. Một khúc Cửu U động, thiên địa liền biến sắc, nếu rót vào trong đầu người khác sẽ khiến người đó nhập ma. Thần niệm của Lâm Phong rót vào trong đầu óc của đối phương, nhưng Lâm Phong lại cố ý làm chậm tiến độ, khiến cho thần niệm chuyển đến đối phương rất chậm. Cường giả của thương tộc cười lạnh cuồn cuộn tiến về phía trước. Cho dù Lâm Phong có kéo dài thời gian, hữu dụng sao? Chẳng lẽ đi tới một bước này Lâm Phong còn có thể đào thoát từ trong lòng bàn tay hắn? Tốc độ của đại năng giả thương tộc nhanh đến cực điểm, không mất bao lâu thời gian hắn đã trở về thương tộc. Lúc này, lông mày của đại năng giả kia có chút nhíu lại, sắc mặt hắn thay đổi trở nên vô cùng khó coi. Tăng tốc, đại năng giả của thương tộc quát lạnh một tiếng, lúc này Lâm Phong còn chưa truyền xong Cửu U Ma Khúc cho hắn. Hừ, Lâm Phong trong nội tâm hử lạnh một tiếng, đình chỉ việc truyền thụ cổ kinh, khiến cho đồng tử đại năng giả thương tộc co rút lại, nhìn chăm chăm vào Lâm Phong. Cửu U Ma Khúc đã truyền hơn nửa cho tiền bối rồi, phải chăng tiền bối cũng nên truyền thụ ma công cho vãn bối? Lâm Phong lạnh lùng mở miệng, trên bầu trời lãnh địa của thương tộc có một đạo thân ảnh hùng vĩ ngạo nghễ đứng đó, nhìn chăm chăm vào người bên cạnh mà nói, tại sao đến cửa nhà mình rồi mà còn không tiến vào? Thần sắc đại năng giả thương tộc trở nên lạnh lùng, bước chân lạp mạnh, mang theo Lâm Phong xuất hiện trước mặt hai đạo thân ảnh kia hùng vĩ. Yêu giới làm vậy là có ý gì? Chỉ thấy dưới đất có một con cổ yêu to lớn là yêu thú toan nghê, dưới cái chân to lớn của nó có một đám cường giả, chỉ cần cái chân kia đạp xuống sẽ trực tiếp ép chết cả đám người. Thanh Phượng lấy thần niệm truyền âm ngọc giản cho ta biết. Thương tộc ngươi bắt Lâm Phong, ta còn không hỏi ngươi đây là có ý gì, lão giả yêu giới lạnh lùng nói ra, ánh mắt lập tức nhìn về phía Lâm Phong mà hỏi, Lâm Phong, ngươi nói cho ta biết chuyện này là thế nào? cũng không có phải là đại sự gì, thiên tộc tiền bối muốn lấy vạn kiếp thiên ma bất diệt kinh trao đổi với cửu u ma khúc của ta. Chỉ có điều cửu u ma khúc đã sắp truyền cho thương tộc tiền bối rồi, hy vọng tiền bối thương tộc có thể truyền lại ma công cho ta. Lâm Phong nhàn nhạt nói ra, khiến lão nhân bên dưới mỉm cười. Thì ra là vậy, nếu như thế thì xin người mang ma công truyền lại cho Lâm Phong mới phải. Thần sắc của đại năng giả thương tộc trở nên lạnh lùng, ánh mắt lóe lên một tia bất định. Cửu u ma khúc là một khúc nhạc kinh thiên, nếu không đầy đủ thì nó cũng sẽ không có bất kỳ tác dụng gì. Tiền bối không muốn trao đổi, Lâm Phong cũng không có ý kiến, chỉ là cảm thấy có chút đáng tiếc, không cách nào mượn nhờ ma công để đột phá vũ hoàng cảnh mà thôi. Lâm Phong lầm bầm lầu bầu, làm thần sắc của đại năng giả thương tộc lóe lên. Hắn lấy thương thiên kinh của thương tộc ra để giao dịch ma công, tự nhiên là muốn đạt được cửu u ma khúc, khiến thực lực chỉnh thể của thương tộc bọn hắn đề cao một cấp. Hắn đương nhiên hiểu rõ lợi ích ở đây là rất lớn, chứ có điều hắn cũng không muốn Lâm Phong đạt được ma công. Nhưng nhìn tư thế của yêu giới như vậy, hắn mà không giao ma công cho Lâm Phong, sợ là không cầm được ma khúc tới tay. Cho dù là ngươi chiếm được ma công, thì có thể như thế nào? Đại năng giả của thương tộc trong nội tâm cười lạnh nói, ngươi đã không tin tưởng lão phu, thì ta sẽ giao ma công ra trước, ngươi cố gắng mà thu lại. Cùng lúc đó, một cỗ thần niệm ngập trời nhảy vào não bộ của Lâm Phong, lực lượng thần niệm mênh mông khiến thần niệm của Lâm Phong rung chuyển, giống như sắp bị phá thành mảnh nhỏ. Nội tâm hắn không khỏi trở nên lạnh lùng. Đại năng giả của thương tộc khinh người quá đáng, nhưng thực lực đối phương so với hắn cường hoành hơn quá nhiều, không có cách nào đánh đồng, hắn chỉ có thể nhịn lại cơn tức này. Ma công mới là thứ hắn cần có được, hắn không tin là thương tộc lại thích hợp tu luyện ma công hơn cùng với ma khúc so với hắn, bởi vậy hắn mới không tiếc lấy cửu u ma khúc ra, mượn người đứng đầu thương tộc đến để giao dịch lấy ma cung, coi như là tạm thời tiện nghi cho thương tộc vậy. Oanh! Lâm Phong chỉ cảm thấy đầu mình sắp bạo liệt, ký ức sôi sục trong đầu hắn đột nhiên nổ tung, khiến Lâm Phong đứng hình một lát rồi mới dần hòa hoãn lại. Hắn ngó qua một phen, xác định đoạn thần niệm ký ức này nguyên vẹn, không bị đối phương cắt bỏ. Đây là đoạn thần niệm nguyên vẹn mà Hy Hoàng truyền lại cho ta. Công pháp kia vốn không trọn vẹn, có lẽ người cũng cảm thụ được. Hiện tại ngươi cũng truyền cửu u ma khúc hoàn chỉnh cho ta đi. Đại năng giả thương tộc lạnh lùng nói ra, nếu tiểu hồ ly này không xác định ma công nguyên vẹn thì không đơn giản giao ra ma khúc như vậy. Đại năng giả thương tộc cũng lười dở trò lờ bịp vào thời điểm này. Tiền bối cũng cố mà thu ma khúc về cho tốt, Lâm Phong mỉm cười nói. Lúc này thần niệm quán truyền ra rất nhanh, Lâm Phong cũng không có che giấu điều gì, ma công đổi với ma khúc, song phương đều có lợi. Đối phương cống hiến thương thiên kinh ra ngoài, còn hắn thì cống hiến cửu u ma khúc, thương tộc thì chiếm được ma công và ma khúc, như vậy không tính là lỗ. Đó cũng là nguyên do giao dịch này có thể thuận lợi hoàn thành. Sau khi giao dịch hoàn thành, lão nhân cùng với cổ yêu toàn nghề mang theo Lâm Phong cuồn cuộn rời đi, biến mất ở địa phận của thương tộc. Lão nhân mang theo Lâm Phong trở lại Quảng Hàn Cung, giữa đường gặp phải đám người thương tộc cùng quân Mặc Tích và Thanh Phượng chạy tới. Lâm Phong dừng bước lại nói với lão nhân, tiền bối, mời mọi người quay về yêu giới đi, thương tộc cũng không dám đụng tới ván bối đâu, chuyện vừa nãy chỉ là vì trên người ván bối có ma khúc mà thôi. À, có trò chúng nó cũng không có can đảm đó, lão nhân chậm rãi nói ra, lập tức cùng với cổ yêu toan nghê cuộn cuộn rời đi. Lâm Phong mỉm cười, đối với đám người quân Mặc Tích cùng lang tả đang chạy tới, hắn liền tiến lên nói, Mặc Tích, lần này ngươi theo Thánh Thành Trung Châu mà đến là có chuyện gì không? Ta tới thật ra là vì Thiên Diễn Thánh Tộc, nhưng xem ra ta đã tới chậm, không nghĩ tới là ở đây có thể gặp lại ngươi, tính ra cũng là một niềm vui bất ngờ. Quân Mặc Tích mỉm cười nói, ở trên đại thế giới gặp nhau, xác thực không dễ chút nào. Lâm Phong, đây là ngọc giản thần niệm truyền âm của ta, bên trong có lực lượng thần niệm của ta, ngươi cầm đi, về sau ngươi có thể tùy thời dùng thần niệm truyền âm trao đổi với ta. Quân Mặc Tích đưa cho Lâm Phong một cái ngọc giản, Lâm Phong không chút khách khí thu vào. Ở trong đại thế giới, rất nhiều thế lực lợi hại cùng với gia tộc cường hoành có loại ngọc giản truyền âm chuyên dụng này, nó rất có giá trị, có thể ẩn chứa thần niệm lực của rất nhiều người. Người bình thường sẽ không cách nào đạt được, chỉ có dòng chính của những thế lực lớn kia mới có. Loại ngọc giản này so với ngọc giản ngày xưa mà Mộc Trần để lại trên người Lâm Phong thì tốt hơn rất nhiều. Bọn hắn mang lực lượng thần niệm phong ấn vào trong ngọc giản. Như vậy khi Lâm Phong nói chuyện với ngọc giản thì bản tôn của quân Mặc Tích có thể cảm ứng, sau đó lại thông qua một tia thần niệm phong ấn trong ngọc giản để trả lời Lâm Phong. Còn ngọc giản của Mộc Trần trên người Lâm Phong khi trước thì có thể thông qua việc Lâm Phong bóp nát ngọc giản thì thần niệm mới xuất hiện nói chuyện với Lâm Phong, và nó thì chỉ có thể dùng một lần. Không gian của đại thế giới là quá mức vững chắc, nó không giống như không gian của tiểu thế giới. Bên trong tiểu thế giới, Vũ Hoàng có thể có được lực lượng kinh khủng xé mở không gian, thậm chí là thần niệm thâm nhập vào hư không. Nhưng trên đại thế giới, cường giả Vũ Hoàng sẽ không cách nào làm được chuyện đó. Đồ tốt, Lâm Phong mỉm cười, lập tức nói với Lang Tà cùng Thanh Phượng. Các người cũng mang một tia thần niệm phong ấn vào trong ngọc giản đi, như vậy chúng ta có thể trao đổi ở khoảng cách xa. Tốt. Lang Tà và Thanh Phượng gã gật đầu, sau đó mang một tia thần niệm phong ấn vào trong ngọc giản của Quân Mặc Tích cho Lâm Phong. Lâm Phong cũng mang một tia thần niệm của mình phong ấn vào trong đó. Lâm Phong, ta cũng phong ấn một tia thần niệm vào đó, nếu như người có chuyện gì có thể tới tìm ta. Đoan Mộc Thiên Đế đi tới mỉm cười nói với Lâm Phong. Đã vậy, Lâm Phong xin đa tạ tiền bối. Lâm Phong mang ngọc giản đưa cho Đoan Mộc Thuần, một vị cường giả cấp bậc thiên đế nguyện ý lưu lại một tia ý niệm cho hắn, đã cho hắn thật nhiều thể diện. Giống như những đại thế lực kia, mặc dù đồng tông đồng tộc nhưng những người có tu vi yếu thì không thể nào đạt được thần niệm của cường giả trong gia tộc. Nhưng lão quái vật kia cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi đến vậy. Lâm Phong, có thời gian thì nhớ tới Kim Diễm Thành nhìn một chút. Từ Kim Đại Sư mỉm cười. Lâm Phong gật đầu đáp lại, nhất định sẽ đến. Tốt, vậy chúng ta cáo từ. Đoan Mộc Thuần nói một tiếng rồi thân thể rung lên cùng với Từ Kim Luyện Khí Đại Sư rời khỏi. Lang Tà, Mạc Tích, các người theo ta đến yêu tộc ở mấy ngày có được không? Lâm Phong hỏi Quân Mặc Tà, à Quân Mặc Tích và Lang Tà. Không được, chuyến này không phải một mình ta tới cho nên phải trở về Thánh Thành Trung Châu. Quân Mặc Tích lắc đầu. Lâm Phong, 18 chủ thành ở Thanh Tiêu thì có 3 tòa thành là trung tâm của Thánh Thành Trung Châu. Thế lực ở đó so với Vọng Thiên Cổ Đô thì mạnh hơn nhiều lắm, trăm nhà tranh đua. Mấy cái thánh viện khủng bố tồn tại ở đó bồi dưỡng ra vô số yêu nghiệt của Thanh Tiêu. Có cả học viện cơ à? Lâm Phong có chút kinh ngạc, không ngờ đại thế giới này còn có học viện, vậy mà chưa từng nhìn thấy bao giờ. Đúng vậy, học viện, nhưng đây không phải học viện giống như Tuyết Nguyệt Thánh Viện của các ngươi ở Tuyết Nguyệt Quốc trong Cửu Tiêu Đại Lục đâu. Chỉ có thế lực siêu cấp cường đại đích thực mới dám gọi là học viện. Chỉ có 3 tòa chủ thành thiên cấp tại Thanh Tiêu mới tồn tại học viện, mà mỗi một đại học viện đều là nôi để nuôi dưỡng thiên tài. Kỳ thực Vọng Thiên Cổ Đô cũng có không ít hậu bối yêu nghiệt của cổ tộc đang khổ tu tại học viện. Hoặc đó là Vũ Hoàng, Đại Đế. Hắn nói không sai, ta cũng chuẩn bị đến Thánh Thành Trung Châu một lần. Lang Tà khẳng định lời nói của Quân Mặc Tích. 18 chủ thành của Thanh Tiêu Đại Lục chỉ có 3 tòa chủ thành nằm ở trung tâm Thánh Thành Trung Châu mới có tồn tại học viện. Từ điểm này có thể phán đoán ra học viện nó cao quý tới mức nào. Đại Đế cũng là học sinh sao? Nội tâm của Lâm Phong khẽ run lên, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Quả nhiên nơi đây cùng với địa phương của chúng ta là không giống nhau. Đương nhiên, Quân Mặc Tích khẽ cười một tiếng, bởi vì nơi đây là đại thế giới, thành tiêu chi địa của Cửu Tiêu Đại Lục, hắn bỏ ra 5 năm thời gian. Theo biên giới của đại lục đi tới Thánh Thành Trung Châu, trong đó đã trải qua vô số gian nguy. Qua một đoạn thời gian nữa, ta sẽ tới nhìn một chút. Lâm Phong mỉm cười. Hôm nay hắn lấy được ma công, tu vi cũng chưa hoàn toàn ổn định, cho nên cần phải tôi luyện một đoạn thời gian dài. Tốt, vậy ta đi trước, có việc thì tùy thời tới tìm ta. Quân Mặc Tích mỉm cười nói, nếu như đôi bên đều để lại thần niệm trong ngọc giản, thì về sau gặp mặt sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, sẽ không có trường hợp là trong đại thế giới mênh mông, không cách nào tìm được nhau. Nhân tiện thì cầm đi chút rượu. Lâm Phong gật đầu cười nói, sau đó lấy ra một phần nguyên liệt tửu đưa cho Quân Mặc Tích. Vừa nghe tới rượu, Quân Mặc Tích liền hung hăng hít hởi như chó nghiệp vụ, cảm thấy mình lại trở về thời gian lúc trước, mặc dù thời gian đã trôi qua rất lâu, nhưng hắn chưa bao giờ hối hận điều gì. Đáng tiếc là chỉ có 2 người chúng ta, về sau có thời gian thì cùng nhau về nhà một chuyến. Quân Mặc Tích nói một câu rồi lập tức xoay người đi, trường bào phần phật, tư thế tiêu sái. Tự nhiên là cường giả Minh Vương Cung đi theo Quân Mặc Tích mà rời đi. Lang Tà nhìn Lâm Phong rồi mỉm cười, ta cũng đi đây, có thời gian thì tới tìm ta. Dứt lời thân ảnh Lang Tà cũng phiêu động rời khỏi. Lâm Phong nhìn những thân ảnh kia rời đi, rồi cười nói với người bên dưới, chúng ta cũng trở về yêu giới thôi. Thanh Phượng khẽ gật đầu, một tràng phong ba ở Quảng Hàn Cung cũng vì lợi ích mà kết thúc trong hòa bình. Thế nhưng chuyện này giống như chỉ vừa mới bắt đầu. Ngày thứ hai, Quảng Hàn Cung không trái lời hẹn mang cổ kinh đến sở gia, thương tộc cùng với cổ thánh tộc, lộ ra sóng êm gió lặng. Ngày thứ ba, Quảng Hàn Cung lại mang cổ kinh tới mấy thế lực không phải là cổ thánh tộc, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Ngay tại thời điểm mọi người cho rằng chuyện kết thúc thì hai đại thánh đế của Quảng Hàn Cung lại đặt chân tới hành động. Hành tộc giống lên một tiếng làm rung chuyển cả thiên địa. Kẻ điên của Sở gia không chút kiêng kỵ phóng thích ra thôn thiên cổ kinh, cắn nuốt tinh thần ý chí của cường giả hành tộc, khiến bọn hắn ngay cả chạy trốn cũng không cách nào chạy thoát. Một vị thánh đế khác thì chặn giết ở bên ngoài. Trong vòng nửa tiếng, hành tộc đã bị xóa tên khỏi vọng thiên cổ đô, nhưng mà vẫn có mấy vị cường giả đế cấp cực kỳ lợi hại bằng vào bộ pháp kinh khủng chạy ra khỏi từng lớp vòng vây. Hai vị thánh đế không chặn giết được tất cả người của hành tộc. Tin tức này vẫn chưa được truyền ra, chỉ có người trong vòng ngàn dặm mới biết là hành tộc bị diệt tộc. Hai kẻ điên rời đi, bước chân đến lãnh địa của cổ tộc thứ hai, tình cảnh vẫn là một tràng tai nạn như cũ. Ngày thứ năm, khi tin tức tản ra ngoài, toàn bộ vọng thiên cổ đô rung chuyển, tất cả mọi người đều cảm thấy trong lòng kinh hãi. Qua một ngày thời gian mà đã có 6 đại cổ tộc bị xóa tên, số người trốn ra được là rất ít. Mấy người này là những người không ở trong cổ tộc, còn những người khác thì hoặc là bị cắn nuốt ý chí mà chết, hoặc là bị tru sát. Những cổ tộc này đều là những thế lực tham dự vào chuyện uy hiếp Quảng Hàn Cung giao ra cổ kinh ngày đó. Quảng Hàn Cung cũng mang cổ kinh đến chỗ bọn hắn, nhưng bọn hắn không ngờ ngày hôm sau tai họa đã ngập đầu đổ xuống. Tất cả mọi người trong vọng thiên cổ đô đều bị thủ đoạn lôi đỉnh của Hy Hoàng làm cho chấn động không biết nói gì. Một vị nữ tử rất quyết đoán, nghĩ đến việc Hy Hoàng vì đạo mà chết cũng thu được các loại cổ kinh cường đại trong Quảng Hàn Cung, mọi người lập tức thoải mái. Nữ nhân tuyệt mỹ khuynh thành kia là một kẻ điên, điên trong võ đạo. Cho dù là người trong cổ thánh tộc cũng cảm thấy hoảng sợ vì thủ đoạn lôi đỉnh của Hy Hoàng. Cường công 6 đại cổ tộc, hai kẻ điên kia cũng thật ghê gớm. Chắc là Hy Hoàng sẽ không đến cổ thánh tộc bọn hắn đâu. 6 đại cổ tộc hóa thành lịch sử quả thực khiến vọng thiên cổ đô rung động rất lâu. Theo thời gian trôi qua, mọi chuyện cũng dần lắng xuống, các thế lực mới cũng bắt đầu chậm rãi phát triển, trở nên cường đại hơn. Đối với vọng thiên cổ đô, 1.5 năm hình như rất ngắn, ở đây có thể tùy ý nhìn thấy Vũ Hoàng. 500 ngày thời gian chắc định là không dài, trong đoạn thời gian này cổ đô cũng phát sinh không ít sự tình, ví như là thương tộc có không ít người bắt đầu tu luyện công pháp ma đạo, phối hợp với thương thiên kinh, lực công kích càng thêm cuồng mãnh vô biên. Ví dụ rõ ràng nhất là thương khiếu ở bên trong cố đô tạo ra mấy chiến tích huy hoàng, nhưng mà hào quang của thương khiếu đã bị một người khác che mất, người này chính là người có vương thể Sở Xuân Thu của Sở gia. Hắn đã đột phá vào trung vị hoàng, dùng 1.5 năm thời gian từ hạ vị hoàng bước chân vào trung vị hoàng. Tin tức này truyền ra khiến cho người trong cổ đô bị chấn động đến mức không biết nói gì. Tốc độ tu luyện gì đây? Hơn 1 năm qua, Sở gia đã làm gì với Sở Xuân Thu? Thôn Thiên Kinh cùng Thiên Diễn Thánh Kinh đồng tu có thể khiến người ta đột phá cảnh giới nhanh hơn hay sao? Không một ai biết được nguyên nhân. Cho dù Sở Xuân Thu không phải vương thể, thì rất nhiều người đã coi hắn như vương thể. Cái loại tốc độ tu luyện này quả thực là mới nghe nói lần đầu, kể cả những cường giả thế hệ trước thì cũng bị là tu luyện, là tốc độ tu luyện của hắn làm cho sợ hãi. Lúc này, Lâm Phong đang rơi vào trong giấc ngủ say trên đỉnh núi xanh trong yêu giới, đạt đến cảnh giới vô ngã, giống như ném bỏ hết thảy, chỉ có mộng cảnh. Đương nhiên giấc mộng này do hắn tạo ra. Trong mộng cảnh, Lâm Phong đứng ở trong thế giới vũ hồn của mình. Giờ phút này hắn đang đứng trên một tòa thành trì giữa không trung, ánh mắt thâm thúy phun ra nuốt vào lực lượng của thiên địa. Trong hư không có từng đạo hắc mang lượn lờ giống như lôi điện màu đen, tràn ngập khí tức hủy diệt đáng sợ, quấn quanh thân hình của Lâm Phong cả ngàn vạn lần. Bỗng nhiên Lâm Phong mở mắt, ma khí đen kịt xông thẳng mây xanh, thì thấy ma vân trên vòm trời quay cuồng không nghỉ, hội tụ vô số lực lượng của ma kiếp đang dục dịch. Đệ tam kiếp xuất hiện. Áo đen trên người Lâm Phong vũ động cuồn cuộn, thì thấy vòm trời lập tức cuồng khiếu, kiếp vân khủng bố hội tụ thành ma kiếp kinh khủng. Giống như đang cắn nuốt hết thảy gió bão, một tiếng ầm ầm vang lên từ trên vòm trời phủ xuống, lực lượng ma kiếp đánh vào trên người Lâm Phong, khiến thân thể hắn giống như có từng đợt kiếp quang lóng lánh nặng nề quấn quanh. Từng sợi lực lượng của ma kiếp rót vào cơ thể, trường bào dựng lên thẳng tắp. Nhưng thân hình đen nhánh y hệt như ma tôn kia lại lù lù bất động, giống như một vị ma thần đang ngạo thị vòm trời. Thoải mái, Lâm Phong phun ra một đạo âm thanh sảng khoái, ma kiếp trong hư không lần nữa ngưng tụ, nhưng không khiến cho đôi mắt Lâm Phong có nửa điểm chấn động. 1.5 năm rồi, đây đã là lần thứ 3 Lâm Phong thừa nhận lực lượng ma kiếp. Hắn phát hiện, tuy tiểu thế giới của hắn chỉ là hình thức ban đầu, nhưng nó đã có thể tự chuẩn bị lực lượng của thiên kiếp, vô cùng kỳ diệu. Hắn ở chỗ này tu luyện ma công để đột phá, thì ở chỗ này thừa nhận ma kiếp. Lâm Phong âm thầm cảm khái, khó trách tiểu thế giới cửu u bát hoang là có thể diễn hóa hoàn mỹ đến thế. Theo tu vi dần tăng lên thì tiểu thế giới cũng không ngừng khuếch trương và vững chắc. Thế giới của hắn cũng sẽ diễn hóa ra càng hoàn mỹ hơn, nắm giữ tất cả những thứ mà thế giới bên ngoài có. Lần thứ ba trải qua lực lượng ma kiếp thì nó đã không cách nào làm lung lay thân thể cường hoành của Lâm Phong. Chỉ có thời điểm đầu tiên, nhục thể Vũ Hoàng cảm nhận được sự rung động. Hiển nhiên, tai kiếp trong thế giới vũ hồn không hề yếu hơn so với bên ngoài giới. Một tiếng nổ cuồn cuộn vang lên, ma kiếp trong hư không lần nữa đánh xuống. Mỗi một lần ma kiếp hàng lâm sẽ có 9 đạo lôi kiếp để tôi luyện nhục thể. Vạn kiếp bất diệt, thiên ma kinh, vì kiếp mà sinh, dẫn kiếp mà xuống. Sau khi 9 đạo lôi kiếp đánh xuống, lực lượng ma kiếp quay cuồng trong hư không sẽ dần tiêu tán. Trong con mắt đen kịt của Lâm Phong hiện lên nụ cười thản nhiên, ánh mắt hắn nhìn xuống thành trì phía dưới. Tòa thành này được tái tạo từ nguyên mẫu của thành Dương Châu, chỉ thiếu hụt đi một phần linh động bởi vì không có ai ở đây. Ở ngoại giới, Thanh Phượng từ đằng xa bay đến, thấy Lâm Phong nằm trên khối đá khổng lồ, không khỏi chán nản, không biết nói gì. Đến cùng gia hỏa này đang làm cái thổ tả gì? Chuyện càng lát cho nàng câm lặng chính là trong một năm nay, thỉnh thoảng Lâm Phong sẽ bảo mấy lão gia hỏa dẫn hắn ra ngoài, thừa nhận mấy lần thiên phạt. Hôm nay Thanh Phượng đã biết, mỗi một lần Lâm Phong ra ngoài thừa nhận thiên phạt, hắn lại nắm trong tay một loại lực lượng pháp tắc. Đúng vào lúc này đôi mắt của Lâm Phong mở ra, thấy Thanh Phượng ở ven hồ nhìn mình, hắn không khỏi lộ ra nụ cười vui vẻ nói, Thanh Phượng. Dứt lời thân hình Lâm Phong lóe lên đi tới bên cạnh của Thanh Phượng. Lần này lại ngủ tận 4 tháng, Lâm Phong, ngươi ngủ giỏi thật đấy. Thanh Phượng im lặng khiến Lâm Phong nhún vai, trên mặt lộ vẻ tươi cười. Tu luyện ở trong mộng khiến thể xác và tinh thần đều được buông lỏng, vĩnh viễn không cảm thấy mỏi mệt, có thể một mực bảo trì trạng thái dư thừa tinh lực. Hơn nữa toàn bộ tinh thần đều chìm vào trong đó, đối với tốc độ tu luyện càng có ích. Chuyện tốt như vậy cớ sao không làm? Bên ngoài lại phát sinh đại sự gì sao? Lâm Phong hỏi Thanh Phượng một tiếng. Sau mỗi lần tỉnh lại thì đều tìm hiểu tình huống bên ngoài một chút để có cái nhìn chung cuộc. Có, Sở Xuân Thu đã bước vào trung vị Vũ Hoàng. Thanh Phượng mở miệng nói ra, lời nói của nàng khiến con ngươi của Lâm Phong co rút lại, mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhanh như vậy sao? Chỉ có 1.5 năm thời gian, thật là đáng sợ. Phải biết rằng hắn tốn thời gian mấy năm mới phá vỡ được rào cản bước vào Vũ Hoàng cảnh. Tuy nói rằng cái bình chướng Vũ Hoàng này cần phải bỏ chút thời gian, thế nhưng càng về sau tu luyện sẽ càng khó. Loại tốc độ tu luyện của Sở Xuân Thu hình như không hợp với lẽ thường. Đúng, nhanh như vậy. Thời gian Sở Xuân Thu từ Tôn Vũ Đỉnh Phong bước vào Vũ Hoàng không đến 1.5 năm. Điều này có chút không hợp với lẽ thường. Ngoại giới có không ít người đã đưa ra các loại suy đoán khác nhau. Thanh Phượng gật đầu nói. Sự tình của Sở Xuân Thu gây ra tiếng vang vô cùng lớn ở Vọng Thiên Cổ Đô. Là suy đoán gì? Lâm Phong hỏi. Sở Xuân Thu điên cuồng tu luyện Thôn Thiên Thánh Kinh, Sở gia lấy ra rất nhiều ý chí Vũ Hoàng để nuôi nấng Sở Xuân Thu, để cho hắn không ngừng cắn nuốt lực lượng ý chí của Vũ Hoàng. Sau đó lại lấy Thiên Diễn Thánh Kinh thôi diễn, khiến tu vi của hắn không ngừng lớn mạnh, phá vỡ rào cản bước vào trung vị Vũ Hoàng. Đây là một trong suy đoán khiến mọi người tin tưởng nhất. Còn có một loại suy đoán khác là Sở Xuân Thu ẩn tàng thể chất. Rất có thể hắn là một loại thể chất rất cường đại. Thanh Phượng chậm rãi nói ra, sau đó lập tức hỏi Lâm Phong. Theo ngươi thì khả năng nào lớn hơn? Bất kể là nguyên nhân gì, trong 1.5 năm qua Sở Xuân Thu đã đột phá lên trung vị Vũ Hoàng. Lâm Phong thì thào lẩm bẩm, khiến thần sắc của Thanh Phượng ngưng lại, lập tức gật đầu. Lâm Phong nói không sai, cần gì phải đi suy đoán khả năng nào. Sở Xuân Thu dùng thời gian 1.5 năm đột phá một cảnh giới, chỉ cần biết rõ điểm ấy là được, hà tất cần phải đi phỏng đoán. Ra ngoài đi dạo chút không? Thanh Phượng hỏi Lâm Phong. Hôm nay nàng cũng đã bước chân vào Vũ Hoàng cảnh. Nửa năm trước nàng đột phá, nhưng không nghĩ tới Sở Xuân Thu đã trực tiếp vượt qua luôn. Ta cũng đang có ý này. Lâm Phong gật đầu, ánh mắt nhìn về phương xa. 1.5 năm thời gian, cái tốc độ tu luyện này là tốc độ gì? Cửu kiếp của hắn mới tu luyện đến đệ tam kiếp. Thì khi cửu kiếp hạ xuống thì ma công mới có thể đột phá. Hiển nhiên là hắn còn một đoạn thời gian rất dài. Hai người nhìn nhau mỉm cười, lập tức bước ra khỏi Thanh Phong, hướng về bên ngoài yêu giới mà đi. Ngay tại lúc này có hai đạo thân ảnh cuồn cuộn mà đến, khiến bước chân của Lâm Phong và Thanh Phượng ngừng lại. Thanh Phượng thấy người trước mắt lông mày nhíu lại, còn Lâm Phong thản nhiên nói, ngươi lại có chuyện gì? Ngươi và ta lại đánh một trận, lần này cũng giống như lần trước, không dùng bất luận bảo vật gì, chỉ lấy thủ đoạn của chúng ta, tái chiến một lần. Kim Ô nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, dùng giọng điệu lạnh như băng mà nói ra. Lần trước hắn bị đánh bại cho nên đã dùng thời gian hơn 1 năm khổ tu mới dám lần nữa thò đầu ra. Cảnh giới vững chắc, lực lượng lắng động, tu luyện thần thông cường hoành của yêu hoàng. Lúc này đây hắn nhất định phải đánh bại Lâm Phong. Lần trước chiến đấu chúng ta đã có ước định qua, lần này ngươi lại tới. Nếu ta đánh bại ngươi, chẳng lẽ ngươi vẫn tiếp tục đến lần nữa không có điểm dừng sao? Lâm Phong lạnh lùng nói. Nếu như ngươi lại đánh bại ta, Từ nay về sau ta sẽ là thiên lôi chỉ đâu đánh đấy của ngươi, đi theo ngươi. Nếu ngươi bại thì ngươi phải cút khỏi yêu giới, vĩnh viễn không được quay trở lại. Trong ánh mắt Kim Ô có hỏa diễm lượn lờ, khiến ánh mắt của Toàn Nghê bên cạnh hắn khẽ run lên. Gia hỏa này thật tàn nhẫn, nếu như chiến bại sẽ trở thành thiên lôi chỉ đâu đánh đấy của Lâm Phong ư? Lâm Phong nghe được lời nói của Kim Ô thì ánh mắt hiện lên một đạo dị sắc. Gia hỏa này đối với chính mình thật tàn nhẫn, chiến bại thì đi theo hắn, chiến thắng thì muốn Lâm Phong hắn cút ra ngoài, hơn nữa mãi mãi không được quay về yêu giới. Có thần điểu làm nô bộc cũng không tồi, Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, lập tức mở miệng. Được, ta chấp nhận chiến đấu. Oanh! Một cỗ ánh sáng mặt trời vô cùng đáng sợ muốn nổ tung, nhiệt độ nóng bỏng khiến thần địa vặn vẹo dường như sắp bị thiêu đốt. Thân ảnh của Toan Nghê cấp tốc lui ra sau, Thanh Phượng cũng đồng dạng bay ra rất xa, lưu lại không gian đủ cho hai người chiến đấu. Một tiếng thét dài vang lên, bản thể Thái Dương thần điểu của Tam Túc Kim Ô hiện ra, tung hoành trong thiên địa, trên đỉnh đầu lơ lửng một vầng Thái Dương có thể làm người khác mù mắt. Oanh! Cùng lúc đó vầng Thái Dương kia cũng chiếu xạ lên người Lâm Phong, khiến thân thể Lâm Phong dấy lên ngọn lửa hừng hực. Lực lượng Thái Dương pháp tắc kinh khủng thiêu đốt thân thể Lâm Phong, hư không phát ra những tiếng nổ ầm ầm. Thân thể của Lâm Phong vẫn không động đậy, chỉ bình tĩnh đứng đó tắm trong hỏa diễm của Thái Dương. Nhục thể của hắn lại mạnh hơn rồi. Kim Ô nhìn chằm chằm vào nhục thể của Lâm Phong mà trong lòng rung động không thôi. Gia hỏa Lâm Phong này cũng là một tên quái thai, nhân loại mà dám dùng thân thể để tranh phong cùng thần điểu. Ông, một cơn lốc kinh khủng đột nhiên bùng nổ, không gian giống như hoàn toàn bị đốt cháy, xuất hiện vô số ngọn lửa. Lâm Phong chỉ cảm thấy có một cỗ yêu khí kinh khủng cuồn cuộn bốc lên, một đạo Thái Dương hỏa diễm chạm sát về phía hắn. Hỏa diễm này giống như đao quang có thể chặt đứt không gian, khiến không gian này đổi thành cô đọng hơn. Đao phong chém về phía Lâm Phong, phá. Nhục thể mãnh liệt mang theo ma quyền oanh sát mà ra, nghiền ép hết thảy. Lực lượng lôi kiếp lượn lờ trong quyển mang cùng với đao phong va chạm trực tiếp, tiếng hư không nổ vang. Yêu chạm, thần điểu Kim Ô xuất hiện trên đỉnh đầu Lâm Phong, vô số hỏa đao bùng nổ ra, mang cả thiên địa che phủ lại, hướng không gian phía dưới chạm xuống. Đòn đánh này có thể chặt đứt hư không, thần thông thật là lợi hại. Con ngươi của Lâm Phong ngừng lại ở đây, đồng tử lập tức thay đổi thành màu đen kịt lạnh như băng. Nếu như muốn tái chiến thì phải khiến choán chân chính thần phục, thiên kiếp. Lâm Phong quát to một tiếng, lực lượng ma kiếp điên cuồng bùng nổ, âm thanh ầm ầm cuồn cuộn vang lên, giống như có ngàn vạn tia lôi kiếp ở phía dưới bổ ngược lên bầu trời. Lâm Phong bị lôi kiếp quấn quanh, nhưng ẩn chứa ma uy vô cùng kinh khủng. Lực lượng của ma kiếp, hắn đang tu luyện công pháp gì vậy? Thân sắc của Kim Ô lạnh như băng, sắc bén đến cực điểm, hàn mang bộc phát ra từng đạo ánh sáng Thái Dương bắn về phía đồng tử của Lâm Phong. Thái Dương nhãn ẩn chứa lực lượng ý chí rất khủng bố, Lâm Phong chỉ cảm thấy mắt mình đau đớn một hồi như bị chọc mù, nhưng mà đồng tử thâm thúy của hắn vẫn mở ra, ý chí cửu u mang theo lực lượng chứa chú giết ngược ra. Ở bên trong ngàn vạn tia thần niệm đều nắm giữ kiếp uy khủng bố, nhảy vào trong hai mắt của Kim Ô. Trong hư vô dường như có Thái Diên thần điểu đang chiến đấu cùng ma kiếp, chiến đấu cùng với cửu u ý chí cuồng loạn vô biên, va chạm do thần niệm dẫn động là cực kỳ nguy hiểm. Thần niệm ý chí mà sụp đổ thì tương đương với cái chết hoặc là ngỡ ngẩn. Thái Dương thần điểu Tam Túc Kim Ô ẩn chứa một tia ý chí của thần điểu nên tâm trí của hắn vô cùng mạnh mẽ. Nếu không, tâm trí của hắn ở dưới ý chí của Lâm Phong đã sớm sụp đổ rồi. Mặc dù như vậy thì ý chí của thần điểu vẫn không ngừng bại lui. Kim Ô gào to một tiếng, hỏa đao quanh thân Lâm Phong lập tức bạo liệt, hóa thành một vầng Thái Dương khủng bố bao phủ Lâm Phong vào trong. Một cỗ lực lượng bạo tạc đáng sợ tràn ra, giống như là Thái Dương muốn vỡ ra vậy. Gia hỏa này muốn dốc sức liều mạng cùng Lâm Phong hay sao? Ánh mắt Toan Nghê nhìn chằm chằm vào vùng năng lượng kinh khủng sắp bùng nổ. Kim Ô trực tiếp tiến hành chiến đấu bằng phương thức cuồng bạo. Năng lực này là rất có tính hủy diệt, có thể phá hủy hết thảy. Phán quyết ma kiếp. Lâm Phong quát lạnh một tiếng trong lòng. Lực lượng ma kiếp lập tức dung hợp với lực lượng phán quyết tạo ra uy lực càng thêm bá đạo. Phán quyết ma kiếp hủy diệt hết thảy, làm Thái Dương sụp đổ, đao phong nổ tung, vô số lôi kiếp hướng thẳng về phía Kim Ô, khiến đồng tử của Kim Ô phát lạnh. Công kích như vậy mà cũng không có cách nào chiến thắng Lâm Phong, còn công kích của Lâm Phong thì ngược lại, vậy mà càng thêm cuồng mãnh bá đạo, Thái Dương lực không cách nào chống trả được. Kim Ô há miệng phun ra một đạo. Thái Dương trưởng mâu vô cùng đáng sợ. Ánh sáng của Thái Dương trưởng mâu nổ tung trong hư không, khiến mắt của người ta cảm thấy đau đớn. Thái Dương trường mâu mang theo lực lượng vô biên, đâm về phía Lâm Phong. Cửu kiếp kiếm, giết. Lâm Phong gầm lên một tiếng, chín đạo phán quyết lôi kiếp hóa thành chín chuôi lợi kiếm khủng bố, lần lượt oanh sát mà ra. Chín đạo lôi kiếp này còn cuốn theo lực lượng pháp tắc phong thuộc tính, khiến tốc độ của chúng nhanh đến mức không tưởng tượng nổi, va chạm mang tính hủy diệt bùng nổ trong nháy mắt. Thái Dương Trường Mâu vỡ vụn, nhưng cửu kiếp kiếm vẫn còn lại ba thanh, xuyên thấu hư không bắn về phía Kim Ô. Hạ thủ lưu tình, Toàn Nghề chợt quát to một tiếng. Giờ phút này phán quyết lôi kiếm đã rơi xuống trước người Kim Ô, cái miệng Kim Ô phun ra máu tươi. Thái Dương Trường Mâu kia chính là tinh hoa yêu phách quán tạo nên, mà không thể nào chiến thắng được Lâm Phong, hơn nữa còn bị phá hủy, khiến cho khí tức của hắn lúc này rất yếu ớt. Ba thanh phán quyết lôi kiếm kia lại tràn ngập lực lượng hủy diệt, khiến hắn có thể cảm nhận được uy áp khủng bố ẩn tàng trong đó, uy hiếp đến tính mạng của hắn. Như thế nào? Lâm Phong nhìn chằm chằm vào Kim Ô, đồng tử lạnh như băng, ma uy bên trong vô cùng sung mãn, giống như một tôn cổ ma thần. Người thắng, ta sẽ tuân theo lời hứa của ta, đi theo thần phục với ngươi, nhưng đó chỉ là khi ngươi mạnh hơn so với ta. Nếu có một ngày ta vượt qua ngươi, ta sẽ tự tay hủy bỏ lời hứa này. Kim Ô dùng giọng điệu lạnh như băng nói ra, khiến cho con ngươi Lâm Phong lộ ra một tia lạnh lùng. Ngươi sẽ không có cơ hội này. Lâm Phong dứt lời khởi động tâm niệm. Kiếp kiếm thu lại tiêu tán giữa hư không, nhưng lực lượng hủy diệt vẫn cuồng loạn khắp nơi như cũ. Lúc này Lâm Phong cũng thầm cảm thán trong lòng. Thiên phú bẩm sinh của Thái Dương Thần Điểu xác thực rất đáng sợ, sức bật cực kỳ cường hoành. Nếu nhắn là Vũ Hoàng bình thường thì hẳn là sẽ bị uy áp khủng bố kia ép chết một cách đơn giản. Điều này làm cho hắn hiểu rõ, mặc dù cả hai đều là hạ vị hoàng nhưng vẫn có khác biệt rất lớn. Giữa hai cường giả hạ vị hoàng khác nhau, có khả năng tồn tại là một cái lệch trời rộng không thể vượt qua. Tuy nhiên hoàng vị không có chia nhỏ đẳng cấp, nếu không người ta có thể phân ra đủ các loại khác biệt. Lấy thực lực của hắn khi vượt qua tam kiếp ở trong cửu kiếp thì đã tương đương với người vừa đặt chân vào là trung kỳ vũ hoàng, nhưng bởi vì công pháp bá đạo cùng với... Hạ vị hoàng trung kỳ, nhưng mà bởi vì công pháp bá đạo cùng với thần thông cường ngạnh, hạ vị hoàng đỉnh phong bình thường cũng không phải đối thủ của hắn, thậm chí võ tu có cảnh giới cao hơn cũng vậy. Không kể ngươi có thể bước qua vũ hoàng cảnh hay không, chỉ cần ngươi giữ mãi loại tốc độ tiến bộ này, thì vượt qua ngươi là sự tình sớm muộn mà thôi. Đồng tử Kim Ô trở nên lạnh buốt, tính hiếu chiến cùng với việc theo đuổi con đường võ đạo được kích thích ra mãnh liệt, hắn muốn rửa sạch sỉ nhục khi thất bại bởi Lâm Phong. Không đánh bại Lâm Phong thì hắn ở yêu giới mãi mãi không có danh vọng. Ta chờ. Lâm Phong cười nhạt một tiếng rồi đạp bước mở miệng. Trước theo ta ra ngoài dạo một chút. Trong mắt Kim Ô hiện lên đạo ánh sáng sắc bén, tâm niệm vừa động liền hóa thành hình người đi theo Lâm Phong. Tuy hắn thần phục nhưng mà tâm không khuất. Chuyện này sẽ chỉ diễn ra trong thời gian ngắn ngủi mà thôi. Loại khuất nhục này sẽ càng thúc giục hắn điên cuồng tiến bộ. Ở bên trong Vọng Thiên Cổ Đô, chuyên kỳ Sở Xuân Thu lấy thời gian 1,5 năm từ hạ vị hoàng phá hỡ rào cản bước vào trung vị hoàng vẫn là chủ đề được người ta bàn luận nhiều nhất. Thậm chí là trong khoảng thời gian này không ngừng có cường giả từ khắp nơi đến Sở gia tiếp kiến. Nói là tiếp kiến nhưng mà chỉ thực ra muốn dò xét xem thật giả mà thôi. Bọn họ muốn nhìn một chút hôm nay Sở Xuân Thu đạt tới trình độ nào. Ai đến Sở gia cũng không cự tuyệt, đều coi như khách để lấy lễ đón tiếp. Những người đến Sở gia phần lớn là thanh niên đồng lứa với Sở Xuân Thu, dù sao thì Sở Xuân Thu cũng là người cùng thế hệ với bọn họ. Đương nhiên, ở trong đó cũng có không ít trung niên vũ hoàng hàng lâm, muốn nhìn một chút Sở Xuân Thu phá vỡ rào cản tiến vào trung vị hoàng có bao nhiêu lợi hại. Tóm lại là những ngày vừa qua, Sở gia lộ ra vẻ đặc biệt náo nhiệt, đông như chảy hội chùa Hương, một phiến phồn hoa thịnh cảnh. Lâm Phong đi lại trong cổ đô, nghe được những tin này cũng sinh ra ý niệm muốn tới Sở gia nhìn một chút. Hắn liền dẫn theo đám người Thanh Phượng đi về phía Sở gia. Không biết chiến lược hôm nay của Sở Xuân Thu lợi hại thế nào. Từ trước đến nay Sở Xuân Thu rất ít động thủ, nên ít người biết được sức chiến đấu thực sự của hắn. Ngày xưa hắn đại chiến cùng một vị cường giả của Thái Dương Thánh Tộc, mặc dù đánh bại đối phương, nhưng cũng phải vận dụng ra không ít lực lượng. Về sau thì người kia bị Lâm Phong thuấn sát mà chết. Điều này làm cho mọi người nghi hoặc về thực lực của Sở Xuân Thu. Nhưng 1,5 năm sau, truyền kỳ Sở Xuân Thu phá vỡ rào cản bước vào cảnh giới trung vị Vũ Hoàng, khiến cho không ít người lại hoài nghi ngày đó khi Sở Xuân Thu chiến đấu đã ẩn tàng thực lực của mình. Bởi vì nguyên nhân tu luyện Thôn Thiên Thánh Kinh thì đã chú định là hắn không thể quá mức cường thế hay là bá đạo, nếu không sẽ dễ dàng bị các phe thế lực nghi kỵ. Ai biết được một ngày nào đó hắn sẽ cắn nuốt tinh thần ý chí của người trong cổ tộc hay không. Sở gia vẫn có âm thanh huyên náo như cũ, Lúc đám người Lâm Phong đến, Sở Gia cũng nhiệt tình nghênh đón, ai đến cũng không cự tuyệt, đều coi như khách quý. Từ phủ đệ bên ngoài Sở Gia đi về hướng một tòa đại điện rộng lớn, Sở Gia ở chỗ này đã bày tiệc nhiều ngày để nghênh đón khách tới chưa từng gián đoạn. Người trong yêu giới, mọi người thấy Kim Ô và ba người khác đến, ánh mắt không khỏi hiện lên một vòng dị sắc. Không nghĩ tới một đời thanh niên yêu giới cũng cảm thấy hứng thú với Sở huynh. Một người mỉm cười nói với Sở Xuân Thu. Sở Xuân Thu đứng dậy mỉm cười nói với Lâm Phong. Chư vị tới Sở Gia chơi, xin cứ tự nhiên. Không cần phải khách khí, Lâm Phong mỉm cười gật đầu. Sở Xuân Thu vẫn giống như trước đây, nhìn rất yên bình. Hai con mắt thâm thúy kia khiến cho mọi người không biết hắn đang suy nghĩ gì. Người ta chưa từng thấy nửa điểm thiếu niên đắc chí ở trong đó, ánh mắt lại lộ ra vẻ đặc biệt từng trải. Nếu so sánh Sở Xuân Thu với Thương Kiếu thì hiển nhiên hắn trưởng thành hơn rất nhiều, hắn cũng trải qua không ít thế sự. Bên trong cố đô chưa từng nghe nói qua chiến tích của hắn, có lẽ hắn một mực lịch lãm rèn luyện bên ngoài chưa biết chừng. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, Sở Xuân Thu này làm cho người ta khó có thể nhìn thấu, hơn nữa chưa bao giờ tỏ ra tiểu nhân đắc chí. Dùng thời gian 1.5 năm từ hạ vị hoàng tiến vào trung vị hoàng mà không hề lộ ra nửa điểm cao ngạo. Bên trong đám thanh niên cổ tộc, trên người Thương Khiếu Kim Ô đều mang theo loại khí chất cao ngạo này. Thần ấn vương thể độc cố bất bại ít nhiều cũng có một phần, nhưng trên người Sở Xuân Thu thì không có. Kìa, có phải là Lâm Phong? Ánh mắt tất cả mọi người đó đều nhìn về phía Lâm Phong. Ba vị thanh niên có địa vị tối cao trong yêu giới, đứng hai bên trái phải của Lâm Phong, ẩn ước lấy Lâm Phong làm trung tâm. Một màn này khiến cho người ta cảm thấy rất khó hiểu. Còn Kim Ô kia chính là Thái Dương Thần Điểu Tam Túc Kim Ô, từ trước đến nay đều thể hiện tính cách vô cùng cao ngạo, vậy mà giờ phút này hắn lại đi theo sau lưng Lâm Phong. Không lẽ con rể của yêu giới lại có ý vị cao như vậy hay sao? Hay là hắn là Trạn Vương quá giỏi? Mọi người cảm thấy hồ nghi khó hiểu là tại sao con rể của yêu giới lại khiến người ta có cảm giác như thái tử yêu giới vậy? Không phải hắn đến đó để chui vào gầm trạn của yêu giới hay sao? Đã qua thời gian 1.5 năm nhưng hắn vẫn dừng ở cảnh giới tôn chủ, không thể thành hoàng. Cùng với Sở huynh so sánh thì, ha ha. Lúc này có một người cười nhạt nói ra, khiến không ít người nhìn về phía hắn, chỉ thấy người nói chuyện là một nam tử đang uống rượu, trong con mắt còn mang theo thần sắc cười nhạo. Mọi người đây tự nhiên biết hắn đang giễu cợt ai. 1.5 năm thời gian, Sở Xuân Thu bước chân vào trung vị hoàng, còn Lâm Phong vẫn không thể thành hoàng. Tuy Lâm Phong không thành hoàng, nhưng địa vị của hắn ở yêu giới lại có chút kỳ quái. Người Thương tộc sau, Toàn Nghê nhìn những người kia trong mắt hiện lên thần sắc khinh thường. Lúc trước đại năng giả Thương tộc bắt Lâm Phong quả thực là vô liêm sỉ, điều này làm cho hắn rất khó chịu. Hắn mà thành hoàng thì chẳng phải cái đám phế vật các ngươi càng lộ ra sự vô dụng sao? Hắn mà thành hoàng thì chỉ cần một tay là có thể hủy diệt các ngươi. Có phải mỗi lần Thương tộc các ngươi hành động đều muốn xuất động đại năng giả hay không? Toàn Nghê không chút khách khí mỉa mai mà nói, dù sao Lâm Phong cũng đại biểu cho đội hình yêu giới, đại biểu cho thể diện của yêu giới, hắn làm sao có thể bị những thứ rác rưởi của Thương tộc kia nhục mạ. Người dám vũ nhục tiền bối Thương tộc ca? Những người kia cả giận nói, các ngươi dám làm, chẳng lẽ lại sợ người khác nói hay sao? Một đám chuột nhắt cũng chỉ dám làm một chút chuyện vặt như thế này thôi. Có gan thì ngươi nói đại năng giả của Thương tộc đi chiến với đại năng giả của yêu giới ta thử xem. Hai các ngươi quay lại đây so tài với chúng ta, tùy ý các ngươi chọn một người. Đồng tử của Toan Nghê trở nên lạnh lùng, ngôn từ bá đạo. Bốn người chúng ta ở chỗ này tùy ý cho các ngươi tới khiêu chiến. Một nam tử trung niên của Thương tộc chậm rãi đứng lên, tướng mạo người này có chút thanh tú, nhưng con mắt lại rất lạnh lùng. Người này tên là Thương Hải, bước vào vũ hoàng cảnh đã nhiều năm, tu vi vô cùng vững chắc, thực lực mạnh mẽ. Nếu như hạ vị hoàng có phân ra cảnh giới thì hắn có thể được tính là một hạ vị hoàng hậu kỳ. Ta lại rất muốn mở mang kiến thức một chút, người bị Thương Thiên vứt bỏ sẽ chiến với hoàng như thế nào. Người kia phun ra một âm thanh rất lạnh, chỉ thấy thân hình hắn chậm rãi phiêu khởi, trường bào lay động cuồn cuộn. Nhưng năm gần đây Thương Hải một mực bế quan, sau khi xuất quan nghe nói Vọng Thiên cổ đồ dung chuyển, Hoàng Hàn Cung quẫy động phong vân, thanh niên một đời lần lượt quật khởi đăng lâm hoàng vị, muốn mang những vị vũ hoàng đời trước đạp xuống sân khấu, xây dựng thành tựu của bản thân. Chuyện này khiến nội tâm của Thương Hải có chút không thoải mái, hắn đã được xem như nhân vật đời trước của Thương Khiếu. Thành hoàng đã lâu, hôm nay tu vi đã vững chắc cho nên mới xuất quan. Nhưng người và vật không còn, cố đồ đã quên những người như bọn họ, thay vào đó chỉ có thần ấn vương thể, giới vương thể, thổ tả gì đó, Sở Xuân Thu cùng với đám nhân vật như Thương Tâm Công Tử, thậm chí là người bị Thương Thiên vứt bỏ như Lâm Phong cũng có uy danh hiển hách. Nhưng nhân vật như bọn hắn thì ngay cả một tấc đất cắm rủi cũng không có. Giờ phút này Thương Hải nhìn thấy Lâm Phong quả nhiên giống như truyền thuyết, người bị Thương Thiên vứt bỏ không thể thành hoàng. Nhưng hắn nghe nói Lâm Phong đã trù sát rất nhiều vũ hoàng, thậm chí Lâm Phong dựa vào lực lượng mạnh mẽ của bàn cờ thiên diễn, giết chết cả trung vị hoàng. Trưởng pháp ẩn chứa lực lượng 7 loại pháp tắc, mang theo 3 vị thanh niên hậu bối của yêu giới mà đến, nhìn qua là rất cuồng vọng. Hắn rất muốn nhìn xem đến cùng Lâm Phong mạnh mẽ như thế nào. Đám người Toan Nghê nghe thấy lời của Thương Hải nói, tất cả đều nhao nhao lui về sau mấy bước. Toan Nghê đã tự mắt nhìn thấy Lâm Phong chiến đấu với Kim Ô. Trận chiến một chọi một rất khủng bố, lực công kích của Kim Ô không thể nói là không lớn, nhưng không đủ làm rung chuyển Lâm Phong và bị đánh bại rất dứt khoát. Nếu như người này muốn khiêu chiến người mạnh nhất trong bọn họ, vậy thì để hắn hiểu được cái gì gọi là tự tìm hành hạ, thích ăn ngược đãi. Đôi mắt lạnh lùng sắc bén của Thương Hải nhìn thẳng vào Lâm Phong, một cỗ lực lượng thương thiên mang thân thể Lâm Phong bao vây lại. Pháp tắc thương thiên chèn ép lên thân thể quán, cánh tay Thương Hải run lên, thương thiên gào khét. Một cái thương thiên trưởng ấn kinh khủng mang thân thể Lâm Phong chế trụ. Lâm Phong vẫn đứng đó chắp tay chưa hề động đậy chút nào. Điều này khiến cho Thương Hải cười lạnh. Lực lượng 7 loại pháp tắc của ngươi đâu? Dứt lời, lực lượng thương thiên khủng bố lấy thân thể Lâm Phong làm trung tâm, nhưng hắn lên không trung, mang hắn ép nhập vào trong không trung. Giết! Thương Hải thấy Lâm Phong không động đậy chút nào, vẫn chắp tay đứng đó, thì trên mặt lộ ra sát khí mãnh liệt. Thương thiên đại thủ ấn bùng nổ như muốn ép vỡ thân thể của Lâm Phong, nhưng hắn thì thấy trên người Lâm Phong có một tầng hộ giáp che chở. Lúc thủ ấn bạo liệt, khải giáp màu thổ hoàng sắc cùng với màu đen đan xen vào nhau không bị vỡ ra, lúc này khiến đồng tử của Thương Hải có chút co rút lại. Song hệ pháp tắc ma đạo cùng với đại địa hợp lại mà có lực phòng ngự mạnh đến như vậy sao? Thần sắc của Thương Hải ngưng lại, hư không quanh thân lập tức đại động, lực lượng thương thiên cuồng mãnh hội tụ lại. Bàn tay phải của hắn hơi động trong hư không, một đạo trưởng ấn khủng bố được hình thành, sau đó đánh về phía Lâm Phong. Tiếng nổ kinh khủng chấn động cả thiên địa, khải giáp trên người Lâm Phong sụp đổ, lực lượng còn sót lại oanh sát trên nhục thể của hắn, chỉ có thể khiến thân thể của Lâm Phong hơi mất trật tự một chút mà thôi. Lông mày khẽ nhíu lại, đồng tử quán dần thay đổi trở thành màu đen kịt, bên trong đồng tử ẩn chứa sát ý vô biên. Đồng tử này nhìn chăm chăm vào Thương Hải, khóe miệng mang theo nụ cười lạnh lùng. Là do người động thủ trước đấy nha. Dứt lời, trên người Lâm Phong nổi lên luồng phong bạo kinh khủng, cả người hắn giống như cuồng phong xẹt qua hư không, nộ khiếu một tiếng bay về phía Thương Hải. Sắc mặt Thương Hải cứng đờ lại, Lâm Phong để mặc choán công kích, may mắn không cách nào dung chuyển Lâm Phong một chút. Chuyện này khiến hắn cảm thấy một hồi bất lực, chẳng lẽ hắn thực sự phải rời khỏi sân khấu lịch sử rồi sao? Thời đại này là thuộc về những nhân vật mới nổi sao? Ống! Thương Hải cảm nhận một cỗ áp lực kinh khủng, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, thương thiên trong hư không dung chuyển, cuồng loạn không nghỉ. Lực lượng áp bách hội tụ thành một cái thương thiên trưởng ấn vô thượng giết về phía Lâm Phong, giống như ngũ chỉ sơn cường hoành vô biên chộp xuống. Đông! Mà kiếp hàng lâm, thương thiên trưởng ấn khắp nơi bạo liệt, hóa thành vô hình. Lâm Phong được lực lượng ma kiếp khủng bố quấn quanh, xuất hiện bên cạnh Thương Hải. Thương Hải nhanh chóng lui về sau, nhưng mà hắn nhìn thấy cánh tay Lâm Phong rung lên khiến cho đại địa rung chuyển, thân thể của hắn hơi chầm xuống một chút. Hắn cảm thấy trên lưng mình giống như có thêm một quả núi, đồng thời lực lượng của ma kiếp đen kịt cũng quấn quanh cơ thể hắn, khiến Thương Hải không dám loạn động. Có khí tức tràn ngập lực lượng hủy diệt bạo ngược kia có thể đơn giản hủy đi nhục thể của hắn. Từng đạo khí tức khủng bố bùng nổ, chỉ thấy người của thương tộc ngồi phía dưới đồng loạt đứng dậy, thân thể cuồn cuộn bay lên không trung, ánh mắt ngưng lại nhìn Lâm Phong. Một người trong đó dùng giọng nói lạnh băng quát: thắng bại đã phân, buông hắn ra. Thắng bại? Cái miệng Lâm Phong mang theo nụ cười mỉa mai. Thời điểm hắn công kích ta là dùng toàn lực ra tay, sát cơ lộ rõ ra ngoài, thì thắng bại chính là sinh tử. Dứt lời, Lâm Phong đạp mạnh bước chân xuống làm hư không run lên, lực lượng ma kiếp quấn quanh thân thể của Thương Hải nổ tung. Mọi người cảm nhận được một cỗ lực lượng phán quyết ma kiếp xẹt qua người Thương Hải. Trong khoảnh khắc, hai cốt của hắn biến mất, hồn phi bách tán. Thắng bại chính là sinh tử, nào có chuyện thắng bại đã phân, hắn bị thương tộc chèn ép lâu rồi. Gia hỏa này vậy mà lãnh khốc như thế, sát phạt quyết đoán, người của thương tộc mà nói giết liền giết, ánh mắt cũng không nháy đến một lần. Mọi người thấy một màn này thì trong lòng cũng cảm thấy nghiêng nghị. Thương Hải đã lâu không thấy, có thể hắn khổ tu hoặc đi lịch lãm rèn luyện, không nghĩ tới vừa thò mặt ra đã gặp tai họa ngập đầu, nhất định là thời đại muốn đào thải hắn rồi. Người dám giết hắn? Người của thương tộc nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, sát khí cuồn cuộn bạo phát ra. Lâm Phong ngay ở trước mặt mọi người tru sát cường giả của thương tộc, quả thực là coi trời bằng vung, bỏ qua thương tộc bọn hắn. Chỉ thấy ánh mắt Lâm Phong bỗng nhiên chuyển qua, nhìn chăm chăm vào đám người thương tộc kia, sát ý lạnh như băng được hắn điên cuồng phóng thích, cuốn vào hư không, khiến đám người chung quanh đều có thể cảm nhận được cố khí tức lạnh thấu xương này. Đồng tử của mọi người co rút lại, họ cảm nhận được sát ý trên người Lâm Phong tỏa ra, trong lòng không khỏi nghiêm nghị. Gia hỏa này muốn làm gì, tru sát người của thương tộc sao? Người của thương tộc cảm nhận được cỗ sát khí này là rõ ràng nhất, Lâm Phong đang muốn giết họ đây mà. Đông, Lâm Phong bước ra một bước làm hư không rung động, trong lòng những cường giả trẻ tuổi của thương tộc hung hăng nhảy lên, sắc mặt cực kỳ khó coi. Lâm Phong dám giết thương khiếu thì bọn hắn là tính là cái gì? Tính cách tên này vô cùng bá đạo. Mọi người ở đó cảm thấy ngạc nhiên, lúc này bọn họ mới nghĩ đến câu nói vừa rồi là có hàm nghĩa gì. Đây chính là người động thủ trước. Người của thương tộc có thể động đến hắn, chẳng lẽ hắn không thể phản kích hay sao? Ngày xưa thương khiếu miệt thị hắn vài lần thì cũng thôi, nhưng ngày hy hoàng cuộc cảng Hoàng Hàn Cung xuất hiện, đại năng giả thương tộc vẫn chèn ép hắn, mặc dù hắn vô lực phản kháng nhưng trong lòng vẫn nhớ kỹ đại ân của thương tộc. Không thể động đến mấy lão giả kia, nhưng mấy thằng tôm tép nhãi nhép dám trêu chọc hắn, chẳng lẽ hắn còn không thể diệt đi hay sao? Người của thương tộc không có tốc độ quá nhanh, còn Lâm Phong lại có hai chủng lực lượng phong pháp tắc và không gian pháp tắc gia trì, tốc độ của đối phương làm sao so được với hắn. Cuồng phong xẹt qua, Lâm Phong đã xuất hiện trước mặt một người, quyền ấn ẩn chứa lực lượng ma kiếp khủng bố oanh sát ra, thế như trẻ tre. Người kia vội vàng chống cự, nhưng mà nhục thể kinh khủng của Lâm Phong cùng lực lượng ma kiếp đồng thời hạ xuống thì tất cả phòng ngự đều tan thành bong bóng xà phòng. Ma kiếp buông xuống, thân thể bị oanh vỡ. Giết! Sắc mặt mấy người khác trở nên vô cùng khó coi, đồng thời oanh sát ra từng đạo lực lượng kinh khủng lên người Lâm Phong, thậm chí trong đó còn có người mang lực lượng thương thiên trực tiếp đánh vào đầu Lâm Phong. Lực lượng đại địa, ánh mắt Lâm Phong như điện chớp, người kia lập tức cảm thấy một cỗ trọng lực kinh khủng đè lên, khiến thân thể hắn chìm xuống dưới. Công kích kinh khủng chỉ có thể đánh vào ngực Lâm Phong, nhưng mà Lâm Phong đã kịp lấy lực lượng của hai loại pháp tắc hội tụ thành một cái khải giáp vô cùng chắc chắn, cho dù công kích có đánh lên nhục thể thì hắn cũng không thể phá vỡ được, bởi vì thân thể Lâm Phong rất mạnh, công kích cường hoành cũng không thể lay động được thân thể Lâm Phong. Cho tới bây giờ Lâm Phong đã trải qua vài chục lần tôi luyện trong lôi kiếp, nhục thể so với một năm rưỡi trước mạnh mẽ hơn rất nhiều, cho dù hắn không tạo ra phòng ngự khải giáp thì đối phương cũng không phá được. Người của thương tộc quả nhiên là một đám phế vật, khó trách bọn hắn chỉ có thể lấy già bắt nạt trẻ. Toàn người đứng ở một bên mỉa mai. Lâm Phong dùng quyền phá diệt oanh sát đối phương, người công kích thân thể hắn bị đánh nát đầu, một quyền tất sát. Nhục thể thật là biến thái, hai loại pháp tắc phòng ngự của hắn thật đáng sợ. Mọi người nhìn chăm chăm vào Lâm Phong, gia hỏa này rút cuộc là loại yêu quái gì? Mặc dù không thể thành hoàng, nhưng hình như hắn vẫn muốn mang vô địch tôn chủ tu luyện tới cảnh giới trí cường thì phải. Hắn đã có thể giết chết hạ vị hoàng của thương tộc một cách hết sức đơn giản. Oanh! Lại thêm hai đạo âm thanh cuồn cuộn chuyển ra, hư không bạo liệt, bóng người nổ tung, thì cốt vô tồn. Có người muốn trốn nhưng hắn lại nhìn thấy thân ảnh như tia chớp của kim ô lóe lên, thái dương pháp tắc ẩn chứa uy áp vô thượng bùng nổ ra. Người thương tộc có cảnh giới tương đương với kim ô thì đều bị giết chết một cách đơn giản. Tất cả những thanh niên của thương tộc đều bị tiêu diệt sạch sẽ không còn một mống. Chuyện này khiến cho mọi người cảm thấy trong lòng run rẩy. Lần giết chóc này thật ngoan độc, đây là cường thế giết chóc, một mống cũng không để lại sao? Thương Hải tự tìm đường chết thì cũng thôi, lại còn làm liên lụy những đồng bọn khác, thật là đáng buồn. Ở đây có không ít người từng nhìn thấy Lâm Phong giết người dưới đêm trăng ở Quảng Hàn Cung, nên biết người này là một gã ma đầu, sát phạt lãnh khốc, quyết đoán vô cùng. Đã là kẻ thù thì hắn sẽ không có nửa điểm lưu tình. Tại thời điểm Thương Hải đứng ra, những người từng chứng kiến Lâm Phong giết chóc đã biết rõ gia hỏa Thương Hải kia xong đời. Thương Hải cho rằng hắn bế quan một ít năm tu vi tiến bộ cho nên rất tự tin, mà không biết rằng những nhân vật yêu nghiệt mới quật khởi ở ngoại giới lợi hại cỡ nào. Mặc dù Lâm Phong không thành hoàng nhưng hắn có lực lượng của bảy hệ pháp tắc, nhục thể thành hoàng. Dù Thương Khiếu có chế nhạo Lâm Phong vài lần nhưng vẫn chưa dám giao phong chính diện cùng Lâm Phong. Chỉ có điều Thương Khiếu của hiện tại thì đã không phải Thương Khiếu ngày xưa có thể so sánh. Hơn một năm nay Thương Khiếu cũng tu luyện vạn kiếp bất diệt thiên ma kinh mà ngày xưa thương tộc cùng Hy Hoàng trao đổi được. Ma công cùng với thương thiên kinh hỗ trợ lẫn nhau khiến hắn cường thế vượt qua ma kiếp. Hắn cũng có mấy cái chiến tích rất vang dội. Nếu như bây giờ gặp lại Lâm Phong, có lẽ Thương Khiếu sẽ chiến được một trận với hắn. Thực lực của Lâm huynh quả nhiên phi phàm, nếu một ngày kia đăng Lâm hoàng vị chắc chắn sẽ gây ra chấn động thiên địa. Tạ Xuân Thu mỉm cười nói, cũng không để ý đến mấy người thương tộc vừa chết. Đây là do bọn hắn tự nguyện cùng Lâm Phong chiến đấu, cho dù Sở Gia cũng không có lý do gì để can thiệp. Có lẽ thương tộc sẽ bất mãn với Sở Gia, nhưng vậy thì làm sao? Cùng với Sở Huynh so sánh thì ta chả có ý nghĩa gì. Lâm Phong nói một câu khách sáo, đăng lâm hoàng vị sau, hắn đã sớm thành hoàng. Cho dù sau này hắn bước vào trung vị hoàng hay thượng vị hoàng, thì trong ánh mắt người đời hắn vẫn là một tôn chủ nhỏ nhoi như cũ. Lâm Huynh khiêm tốn rồi. Một thanh niên khác của Sở Gia mỉm cười, sau đó ra hiệu mời ngồi với Lâm Phong. Đoạn thời gian trước, Lang Tà và tiên nữ Quảng Hàn rời khỏi Cố Đô, hình như đến Thánh Thành Trung Châu thì phải. Trừ Lang Tà ra thì Độc Cô Bất Bại cũng rời đi. Bằng hữu ngày xưa của Xuân Thu cũng nhào nhào rời khỏi Cố Đô, bởi vì Xuân Thu bế quan cho nên sau khi xuất quan không thể nhìn thấy những người bạn cũ nữa, ngược lại có chút tiếc nuối. Hả? Lâm Phong có chút ngoài ý muốn, Lang Tà vậy mà đi tới Thánh Thành Trung Châu rồi. Thế nhưng nghĩ lại hắn cũng cảm thấy bình thường. Lang Tà ra ngoài là vì muốn đi xung quanh lịch lãm rèn luyện, sau khi đến Vọng Thiên Cổ Đô một lượt, huynh ấy tự nhiên muốn đến những vùng đất càng thêm phồn thịnh khác ở Thánh Thành Trung Châu. Dù sao thì Thánh Thành Trung Châu cũng là ba tòa thành lớn nhất của Cửu Tiêu Đại Lục, tất nhiên nó so với Vọng Thiên Cổ Đô thì càng thêm đặc sắc, chỗ đó là nơi mà yêu nghiệt của Thanh Tiêu Đại Lục tụ hội. Đúng rồi, Lâm Huynh, nghe nói ngày xưa ngươi cùng cường giả thương tộc trao đổi vạn kiếp bất diệt thiên ma kinh và cửu u ma khúc. Hôm nay thương tộc đã có không ít nhân vật hạch tâm bắt đầu tu luyện ma công. Thương Khiếu thì đã trải qua hai lần ma kiếp, nhục thể thay đổi cực kỳ cường hoành, lực lượng thiên thủ ma kiếp rất bá đạo, thực lực cường đại. Mà ta thấy Lâm Huynh hình như cũng tu luyện ma công, không biết đã trải qua mấy lần ma kiếp. Thanh niên Sở Gia tiếp tục mỉm cười tùy ý hỏi Lâm Phong, hắn cũng không biết là vạn kiếp bất diệt thiên ma kinh tu luyện thế nào, có dấu hiệu nhận biết gì. Hình như hắn chưa từng nhìn thấy Lâm Phong ở bên trong cổ đô, phải thừa nhận uy áp của thiên ma kiếp. Nhưng Lâm Phong lại có thể sử dụng sức mạnh ma kiếp. Chẳng lẽ Lâm Phong không cách nào thành hoàng cho nên hắn chưa có đủ lực lượng để dẫn độ ma kiếp hàng lâm hay sao? Tư chất của ta kém cỏi cho nên chưa thể dẫn độ thiên ma kiếp hàng lâm. Lâm Phong mỉm cười nói ra. Tất cả thiên ma kiếp của hắn đều độ ở trong vũ hồn thế giới, cho nên người ở ngoại giới căn bản không thể biết được, mà hắn cũng lời giải thích với họ. Lâm Huỳnh cứ nói đùa, trong mắt của ta, mặc dù Thương Khiếu tu luyện ma công đạt được tiểu thành, nhưng chỉ sợ không có cách nào cùng Lâm Huỳnh chiến một trận. Chẳng phải vừa rồi Lâm Huỳnh mạt sát mấy vị cường giả vũ hoàng thương tộc quá đơn giản hay sao? Hình như thanh niên Sở Gia kia đối với thực lực của Lâm Phong rất tò mò thì phải. Trên người Lâm Phong luôn có một tầng ánh sáng thần bí lượn lờ, giống như khi bọn hắn nhìn Sở Xuân Thu vậy. Bọn hắn không có cách nào nhìn thấu được Lâm Phong, một người không cách nào thành hoàng mà lại có được chiến lực khiến người ta rung động. Các hạ nói như thế không khỏi quá mức võ đoán, xem thưởng thương tộc ta sao. Lúc này một hàng thân ảnh cuồn cuộn từ xa đạp bước mà đến, trên người lộ ra từng sợi sát khí lạnh buốt. Trong đám người này có một người là huynh trưởng của một vị cường giả vừa rồi bị Lâm Phong giết chết. Ngọc giản tượng trưng cho tính mệnh đệ đệ quán bị vỡ, cho nên hắn đã đi theo Thương Khiếu cùng tới Sở Gia bái phỏng. Hắn biết những người thương tộc đi trước chỉ sợ đã gặp bất chắc, và sự thật quả nhiên là thế. Vậy mà bọn hắn đều bị Lâm Phong tru sát. Thương Khiếu cũng ở bên trong đám người kia, trong hai con ngươi lạnh như băng ẩn chứa một tia ma uy đen kịt, ánh mắt tràn đầy sát ý không chút che giấu hướng về phía Lâm Phong bắn qua. Lâm Phong cũng chuyển mắt nhìn lại, nhìn xem đám người đến là ai. Tuy nhiên hắn chỉ cảm thấy trước mặt có một cỗ sát khí bốc lên mà thôi. Giết người của thương tộc ta, rất tốt. Thần sắc của một vị cường giả cấp bậc trung vị hoàng trở nên rất lạnh, âm thanh băng lãnh chuyển ra. Ánh mắt hắn lập tức nhìn về phía thanh niên vừa nói chuyện cùng với Sở Xuân Thu, lạnh lùng thốt ra. Người thương tộc ta đến Sở Gia làm khách, không ngờ lại bị cả khác tru sát toàn bộ, mà người Sở Gia lại nói lời mát mẻ như vậy, điều này không khỏi quá mức vô lý. Các vị cường giả thương tộc chết ta cũng cảm thấy thật có lỗi, nhưng mà bọn họ khiêu khích Lâm Phong trước. Thời điểm bọn họ ra tay đối phó Lâm Phong, chúng ta cũng không hề tham gia. Đây là chiến đấu giữa họ cùng Lâm Phong. Tuy Sở Gia ta là chủ nhà nhưng cũng không thể can thiệp vào việc này. Nếu không thời điểm họ xuất thủ đối với Lâm Phong, Sở Gia ta ngăn cản, thì Sở thương tộc lại nói chúng ta che chở Lâm Phong. Vị thanh niên Sở Gia kia không kiêu ngạo không xiểm nịnh, bình tĩnh nói. Hai nhà đều là cổ thánh tộc, mặc dù Sở Gia không chói mắt như thời đại của Sở Vương ngày trước, nhưng họ cũng không phải là dạng cổ thánh tộc để cho thương tộc có thể lấn áp. Còn việc bàn luận ai mạnh ai yếu, cũng chỉ cần chúng ta trần thuật lại sự việc dưới cái nhìn của ta mà thôi. Tại sao lại nói đây là lời châm chọc? Vị cường già trẻ tuổi kia vẫn bình tĩnh nói ra, nơi này chính là Sở Gia của hắn, cho nên hắn làm gì cho phép người thương tộc bố láo. Cái nhìn trần thuật. Sở Xuân Thu của Sở Gia bước vào, Trung Vị Hoàng là do thiên tư chắc tuyệt, nhưng mà cái này đã khiến cho Sở Gia kiêu ngạo như vậy rồi sao? Mặc dù Sở Xuân Thu bước vào Trung Vị Hoàng thì cũng chỉ vừa vào Trung Vị Hoàng mà thôi, con đường võ đạo còn dài. Cường giả thương tộc lộ ra chút phẫn nộ, người thương tộc ở trong Sở Gia bị người ta toàn bộ mạt sát mà đối phương còn vẫn nói lời như thế, bảo hắn làm sao không phẫn nộ cho được. Không chỉ có hắn mà những người của thương tộc khác cũng lộ vẻ tức giận. Ánh mắt bình tĩnh của Sở Xuân Thu lúc này mới nhìn vào người kia mà nói. Người tới là khách, mời chư vị ngồi xuống uống một chén. Còn cảnh giới của ta như thế nào, trong lòng ta tự biết, không cần các hạ phải bình phẩm. Sở Xuân Thu, người tùy điệu thấp, nhưng trong xương tủy lại đang thiêu đốt lên sự kiêu ngạo tột độ. Hôm nay bước vào Trung Vị Hoàng, hình như là sự kiêu ngạo đó càng thêm tăng cao. Vị cường giả Trung Vị Hoàng kia bước ra một bước, thân thể cuồn cuộn bay lên không trung, đứng trên đỉnh đầu mọi người, nhìn Sở Xuân Thu lạnh lẽo nói. Thiên kiêu Sở Gia nổi tiếng đã lâu, hôm nay lại bước vào Trung Vị Hoàng, thường mỗ có lòng muốn mở rộng kiến thức một phen. Thần sắc mọi người ngưng lại, vị cường giả thương tộc kia vậy mà khiêu khích Sở Xuân Thu, tham gia hắn muốn mượn danh tiếng Sở Xuân Thu để chấn hựng danh tiếng của thương tộc. Mọi người không khỏi nhao nhao nhìn về phía Sở Xuân Thu, không biết xem hắn xử lý thế nào. Trong khi Sở Xuân Thu nghe được lời khiêu chiến kia vẫn bình tĩnh như trước, cúi đầu uống cạn rượu trong chén, thân thể lúc này mới chậm rãi đứng lên, trường bào màu tím bay phần phật, ánh mắt nhìn về phía cường giả thương tộc trong hư không mà nói. Người nhất định muốn chiến sao? Chẳng lẽ người nghĩ ta đang đùa chắc? Cường giả thương tộc đứng trong hư không lạnh lùng nói. Sở Xuân Thu khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn về phía đối phương, nhưng đồng tử lại bắn ra tia ánh sáng khủng bố, ý chí giống như một con thú vô cùng hung mãnh đột ngột bộc phát ra, phóng thẳng vào đầu đối phương. Giết chóc, hủy diệt, tan sát, máu tươi, tử vong, vô cùng hỗn loạn, tinh thần ý chí giống như nộ hải cuồng đào, nhảy vào trong đầu đối phương, mang cả người cường giả thương tộc bao phủ vào trong đó. Chỉ thấy thân thể lúc này của Sở Xuân Thu cũng quay quanh một đoàn hào quang khủng bố, đủ các loại ý chí trên người hắn bùng nổ ra. Toàn bộ những thứ chung quanh đều bị nghiền ép cho nát bấy, những người đứng bên cạnh hắn đều nhao nhao tránh lui. Cô ý chí này có thể mang tất cả mọi thứ hủy diệt. Đông... Sở Xuân Thu đạp bước bay vào hư không, ý chí càng thêm đáng sợ phóng ra. Trong nháy mắt cường giả thương tộc trong hư không bị đánh sập ý chí chiến đấu, điên cuồng dãy giụa. Bên trong có ý chí như thủy triều cuồng mãnh đó, hắn chỉ là một cánh buồm cô đơn. Giết! Cùng lúc đó Sở Xuân Thu gầm lên một tiếng quyền mang phá không đánh ra ngoài. Ý chí của đối phương đã tan rã, không còn sức chiến đấu, nên một quyền này oanh lên người đối phương, trực tiếp làm cho thân hình đối phương bạo liệt, hồn phi phách tán, chỉ còn là ý chí cuồng loạn và pháp tắc hùng mãnh lan tràn giữa hư không. Sở Xuân Thu cũng không nuốt ý chí của đối phương, mà là thuần túy đánh chết hắn. Lực ý chí thật là đáng sợ. Mọi người nhìn chằm chằm một màn này mà trong lòng cảm thấy rung động không thôi. Đây là lần thứ nhất Sở Xuân Thu bộc phát ra lực chiến đấu đáng sợ trước mặt người khác như vậy. Lâm Phong cùng mấy người Kim Ô ở bên cạnh cũng bị chấn động. Cô ý chí hỗn loạn vô cùng đáng sợ kia có thể mang ý chí của đối thủ trực tiếp áp đảo và phá hủy. Đây là lần đầu tiên Lâm Phong nhìn thấy kiểu ý chí bộc phát ra sức chiến đấu đáng sợ như vậy. Mới vừa rồi Sở Xuân Thu giống như một con mãnh thú hồng hoang, vô cùng dễ sợ. Thôn Thiên Thánh Kinh cắn nuốt ý chí của Vũ Hoàng, tất nhiên Sở Xuân Thu muốn nuốt càng nhiều ý chí cường giả thì càng tốt. Trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng giống như là có vô số cường giả đồng thời bộc phát năng lượng, trực tiếp mang đối phương đè sập, không có sức để mà chống cự. Trong lòng của mọi người run lên, Sở Xuân Thu tu luyện Thôn Thiên Thánh Kinh tạo ra ý chí chiến đấu vô cùng đáng sợ. Sắc mặt đám người thương tộc đều chìm xuống cực kỳ khó coi. Lời khiêu chiến mạnh mẽ như thế mà lại bị oanh sát trong chớp mắt. Sở Xuân Thu bạo phát ra chiến lực không khỏi quá mức đáng sợ rồi. Những người thương tộc đến đây không người nào có thể địch lại cả. Sắc mặt của Sở Xuân Thu không thay đổi, ánh mắt nhìn về phía đám người thương tộc dùng giọng điệu đạm mạc mà nói ra. Còn người nào muốn chiến đấu, ta có thể đều tiếp hết. Người thương tộc trầm mặc không nói gì, sắc mặt trở nên âm trầm. Một vị cường giả Trung Vị Hoàng lại bị ý chí ngập trời trực tiếp tiêu diệt. Sau khi Sở Xuân Thu đặt chân vào cảnh giới Trung Vị Hoàng thì thực lực càng thêm đáng sợ, chỉ sợ là người cùng cảnh giới không chịu nổi một kích của hắn. Nghe đồn Thôn Thiên Thánh Kinh vốn là cổ kinh, chỉ có một chút nhân vật yêu nghiệt mới có thể tu luyện, nếu không trong quá trình cắn nuốt ý chí của người khác, bản thân mình sẽ lâm vào thác loạn, cuối cùng trở thành kẻ điên. Không biết Sở Xuân Thu là có thể chất cường đại hay không? Mọi người trong nội tâm âm thầm đánh giá, người của thương tộc không dám khiêu chiến nữa. Lâm Phong, lăn ra đây! Lúc này Thương Khiếu quát to một tiếng, âm thanh như sấm sét, ma kiếp quấn quanh người tạo thành uy áp khủng bố đến cực điểm, giống như muốn hủy diệt hết thảy. Lâm Phong nâng ánh mắt lên nhìn thân ảnh giữa hư không, cái miệng lộ ra nụ cười rét lạnh. Những người này bị Sở Xuân Thu chấn nhiếp, bất lực quá nên bây giờ lại muốn mang lửa giận giáng lên người hắn sao? Thân hình hắn chậm rãi bay lên trời, đứng trong hư không, trường bào đón gió bay phần phật, ánh mắt lạnh lẽo nhìn đám người đối diện mà nói, ai muốn chiến thì đi ra. Thương Khiếu bước ra một bước, lực lượng thương thiên cuồn cuộn nổi lên, hình thành một cỗ uy áp đáng sợ đè ép lên thân thể Lâm Phong. Thương thiên chi uy không chỗ nào là không có, lực lượng ma kiếp màu đen trên người của Thương Khiếu lộ ra khí tức vô cùng lạnh lùng. Ta nói rồi, ta nhất định trù sát ngươi. Thương Khiếu nói ra một câu lạnh như băng, rồi bước ra một bước, đánh ra một trường. Lực lượng thương thiên bên trong trường ấn giống như được dung nhập thêm lực lượng của ma kiếp đen kịt, ẩn chứa năng lượng hủy diệt kinh khủng. Công kích dung hợp hai loại cổ kinh. Lâm Phong nhìn ma kiếp thương thiên trưởng đang đánh tới mà thần sắc lộ ra một tia cười lạnh, bước chân cũng đạp mạnh xuống không trung xuất ra một quyền. Lực lượng ma kiếp khủng bố khiến hư không bạo liệt, ý thức hủy diệt cuồng loạn. Trường ấn cùng ma quyền bạo liệt trong hư không. Trên người Lâm Phong có lực lượng không gian pháp tắc và đại địa pháp tắc bao trùm, thân ảnh lộ ra vẻ uy phong lẫm lẫm. Nếu người có thập tuyệt thể mà thành tựu nhiều loại pháp tắc thì lúc chiến đấu sẽ có ưu thế rất lớn. Thời khắc mọi người nhìn thấy trên người Lâm Phong có lực lượng pháp tắc bao bọc thì trong lòng thầm nghĩ vậy. Phong pháp tắc và không gian pháp tắc làm tốc độ hắn tăng lên, đại địa khải giáp cùng ma thân thì tăng cường lực phòng ngự cho Lâm Phong. Hắn còn am hiểu tử vong pháp tắc chuyên về công kích. Tốc độ, phòng ngự và công kích ba phương diện hoàn mỹ trên cùng một người. Hắn có nhiều loại pháp tắc như vậy thì ưu thế khi thành hoàng sẽ rất lớn. Chỉ đáng tiếc là hắn không thể thành hoàng, không cách nào điều khiển lực lượng thiên địa pháp tắc. Nếu không Lâm Phong sẽ càng thêm đáng sợ. Thương Khiếu thấy Lâm Phong cũng bùng nổ ra lực lượng ma kiếp, thân sắc lập tức lạnh hơn. Lực lượng pháp tắc khủng bố trên người không ngừng gào thét, hai tay đánh ra rất nhiều trưởng ấn. Thương Thiên gào thét, từng đạo lực lượng thương thiên khủng bố ập thẳng về phía Lâm Phong. Bên trong Thương Thiên ẩn chứa uy kiếp khủng bố. Thương Thiên ấn cùng lực lượng ma kiếp đều có tính chủ công, uy lực rất mạnh. Hai loại lực lượng này khiến hư không đều điên cuồng, tràn ngập lực lượng bạo tạc. Thân hình Lâm Phong thì được gió bao vây cuồn cuộn bay về phía trước, đánh ra một đạo đại địa trưởng ấn, nhưng mà đạo trưởng ấn này bị xé rách thành phấn vụn trong nháy mắt. Trưởng ấn do đại địa pháp tắc ngưng tụ mà thành, cùng với Thương Thiên trưởng ấn có sự chênh lệch không nhỏ, huống chi công kích của đối phương còn sáp nhập thêm lực lượng ma kiếp. Nhưng lực lượng ma kiếp của Thương Khiếu không có pháp tắc ma đạo đến để khu động, cho nên hình như có chút hơi a đuổi. Cùng lúc đó tốc độ của Lâm Phong tăng nhanh, trực tiếp xuyên qua công kích mà xông lên, nhanh như một tia chớp. Một tiếng ầm vang đáng sợ truyền ra, nội tâm mọi người hung hăng nhảy lên. Lâm Phong vậy mà trực tiếp thừa nhận loại công kích đáng sợ này đánh lên người. Trường ấn của đối phương bị Lâm Phong cứng rắn phá nát, tuy khải giáp trên người Lâm Phong cũng bị đánh cho nát bấy, nhục thể chấn động có chút chậm lại, nhưng cuối cùng hắn vẫn lấy nhục thể trực tiếp nhận một kích đáng sợ này. Những trường ấn sau lưng Lâm Phong va chạm cùng một chỗ khiến không gian giam dung chuyển không ngừng. Lúc này mọi người đó cũng sợ hãi thán phục nhục thể của Lâm Phong quá mạnh mẽ. Loại công kích này mà rơi trên người cường giả trung vị hoàng cũng đủ khiến người ta mất mạng. Nhục thể của gia hỏa này đúng là kinh khủng. Nhục thể quán so với ta và Kim Ô còn đáng sợ hơn nhiều, Toan Nghê thì thảo nói nhỏ. Bản thể của cổ yêu Toan Nghê cực kỳ cường hoành, nhưng hắn thấy Lâm Phong dùng nhục thể để phá tan công kích đáng sợ của Thương Khiếu thì hắn đã hiểu ra. Nhục thể của Lâm Phong đã vượt qua bản thể của hắn. Công kích của hạ vị hoàng bình thường đều không thể lay động được Lâm Phong, trừ phi công kích đó của hạ vị hoàng có được lực lượng pháp tắc vô cùng cường đại. Lực lượng pháp tắc của Thương Khiếu có lẽ vẫn còn ở tầng 3. Hắn lấy Thương Thiên trưởng ấn dung hợp với lực lượng ma kiếp có thể phát huy ra sức mạnh của pháp tắc tầng 7. Cải giáp được tạo thành từ hai loại pháp tắc của Lâm Phong cũng không chịu nổi. Mặc dù lực lượng pháp tắc của hắn có lợi hại hơn Thương Khiếu một chút, nhưng hai tay khó địch tứ thủ. Chỉ có điều cường độ nhục thể của Lâm Phong đã tương đương với là công kích có lực lượng pháp tắc tầng 6, tầng 7, cho nên thân thể quán không bể bị phá vỡ. Chỉ có cường giả hạ vị hoàng hậu kỳ mới có thể dung chuyển nhục thể quán. Trên chỗ ngồi trước đại điện của Sở gia, một vị cường giả nhìn Lâm Phong với ánh mắt thâm thúy, bình tĩnh nói ra. Vũ Hoàng sẽ chia ra làm hạ vị hoàng, trung vị hoàng và thượng vị hoàng. Bên trong ba cảnh giới này không phân ra đẳng cấp nhỏ, nhưng trên thực tế thì hạ vị hoàng với nhau vẫn có chênh lệch rất lớn. Lực lượng pháp tắc của hạ vị hoàng có thể phân chia thành 9 tầng, lực lượng pháp tắc của Thương Khiếu là tầng 3, còn cường độ nhục thể của Lâm Phong đã tương đương với là lực lượng pháp tắc công kích ở khoảng tầng 6, tầng 7. Nói cách khác, nếu như Thương Khiếu không có lực công kích mạnh hơn, thì Lâm Phong cứ đứng đó để cho Thương Khiếu oanh kích cả ngày, hắn cũng không giết được Lâm Phong. Còn nhục thể của Lâm Phong mà phối hợp với công kích của hắn thì tuyệt đối phải đạt tới cấp vực Trung Vị Hoàng. Điều này cũng có nghĩa là Lâm Phong đã có thể chiến đấu cùng với Trung Vị Hoàng. Xem ra trận chiến này đã không có gì huyền diệu, Lâm Phong có thể có được một khối thân thể cường hoành như vậy, tự nhiên là vì thiên kiếp cùng ma kiếp tôi luyện. Nếu chỉ tính riêng vạn kiếp bất diệt thiên ma kinh, thì hắn chỉ cần độ 9 lần thiên ma kiếp là có thể tiến nhập Trung Vị Hoàng. Không chỉ tu vi tiến vào Trung Vị Hoàng, mà nhục thể cũng vậy. Thừa nhận một lần ma kiếp, nhục thể lại tiến hóa một lần. Nếu như Lâm Phong chỉ thừa nhận 3 lần thiên ma kiếp, thì nhục thể cũng gần tương đương với công kích pháp tắc của tầng 3, tầng 4. Nhưng bởi vì một loại thiên kiếp khác tồn tại, cho nên hắn mới đạt tới nhục thể như hôm nay. Chuyện này cũng có ý nghĩa là không cần hắn phải trải qua 9 lần thiên ma kiếp, thì nhục thể đã vượt qua công kích pháp tắc của Trung Vị Hoàng. Một quyền đánh ra đã có thể so với công kích pháp tắc của Trung Vị Hoàng rồi. Thương Khiếu Lâm Phong thấy Lâm Phong tới gần thì sắc mặt trở nên khó coi. Hắn không nghĩ tới trong một năm rưỡi này Lâm Phong lại tiến bộ đáng sợ như thế. Hơn nữa lực lượng thiên ma kiếp không hề yếu hơn so với hắn. Nếu hắn lấy ra lực lượng ma đạo pháp tắc phát uy ra công kích thì Lâm Phong cũng tuyệt đối mạnh hơn hắn. Vũ hồn tái hiện, thương thiên đại thủ ấn như một tòa ngũ chỉ sơn oanh xuống, hắc mang quấn quanh ngũ chỉ sơn rất đáng sợ. Trong hư không có mấy chục đạo trưởng ấn từ bốn phương tam hướng vồ về phía Lâm Phong, tất cả đều là do thương thiên pháp tắc biến thành. Giết! Bên trong con người của Lâm Phong bắn ra một đạo ánh sáng lạnh như băng, lực lượng tử vong pháp tắc hạ xuống khiến cho Thương Khiếu cảm thấy sinh mệnh của hắn đang trôi qua. Đồng thời hắn cũng nhìn thấy hai tay của Lâm Phong đánh một đạo trưởng ấn đen kịt và lạnh như băng. Bên trong trưởng ấn đen kịt kia đều là ma kiếp hắc ám đáng sợ, hơn nữa còn lộ ra lực lượng tài quyết. Thương thiên thủ ấn cùng với tài quyết ma kiếp đánh vào cùng một chỗ, trong khoảnh khắc tất cả bị phá diệt, trưởng ấn đen kịt tiếp tục đánh về phía trước khiến sắc mặt Thương Khiếu tái nhợt đi. Đúng lúc đó một tầng khải giáp màu trắng mang cả người hắn bao bọc lại, cánh tay của Lâm Phong run lên, trưởng ấn hủy diệt đánh thẳng xuống đầu Thương Khiếu, muốn đoạt tính mạng của hắn. Hắn muốn giết Thương Khiếu. Đồng tử mọi người co rút lại, Lâm Phong thật ngông cuồng, không chỉ giết người thương tộc mà hiện tại còn muốn giết cả Thương Khiếu nữa. Oanh! Từng đạo khí tức hủy diệt bạo phát ra, người của thương tộc đồng thời phóng thích ra lực lượng pháp tắc của mình. Thương thiên pháp tắc điên cuồng chèn ép lên người Lâm Phong. Tâm niệm của Thương Khiếu vừa động, Thương Vương khải giáp lập tức trở nên vô cùng dữ tợn bao trùm lấy cái đầu của hắn, khiến thần sắc Lâm Phong cứng đờ lại, nhưng trưởng ấn vẫn không chút lưu tình hạ xuống. Thời điểm trường ấn hủy diệt đánh vào trên Thương Vương khải giáp, một màn sáng đáng sợ bùng nổ, khải giáp giảm bớt lực lượng, cho dù lực lượng của người ngập trời thì cũng đừng nghĩ tới việc có thể mang lực lượng rót vào trong Thương Vương khải giáp, không cần biết công kích của người cường đại cỡ nào thì cũng không thể phá hủy được khải giáp này, đây là một kiện đế binh, Lâm Phong muốn phá vỡ nó thì còn kém xa. Từng đạo thương thiên trưởng ấn đánh về phía Lâm Phong liền bóp vỡ một miếng trận phù, thân thể của hắn biến mất tại chỗ, sau đó xuất hiện trên hư không, quan sát đám người của thương tộc. Ông, hào quang lóe lên, Lâm Phong cầm trong tay một tấm lá chắn, nhưng đó không phải là khải giáp chân chính, mà là bàn cờ thiên diễn, thần niệm khủng bố điên cuồng rót vào bàn cờ, ánh mắt Lâm Phong nhìn chằm chằm vào đám người thương tộc, ý thức sát phạt của hắn lúc này điên cuồng lộ ra. Bàn cờ thiên diễn. Thần sắc của đám người thương tộc ngưng lại. Lâm Phong từng sử dụng bàn cờ thiên diễn trù sát không ít cường giả vũ hoàng ở hầu Hàn Nguyệt. Ngay cả Trung Vị Hoàng cũng bị giết. Hôm nay bàn cờ thiên diễn lại xuất hiện. Bọn hắn muốn đối phó Lâm Phong là rất khó. Lúc này, có hào quang sáng chói. Cường giả của thương tộc lần lượt tế ra hoàng khí, nhưng chúng không có khả năng có được năng lực như Thương Vương khải giáp cái cấp bậc đế binh kia. Người mạnh nhất trong bọn họ cũng chỉ có tu vi Trung Vị Hoàng, nếu mượn nhờ lực lượng hoàng khí cũng có thể phát huy ra lực lượng đáng sợ, đủ để oanh sát nhục thể của Lâm Phong, giết chết hắn. Muốn so đấu binh khí sao? Lâm Phong cười lạnh, ánh sáng Thái Dương càng trở nên chói mắt, chỉ thấy trong tay phải Lâm Phong cầm theo một cái bát bảo Thái Dương Luân. Cái bát bảo Thái Dương Luân này chính là bảo vật hắn đoạt được khi đánh chết Dương Diễm. Nó cũng là một kiện đế binh, có thể dùng lực lượng hỏa diễm pháp tắc để thôi động, phát ra uy lực đáng sợ. Hình như người thương tộc chỉ nhớ rõ Lâm Phong giết qua không ít người, mà quên mất là Lâm Phong còn nắm giữ binh khí của những người bị hắn diệt sát thì phải. Đám người phía dưới thầm nghĩ trong lòng, từ bàn cờ thiên diễn cùng bắt bảo Thái Dương Luân ra, Lâm Phong cũng không thiếu những binh khí cường đại, ví dụ như Lôi Vương Chùy của Lôi tộc. Nhưng có bàn cờ thiên diễn cùng với bắt bảo Thái Dương Luân ở đây, thì Lôi Vương Chùy cũng không cần sử dụng. Ta ngược lại muốn nhìn xem, người giết ta như thế nào. Lâm Phong nhìn chằm chằm vào Thương Khiếu, dùng giọng điệu lạnh như băng mà nói ra, đồng thời lực lượng hỏa diễm pháp tắc được rót vào bát bảo Thái Dương Luân. Trên bát bảo Thái Dương Luân xuất hiện một vầng thái dương chói mắt, điên cuồng phun ra nuốt vào uy áp hủy diệt vạn vật. Đương nhiên, Lâm Phong không cách nào lợi dụng tất cả năng lượng của kiện đế binh này, chỉ cần phát huy ra một tia lực lượng trong đó cũng đủ để hắn nắm giữ lực lượng phá hủy đáng sợ. Ông... Cùng lúc đó thân thể Lâm Phong biến mất tại chỗ như một cơn gió, chỉ thấy một vị cường giả thương tộc bị uy áp kinh khủng của Thái Dương Luân bao phủ, sắc mặt người này kịch biến muốn chạy trốn, nhưng bắt bảo Thái Dương Luân đã đập thẳng đến, giống như muốn chọc mù ánh mắt của hắn. Vầng Thái Dương trên đó lập tức bạo phát ra hóa thành ánh sáng Thái Dương, oanh trúng vào cơ thể hắn trong chớp mắt, khiến cả người hắn liền bị thiêu cháy, sau đó thì biến mất trong Thái Dương hỏa diễm không còn thấy gì nữa. Vài đạo trưởng ấn đồng thời đánh về phía Lâm Phong, tay trái hắn rung lên, bàn cờ thiên diễn biến to, ngăn cản ở phía trước hắn, toàn bộ công kích đều bị cản lại. Cùng lúc đó Lâm Phong vỗ một trưởng vào phía sau bàn cờ, sức mạnh đáng sợ phun ra, trực tiếp đánh tan đầu một người, giết chết tại chỗ. Nếu hai bên không xuất ra binh khí, còn có thể chiến, nếu xuất binh khí thì người thương tộc tự tìm đường chết. Đám người phía dưới trong lòng thầm nghĩ, bàn cờ thiên diễn có thể phòng ngự, bát bảo Thái Dương Luân có thể công kích, thân pháp của Lâm Phong thì nhanh như cắt, nhưng người này căn bản không cách nào chiến đấu cùng với hắn. Chỉ có Thương Khiếu có một kiện binh khí có thể chống lại binh khí của Lâm Phong, nhưng nó lại là một kiện binh khí phòng ngự. Lực lượng của bản thân Thương Khiếu thì không đủ, không có uy hiếp được Lâm Phong. Trận phù phá toái thân hình Lâm Phong trực tiếp biến mất, bát bảo Thái Dương Luân bay ra, ánh sáng Thái Dương tiếp tục bay qua đầu một người khác. Hỏa diễm lại được thiêu đốt lần nữa, lực lượng thần niệm điên cuồng diễn hóa ra, khí tức tịch diệt trong bàn cờ thiên diễn không ngừng phun ra nuốt vào, khiến sắc mặt đám người thương tộc cực kỳ khó coi. Đi! Lúc này Thương Khiếu quyết đoán lui về phía sau, những thành viên khác của thương tộc cũng nhanh chóng thối lui, không tiếp tục chiến đấu nữa. Kim Ô! Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng, thân sắc Kim Ô trở nên lạnh lẽo, nhưng thân thể quán vẫn phóng lên trời, biến về bản thể. Thái Dương thần điểu Kim Ô hiện thân bay thẳng vào phía trước, đáp xuống trước mặt Lâm Phong. Lâm Phong đạp lên thân thể cực lớn của Kim Ô, ánh mắt nhìn chăm chăm vào đám người Thương Khiếu đang chạy trốn, thân sắc lạnh buốt, sát ý lóe ra. Chém giết chán rồi lại muốn bỏ đi sao? Làm gì có chuyện tốt như vậy? Ông... Lực lượng phong pháp tắc từ dưới chân Lâm Phong tỏa ra, bao phủ cả thân thể Kim Ô, gia trì tốc độ thêm lần nữa, làm tốc độ càng thêm đáng sợ. Oanh! Ở bên trên bát bảo Thái Dương Luân có một đạo hỏa diễm bạo phát ra, một vị cường giả hạ vị hoàng ngay cả tiếng kêu không kịp phát ra đã trực tiếp bỏ mạng. Kim Ô cũng há cái miệng to lớn của mình phun ra một đạo Thái Dương hỏa, bao phủ thân hình một người đang chạy trốn, khiến hắn bị thiêu chết ngay trong ngọn lửa. Thân thể Kim Ô trực tiếp xuyên qua thân thể đối phương tiếp tục đuổi theo. Mặc dù cường giả thương tộc đều có tu vi trung vị hoàng nhưng lại không am hiểu không gian pháp tắc và phong pháp tắc, cho nên tốc độ không nhanh bằng tốc độ khủng khiếp của Thái Dương thần điểu Tam Túc Kim Ô phối hợp với lực lượng phong pháp tắc của Lâm Phong. Ngăn hắn lại, Thương Khiếu nổi giận gầm lên, chỉ thấy hắn tế ra một đôi cánh hoàng khí khiến tốc độ điên cuồng tăng lên, đồng thời bóp vỡ một cái ngọc giản, sắc mặt khó coi đến cực hạn. Lâm Phong, ta không chu sát ngươi thì thể không làm người. Thương Khiếu nổi giận gầm lên một tiếng. Thương Khiếu hắn chưa từng nhận qua loại sỉ nhục này, bị Lâm Phong điên cuồng đuổi giết, giống như chó nhà có tang mà bỏ chạy. Ông, hai cường giả trung vị hoàng chia ra hai bên chạy thục mạng, gặp loại tình huống sống chết này còn ai giúp rảnh mà đi giúp hắn ngăn cản Lâm Phong. Người trong võ đạo bảo vệ tính mạng của chính mình mới là chuyện quan trọng nhất. Trung thành rồi chết thì có lợi ích con mẹ gì? Bọn họ mất bao nhiêu năm mới có thành tựu trung vị hoàng, sao có thể chết dở như vậy, cho nên họ phải chạy. Bọn phản nghịch, các người sẽ chết rất thảm. Thương Khiếu nổi giận gầm lên, đám người kia chia ra hai bên để chạy trốn mà Lâm Phong chỉ đuổi theo hắn. Nếu không phải trên người hắn còn có đôi cánh hoàng khí thì sớm đã bị đuổi kịp. Thương Khiếu, ngươi luôn mồm nói chu sát ta, sao bây giờ lại chạy như chó vậy? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy nhục sao, hả cái đồ thánh mõm? Thanh âm cuồn cuộn của Lâm Phong ẩn chứa ma chú đáng sợ khiến cho ý chí của Thương Khiếu bị rung chuyển. Đạo âm thanh kia không ngừng vang vọng trong thức hải của hắn. Thương Khiếu hắn đường đường là huyết mạch dòng chính của thương tộc, hôm nay phải chịu khuất nhục chạy thục mạng như vậy, thực quá sỉ nhục. Bây giờ ngươi dừng lại, ta và ngươi không dùng bất kỳ loại binh khí nào, chiến một trận. Giọng nói của Lâm Phong lần nữa vang lên, truyền vào trong thức hải của Thương Khiếu. Chiến! Thần sắc của Thương Khiếu lung lay, tốc độ có chút chậm lại. Ngay tại thời điểm tâm thần hắn rung chuyển, Lâm Phong đã liên tục bóp vỡ mấy cái phủ trận, thân thể trực tiếp vọt qua, kéo gần khoảng cách với Thương Khiếu. Đại địa, Lâm Phong gầm lên, cánh tay rung lên giữa hư không, lập tức rung chuyển, một cỗ trọng lực cường hoành tác động lên người của Thương Khiếu, khiến thân thể quán trầm xuống. Cùng lúc đó thì bát bảo Thái Dương Luân trong tay của Lâm Phong cũng được hắn ném ra. Ánh sáng hủy diệt của Thái Dương trực tiếp đánh vào đôi cánh hoàng khí sau lưng Thương Khiếu. Trong nháy mắt hoàng khí này nổ tung, thân thể Thương Khiếu cũng bị cỗ lực lượng đánh bay về phía trước một quãng, nhưng không có bị thương. Thương Vương khải giáp của hắn mang lực lượng công kích bỏ qua. Đông, Lâm Phong đạp bước hư không làm thiên địa rung động. Thương Khiếu không tiếp tục chạy trốn nữa mà chậm rãi xoay người lại. Thương Vương khải giáp bao phủ lên từng bộ phận trên cơ thể hắn. Lúc này nhìn hắn cực kỳ uy nghiêm và chói mắt. Hai con người đen kịt ẩn chứa băng lãnh nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Ta xem ngươi làm sao tru sát ta. Giọng nói lạnh như băng của Thương Khiếu truyền ra. Trên người hắn mặc Thương Vương khải giáp. Lâm Phong làm sao có thể giết được hắn? Hiện tại hắn dừng lại vì không bao lâu nữa thì gia chủ Thương Lăng sẽ cảm giác được, khi đó sẽ là tử kỳ của Lâm Phong. Kim Ô, ngươi cùng Thanh Phượng và Toàn Nghê trở về yêu giới đi. Lâm Phong nói với Kim Ô ở sau lưng, ba người này chính là con cháu của ba vị đại yêu ở yêu giới, Thương tộc sẽ không dám làm gì bọn họ. Huống hồ việc này từ hắn mà ra, Thương tộc sẽ không giận chó đánh mèo, làm khó đám người Kim Ô. Ánh mắt thâm thúy của Kim Ô lóe lên, hắn không nghĩ tới thời điểm này Lâm Phong lại muốn bọn hắn rời đi, đến cùng thì gia hỏa này đang suy nghĩ cái gì. Được, Kim Ô đáp lại một tiếng rồi nộ khiếu bay về, rời khỏi nơi này. Lâm Phong đạp mạnh bước chân, Thương Khiếu hử lạnh một tiếng, Thương Vương khải giáp mở rộng, che kín hai con mắt lộ ra ngoài, sau đó tung nắm đấm mãnh liệt về phía Lâm Phong. Chỉ thấy trong tay Lâm Phong đột nhiên xuất hiện một tòa cung điện đập về phía Thương Khiếu, một đạo âm thanh trầm đục vang lên. Lực phòng ngự đáng sợ đến cực điểm của Thương Khiếu khiến Ngục Hoàng Cung không có khả năng dung chuyển được hắn, nhưng nó lại ép thân thể Thương Khiếu không ngừng rơi xuống. Người ở trong thành nhìn thấy một tòa cung điện từ trên trời giáng xuống, trong lòng đều cảm thấy run rẩy dữ dội. Ai đang chiến đấu mà lại trực tiếp dùng cung điện để mà đánh nhau như vậy? Tránh ra! Từng đạo thân ảnh nhao nhao tránh ra, mọi người lập tức nghe được tiếng vang ầm ĩ giống như thiên địa sụp đổ. Đám người phương xa nhìn chằm chằm vào tòa cung điện to lớn này mà ánh mắt lóe lên bất định. Tỏ ra cũng có không ít người đi theo để xem náo nhiệt, nhưng khi họ thấy một tòa cung điện nện xuống đại địa, rồi sau đó không có bất luận động tĩnh gì khác. Chuyện này khiến cho bọn hắn lộ ra thần sắc nghi hoặc, không có khả năng là Lâm Phong đại chiến với Thương Khiếu ở dưới đất mà một tia động tĩnh cũng không có. Lúc này ở một vùng đất xa xôi khác, Thương Lăng đang lấy tốc độ khủng bố vượt qua hư không mà đến. Đột nhiên cước bộ hắn ngừng lại, trong mắt hiện lên một đạo hàn quang đáng sợ. Chuyện gì đã xảy ra? Sắc mặt của Thương Lăng rất khó coi, đưa tay lấy ra một cái ngọc giản. Hắn không còn cảm giác được khí tức của Thương Khiếu nữa. Chết rồi sao? Thương Lăng lại lấy ra một vật khác, một phần linh hồn của Thương Khiếu vẫn ở đó không bị vỡ. Điều này có nghĩa là Thương Khiếu vẫn còn sống, nhưng tại sao khí tức của nó không có bất kỳ động tĩnh gì, giống như bốc hơi khỏi thiên địa này vậy? Thương Lăng chỉ dừng lại trong nháy mắt rồi tiếp tục chạy về phía trước, hướng đến vị trí có khí tức của Thương Khiếu chấn động lần cuối mà đi. Thời điểm hắn đuổi tới nơi thì chỉ thấy ở đó có một tòa cung điện to lớn tọa lạc. Tất cả mọi người đều vây quanh tòa cung điện này ngắm nhìn nó, lộ ra thần sắc tò mò. Thương Khiếu của Thương tộc ta đâu? Thần sắc của Thương Lăng lạnh như băng, quát hỏi người phía trước. Tiền bối, Lâm Phong và Thương Khiếu huynh đại chiến. Lâm Phong lấy tòa cung điện này đánh lên người Thương Khiếu đè xuống mặt đất, sau đó thì không thấy động tĩnh gì nữa. Một người đứng đó trả lời Thương Lăng, sắc mặt Thương Lăng tái nhợt, lập tức bổ ra một đạo trường ấn, một tiếng nổ ầm ầm vang lên, Ngọc Hoàng Cung lập tức bị phá vỡ. Khi Ngọc Hoàng Cung bị phá vỡ, bên trong cung điện xuất hiện một đám thân ảnh khiến mọi người có chút sửng sốt, nhìn chằm chằm vào những thân ảnh bên dưới. Thiên Vũ, Tôn Vũ, mọi người lộ ra sắc mặt kỳ quái, phần lớn những người này có cảnh giới Thiên Vũ, có một số là Tôn Vũ, thậm chí có cả Huyền Vũ, còn họ thực sự nhỏ yếu đến mức đáng thương. Bên trong Vọng Thiên Cổ Đô, trẻ con còn mạnh hơn một số người trong họ. Tại sao Lâm Phong lại giam giữ một đám người nhỏ yếu như vậy? Thời điểm Ngọc Hoàng Cung bị phá vỡ, những người bị nhốt bên trong mới nhìn thấy ánh sáng. Trong ánh mắt những người này lộ ra vẻ điên cuồng mừng rỡ như điên. Vậy mà bọn hắn lại thấy được ánh sáng. Bọn hắn bị nhốt bên trong cung điện kia rất nhiều năm, không thấy được mặt trời, không biết ngày và đêm trôi qua như thế nào. Nhưng cảm giác vui mừng bị nỗi khiếp sợ thay thế rất nhanh. Ánh mắt khiếp sợ của họ nhìn chằm chằm vào những người đứng trong hư không. Những người này cường đại đến mức mà bọn họ không dám tưởng tượng. Một tia khí tức vô tình tản ra cũng khiến bọn họ có cảm giác hít thở không thông đến từ tận linh hồn. Bọn hắn cảm thấy ánh mắt của vị cường giả đang nổi giận đùng đùng đứng trên đầu, có thể giết chết bọn hắn. Đây là địa phương nào? Vị cường giả kia có bất cấp bậc gì? Bọn hắn âm thầm nuốt một ngụm nước miếng. Nhiều năm trôi qua, tên khốn Lâm Phong kia đã đưa bọn hắn đến nơi nào rồi? Lâm Phong ở đâu? Thần sắc của Thương Lăng trở nên lạnh buốt, bên trong cái cung điện này cũng không có thân ảnh của Lâm Phong và Thương Khiếu, ký tức của Thương Khiếu thì lại biến mất ở chỗ này, nhưng bây giờ không cảm ứng được. Quả nhiên là do Lâm Phong. Trong lòng mọi người run lên, đã nhiều năm như vậy, tu vi hiện tại của Lâm Phong là gì? Lão già trong hư không kia có tu vi gì? Tiền bối, chúng ta cũng không biết hắn đi đâu. Đôi mắt của Thương Lăng quá mức sắc bén khiến cho những người kia cúi đầu yếu ớt trả lời. Các người có biết Lâm Phong ở đâu không? Thương Lăng lại hỏi, một cỗ thiên uy đánh xuống, khiến những người kia muốn phủ phục xuống đất. Chúng tôi bị Lâm Phong nhốt bên trong cung điện, rất nhiều năm không được ra ngoài, thậm chí cũng không biết đây là nơi nào. Một người lên tiếng trả lời, xem ra những người này đều có ân oán với Lâm Phong, nên trả lời rất thành thật. Thương Lăng không có hoài nghi lời của người nói, những người này quả thực đã bị nhốt rất lâu, ai cũng nhỏ yếu đến đáng thương. Các người tới từ nơi đó, có biết nhà Lâm Phong ở đâu không? Thương Lăng lạnh như băng hỏi. Chúng ta đến từ Cản Vực, còn Lâm Phong là đệ tử của Thiên Trì. Người kia lại trả lời lần nữa, thế nhưng chuyện này đối với Thương Lăng mà nói, bọn hắn trả lời tương đương với không. Cản Vực, Thiên Trì, hắn có thể tìm được chỗ đó mới là lạ. Cảm nhận được uy áp khủng bố Thương Lăng phát ra trong hư không, sắc mặt những người kia biến đổi kịch liệt, liền tỏ ra cung kính nói. Dám hỏi tiền bối đây là nơi nào? Vọng Thiên Cổ Đô. Thương Lăng tỏ ra lạnh nhạt nói một tiếng, chỉ cần tìm được hang ổ của Lâm Phong thì không sợ Lâm Phong không xuất hiện. Hiện tại Lâm Phong lẫn vào trong cổ đô, mà khí tức của Thương Khiếu thì không thấy chấn động nữa, tất nhiên là Lâm Phong đã trốn đi. Vọng Thiên Cổ Đô. Những người phía dưới đều lộ ra thần sắc nghi hoặc, có địa phương như vậy sao? Còn hắn chỉ biết là ngoài Càn Vực thì có Bát Hoang Cửu U, có Thánh Thành Trung Châu, cho tới bây giờ bọn họ chưa từng nghe đến Vọng Thiên Cổ Đô. Những người kia thậm chí còn không biết nơi này là đại thế giới, địa phương mà bọn hắn sinh tồn chỉ là một góc của tiểu thế giới mà thôi. Bọn hắn càng không biết Lâm Phong làm thế nào đưa bọn hắn đến nơi này, cũng không biết vì sự tồn tại của cửu đại tiên cung thiên bảo. Chính vì lý do đó mà bọn hắn không cách nào nói chuyện cùng với Thương Lăng, bởi vì song phương vốn là ở hai thế giới khác nhau. Vọng Thiên Cổ Đô là một trong 18 thiên trì chủ thành của Thanh Thiêu Đại Lục. Các ngươi thử suy nghĩ một chút xem thiên trì trong lời các ngươi nói nằm đâu. Thương Lăng tiếp tục hỏi. Thanh Tiêu, Thiên Chủ Thành. Những người phía dưới lộ ra thần sắc mê mang, họ hoàn toàn không biết gì cả cho nên không cách nào trả lời. Vãn bối, cả gan muốn hỏi tiền bối tu vi của ngài là cấp bậc gì, có người phía dưới hỏi lại. Thiên Đế. Thương Lăng không thể tưởng tượng được những người này bên trong đó bao lâu, tên tiểu tử Lâm Phong kia đến từ địa phương xa xôi nào, tại sao lại mang theo một đám người bên mình như vậy. Thiên Đế. Tâm thần những người kia run lên bần bật. Nghe nói phía trên Tôn Vũ là Vũ Hoàng cao cao tại thượng, nắm giữ lực lượng hủy thiên diệt địa. Ở bên trong một số sách cổ có ghi lại thì phía trên cảnh giới Vũ Hoàng chính là tồn tại đế cấp trong truyền thuyết từ rất xa xưa. Vị cường giả trước mặt này vậy mà lại là thiên đế ư? Chuyện này đã vượt ra khỏi phạm trù hiểu biết của bọn họ. Thiên đế là cái khái niệm gì? Bọn họ không thể giải thích được là vì sao Lâm Phong lại đắc tội với một vị thiên đế. Tiền bối chính là tồn tại phía trên Vũ Hoàng trong truyền thuyết sao? Một người yếu ớt hỏi một tiếng, rốt cuộc trên người Thương Lăng hiện lên một vòng uy áp khủng bố, khiến cho người kia trực tiếp úp sấp xuống chạch, hai chân không ngừng run rẩy. Lâm Phong vô liêm sỉ, người dĩ nhiên lại vào bên trong tiểu thế giới của mình. Bên trong con ngươi của Thương Lăng bắn ra một đạo hàn mang, sau đó lập tức đạp bước hư không, bắt đầu tỏa thần niệm ra để truy tìm thân ảnh Lâm Phong. Nhưng mà muốn tìm kiếm một người nói dễ vậy sao, huống hồ Lâm Phong sớm đã thay đổi khuôn mặt. Thương Lăng rời đi để lại một đám người không hiểu gì cả. Tiểu thế giới. Một lát sau bọn hắn mới lớn mật suy đoán, chẳng lẽ bên ngoài thế giới của bọn hắn còn có một phiến thiên địa khác hay sao? Con đường của bọn hắn ở nơi nào? Lâm Phong vì yểm hộ bản thân rời đi, đành phải buông bỏ Ngọc Hoàng Cung. So với Thương Khiếu thì hy sinh một cái Ngọc Hoàng Cung cũng đáng. Hôm nay hắn đã có được thế giới vũ hồn, Ngọc Hoàng Cung đã mất đi giá trị. Còn đám người bên trong đối với Lâm Phong mà nói, bọn họ cùng với con sâu cái kiến có gì khác biệt đâu. Giết hay không cũng chẳng quan trọng, tùy ý để bọn hắn đi thôi. Đương nhiên Lâm Phong không biết là sau khi những người kia biết mình ở nơi này, họ đã khiếp sợ ra sao. Khi bọn hắn biết Lâm Phong đã giết qua rất nhiều vũ hoàng thì sẽ biểu lộ thần sắc như thế nào. Tuế nguyệt trôi qua vô tình, bọn hắn rất khó tưởng tượng ra, trong những năm tháng bọn hắn bị nhốt, Lâm Phong đã trở thành một nhân vật phong vân một cõi. Có thể đơn giản giết chết cường giả vũ hoàng trong truyền thuyết. Giờ phút này Lâm Phong đã thay đổi khuôn mặt, ngồi xếp bằng trong sân của một quán trọ, nhắm mắt điều chỉnh lại, tâm thần chìm vào trong vũ hồn. Bên trong thế giới vũ hồn của hắn có một phiến khu vực là thành Dương Châu, còn những khu vực khác thì không có gì cả. Lâm Phong và Thương Khiếu đều đang xuất hiện trong phiến không gian không có gì này. Thương Khiếu đã đợi khá lâu nhưng không cảm nhận được động tĩnh gì, cho nên cởi khải giáp ra một chút, con mắt ló ra ngoài. Không có ai công kích hắn cả. Rất nhanh hắn nhìn thấy Lâm Phong đang bình tĩnh đứng trước mặt hắn. Lúc này khuôn mặt Lâm Phong hiện lên nụ cười lạnh lùng, ánh mắt châm chọc nhìn về phía hắn, yên bình thản nhiên đứng đó. Đây là nơi nào? Thương Khiếu nhìn thoáng qua bốn phía mà đồng tử co rút lại, đây rõ ràng không phải Vọng Thiên Cổ Đô. Tiểu thế giới, đây là tiểu thế giới của ngươi. Thương Khiếu nói ra một câu lạnh như băng. Đúng vậy, đây là tiểu thế giới của ta. Cho dù cái khải giáp kia của ngươi quá dày, ta không giết chết được ngươi, nhưng ta có thể nuôi nhốt ngươi mãi mãi, thẳng cho đến khi ngươi chết thì thôi. Cái miệng Lâm Phong lộ ra nụ cười lạnh khiến cho Thương Khiếu cũng lộ ra thần sắc buồn cười. Chẳng lẽ gia hỏa này còn không biết tử kỳ của mình đã tới? Ngươi vẫn còn cười được sao? Lâm Phong lộ ra thần sắc châm chọc thản nhiên nói. Có lẽ ngươi vẫn cho rằng là sẽ có người tới cứu ngươi, nhưng ta nói cho ngươi biết, ở chỗ này thì không ai có thể tìm được ngươi. Cho dù ngươi có để lại thần niệm ở bên ngoài vẫn có khí tức của ngươi, nhưng chỉ cần đi vào nơi này thì tất cả sẽ bị ngăn cách. Nói khoác mà không biết ngượng, Thương Khiếu quát lạnh một tiếng. Chỉ bằng vào tiểu thế giới của ngươi mà muốn ngăn cách tất cả sao? Nói khoác ư? Lâm Phong cười lạnh. Ở chỗ này thiên ma kiếp cũng bị ngăn cách, ta ở trong vùng trời này độ thiên ma kiếp đó. Không có khả năng. Thương Khiếu lộ ra thần sắc không tin, không có tiểu thế giới của ai có thể cao hơn trời được. Thiên ma kiếp là lôi kiếp do vạn kiếp bất diệt thiên ma công dẫn động kiếp nạn của thiên địa. Cái tiểu thế giới này làm gì có tư cách mà ngăn cản thiên kiếp? Không có khả năng sao? Người cứ tự nhìn thì biết. Thần sắc Lâm Phong mang theo nụ cười lạnh lùng, tâm niệm vừa động, lực lượng hỏa diễm pháp tắc lập tức thiêu đốt. Hỏa diễm pháp tắc bao quanh thân thể Thương Khiếu, đại địa pháp tắc quanh người hắn tạo thành phách tường. Lôi điện pháp tắc cuồng mãnh đánh lên Thương Vương khải giáp. Không, không có khả năng. Pháp tắc, ngươi làm sao có thể điều động lực lượng thiên địa pháp tắc được? Trong lòng Thiên Khiếu không ngừng rung động, tâm thần của hắn kêu lộp bộp một tiếng, liên tục lui về sau mấy bước, khuôn mặt khó coi đến cực hạn. Bây giờ đã nhìn rõ chưa? Giọng nói Lâm Phong vẫn bình tĩnh như trước, còn Thương Khiếu lại giống như gặp phải quái vật. Lâm Phong có cảnh giới vũ hoàng sao? Ai có thể nói cho hắn biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra hay không? Rõ ràng Lâm Phong có cảnh giới tôn vũ, nhưng tại sao ở chỗ này hắn lại là vũ hoàng, một vũ hoàng chân chính? Bởi vì hắn có thể điều động các loại lực lượng pháp tắc trong thiên địa. Có lẽ Lâm Phong đã tu luyện thần thông ẩn giấu tu vi khiến hắn nhìn lầm. Thế nhưng cường giả đại đế liệu có thể nhìn lầm hay không? Mà giờ phút này cảnh giới của Lâm Phong quả thực là vũ hoàng, tại sao lại như vậy được? Người bị thương thiên vứt bỏ sao? Thật là buồn cười, ta đã sớm thành hoàng, nhưng thiên địa ở ngoại giới không thừa nhận, thậm chí là còn dẫn động thiên kiếp tới oanh sát ta. Ta cũng khiến cho thương thiên không được như nguyện mà vẫn sống rất tốt, nhục thân lột xác. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Càng ngày Thương Khiếu càng cảm thấy chấn kinh, hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Người khiến thiên địa phẫn nộ chính là ngươi sao? Đương nhiên là ta. Cấm kỵ chi thể. Sắc mặt của Thương Khiếu khó coi đến cực hạn, hắn một mực miệt thị Lâm Phong, nhưng Lâm Phong lại là người khiến thiên địa phẫn nộ, là người nắm giữ cấm kỵ chi thể. Hơn nữa hắn sớm đã thành hoàng, chỉ là do thương thiên không thừa nhận mà thôi. Thương Khiếu, buồn cười cho ngươi là còn khinh cuồng tự đại, ngươi có tư cách gì mà so sánh với ta? Ta muốn người chết chỉ cần một ngón tay, một ý niệm trong đầu là đủ. Giọng nói của Lâm Phong không ngừng rót vào đầu Thương Khiếu khiến thần sắc Thương Khiếu trở nên vô cùng chán chường, giống như muốn buông xuôi vậy. Hắn bị Lâm Phong bắt nhốt, Lâm Phong có thể đơn giản giết chết hắn. Lâm Phong chậm rãi bước về phía trước, ánh mắt đen kịt như vực sâu. Thương Khiếu, nhìn vào mắt ta, ngươi có tư cách gì mà tranh giành? Bên trong giọng nói của Lâm Phong ẩn chứa lực lượng của ma chú, dần dần đánh vào ý chí của Thương Khiếu, khiến Thương Khiếu dần suy sụp. Hắn ngẩng đầu nhìn vào mắt của Lâm Phong, lập tức cảm thấy như mình rơi vào bên trong vực sâu không đáy. Lực lượng cửu u rót vào trong đầu của hắn khiến cho hắn cảm thấy đầu óc mình giống như là có cửu u tuyền vậy. Đồng tử Lâm Phong đen kịt mà lạnh như băng, trong lúc vô tình Thương Khiếu đã rơi vào ma chú, ý chí bị Lâm Phong ăn mòn. Trong đầu hắn giống như có nước suối cửu u từ trên cao rót xuống, thậm chí Thương Khiếu cũng không ý thức được là Lâm Phong đang tiến tới gần. Giết! Đúng lúc này một cỗ ý chí khổng lồ bùng nổ trong đầu Thương Khiếu giống như muốn xóa bỏ ý chí của hắn. Hai tay Lâm Phong đồng thời đánh ra, trực tiếp đánh vào hai con mắt lộ ra ngoài của Thương Khiếu. Lực lượng thiên ma kiếp, lực lượng phán quyết, rồi hỏa diễm lôi điện, đồng thời xuyên thấu hai mắt Thương Khiếu đánh vào thân thể đối phương, khiến cho Thương Khiếu hét thảm một tiếng. Tiếng kêu thảm thiết lộ ra vẻ tuyệt vọng, Dương Thiếu hắn ở trong vọng thiên cổ đô bị người ta đánh chết, hắn chưa từng có một ngày nghĩ có người to gan lớn mật như thế. Thần niệm bị phá vỡ, ý chí băng toái, con mắt của Thương Khiếu rướm máu, thân thể mềm nhũn nằm xuống. Sau khi mặc Thương Vương khải giáp vào thì Lâm Phong không thể làm gì được hắn, chỉ có thể lợi dụng lực lượng chứ chú để ảnh hưởng ý chí của hắn, thừa cơ hội ý chí của hắn bị hỏng mà tiến vào một kích đắc thủ mới có thể đánh chết Thương Khiếu. Lúc này Thương Lăng vẫn còn đang truy tìm dấu vết của Lâm Phong và Thương Khiếu bên ngoài của vọng thiên cổ đô, đột nhiên ngọc giản trong tay hắn vỡ nát. Tình cảnh này khiến thần sắc của hắn cứng lại, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Thương Khiếu chết rồi. Làm sao có thể như vậy? Trên người của Thương Khiếu mặc Thương Vương khải giáp, cho dù Lâm Phong có dốc hết nội tình của mình cũng không phá được Thương Vương khải giáp, thì làm sao có thể giết chết Thương Khiếu? Nội tâm của Thương Lăng lạnh như băng, hắn nghĩ mãi không ra tại sao lại có chuyện như vậy. Đáng hận hơn là Lâm Phong lại dám tru sát đệ tử của Thương tộc là Thương Khiếu. Chết! Bàn tay Thương Lăng nắm chặt lại, giọng nói lạnh như băng, bước chân tiếp tục bước ra, chuẩn bị đi tìm tung tích của Lâm Phong, không thể để Lâm Phong sống được. Nếu như Lâm Phong dám tru sát Thương Khiếu thì dĩ nhiên hắn sẽ quyết định không ở lại vọng thiên cổ đô quá lâu. Nhưng nhân vật yêu nghiệt của cổ đô đã đi thánh thành Trung Châu, địa điểm đi đến vẫn là vùng đất của Thiên Diễn thánh tộc, đây cũng là thời điểm hắn nên rời khỏi nơi này. Lâm Phong vẫn mang theo vài phần mong đợi đối với người bên trong tiểu thế giới đang hướng về thánh thành Trung Châu. Thánh thành Trung Châu là một trong ba tòa thiên chi chủ thành lớn nhất của Thanh Tiêu Đại Lục, cường giả mọc lên san sát, thiên tài quật khởi khắp nơi. Chỉ có ba tòa thiên chi chủ thành ở trung tâm mới nắm giữ học viện, hấp dẫn đám yêu nghiệt bát phương của Thanh Tiêu Đại Lục. Đối với Lâm Phong mà nói thì địa phương như vậy, hắn đương nhiên muốn đến lịch lãm một phen. Huống hồ quân Mặc Tích cũng ở thánh thành Trung Châu, có lẽ đám người lang tà cũng đều tới đó. Cái cổ đô này đã không còn gì để lưu luyến nữa. Sự tình của Hy Hoàng và Nguyệt Tâm, Lâm Phong cũng không nghĩ nữa, bởi vì biết rõ hắn không đủ thực lực, thì cho dù có vắt hết óc suy nghĩ cũng chỉ tăng thêm phiền não mà thôi. Chỉ cần ý chí võ đạo kiên cường, thực lực đầy đủ, khi đó thì mới làm tiếp những sự tình cần làm. Tin tức Thương Khiếu và một đám cường giả Vũ Hoàng ở vọng thiên cổ đô bị Lâm Phong tru sát, điên cuồng truyền ra, khiến cho mọi người sợ hãi thán phục. Người bị Thương Thiên vứt bỏ lại có thể nghịch loạn Thương Thiên, giết chết Dương Diễm của Thái Dương Thánh Tộc, cường giả của Lôi Tộc, hôm nay lại diệt sát đệ tử dòng chính Thương Khiếu của cổ Thánh Tộc. Chuyện này khiến cho người ta không khỏi cảm khái. Lâm Phong đúng là một người cực kỳ quyết đoán, ai chọc giận hắn thì hắn cũng dám giết. Trời cao vứt bỏ thì đã sao, chẳng phải hắn vẫn giết người như ngóe đó ư. Thương Khiếu chết khiến cho Thương Tộc điên cuồng tìm kiếm tung tích của Lâm Phong. Mọi người đều hiểu nếu như tìm thấy Lâm Phong, Thương Tộc sẽ thực sự tru sát hắn. Đây không phải là vấn đề mặt mũi của yêu giới nữa. Lâm Phong giết đệ tử dòng chính của bọn hắn, hơn nữa đó còn là thanh niên ưu tú nhất của bọn chúng thời đại này. Thương Tộc có thể tha thứ cho Lâm Phong mới là kỳ lạ. Nhưng mà người Thương Tộc tìm kiếm trong cổ đô mãi cũng không thấy tung tích của Lâm Phong, hắn giống như là đã mai danh ẩn tích vậy, căn bản tìm không thấy. Cổ đô to lớn biết là nhường nào, mà tám mặt đều có cửa ra, chỉ cần là đi ra từ vòng trời là được. Vọng thiên cổ đô lại không có bất kỳ vách ngăn nào, nó không phải là địa phương giống như cửu đại tiên cung thiên bảo. Mấy tháng qua, Lâm Phong không để lộ ra bất cứ tin tức gì, Thương Tộc âm thầm bố trí người theo dõi lối vào yêu giới nhưng không thấy được tung tích của Lâm Phong. Lâm Phong cũng không có trở về yêu giới, điều này làm cho Thương Tộc dần thất vọng. Còn hắn biết rõ có lẽ Lâm Phong đã rời khỏi vọng thiên cổ đô. Theo thời gian dần trôi qua thì mức độ tìm kiếm cũng giảm bớt, Thương Tộc không có khả năng tìm kiếm Lâm Phong mãi, chỉ hy vọng về sau gặp được hắn thì lại tru sát sau. Trong một cái sân nhỏ yên tĩnh có một đạo thân ảnh tiến vào. Người phương nào? Âm thanh lạnh lùng từ trong sân cuồn cuộn truyền ra, vì thế ở đó có một đạo thân ảnh ngồi nhắm mắt yên tĩnh đả tọa. Mặc dù biết có người tới nhưng còn người chưa từng mở. Đoan Mộc tiền bối, vãn bối Lâm Phong đây. Người tới chính là Lâm Phong sau khi đã dịch dung. Đoan Mộc thiên đế nghe được lời nói của Lâm Phong liền mở mắt, trên mặt hiện lên một vòng dị sắc, lập tức nói với Lâm Phong. Ta đang nghĩ là ai to gan như vậy, hóa ra là tiểu gia hỏa người chạy đến. Thế nào, việc Thương Tộc tìm kiếm tin tức của ngươi còn chưa có lắng xuống mà ngươi đã ra ngoài rồi sao? Vọng thiên cổ đô mênh mông vô tận, bọn hắn đi nơi nào tìm vãn bối chứ? Lâm Phong mỉm cười. Thuật dịch dung của ngươi thật là lợi hại, nếu không quan sát cẩn thận ngay cả ta cũng nhìn không ra. Đoan Mộc thiên đế có chút kinh ngạc. Lâm Phong cải biến dung mạo, cải biến cả khí tức, khiến cho mọi người hoàn toàn không để ý tới hắn. Khó trách là Thương Tộc cũng không thể tìm được bất kỳ cái gì hữu dụng. Lâm Phong giống nhiên đột nhiên bốc hơi vậy. Đúng rồi, Lâm Phong, ngươi chuẩn bị rời khỏi cổ đô, quay về Diễm Kim Thành sau. Đoan Mộc thiên đế mỉm cười nói. Vãn bối là vì chuyện này mà đến, Lâm Phong gật đầu cười nói, sau đó tiến vào trong cổ đình nói với Đoan Mộc Thiên Đế. Tiền bối, vãn bối chuẩn bị tới Thánh Thành Trung Châu, nhưng khuyết thiếu một bức thần niệm địa đồ hoàn chỉnh, một kiện bảo vật phi hoành, mong tiền bối giúp đỡ cho. Tiểu tử nhà ngươi cũng thật biết tìm người ha, Đoan Mộc Thiên Đế mỉm cười mà nói. Lâm Phong liền nhún vai. Đoan Mộc Thiên Đế là cường giả cấp bậc thiên đế thì đương nhiên trong thần niệm sẽ có bức địa đồ hoàn chỉnh, còn công cụ thay cho đi bộ, bảo vật phi hành thì kiếm ai thích hợp hơn một vị luyện khí đại sư. Đoan Mộc Thiên Đế tùy ý ném choán một kiện bảo vật phi hành, cũng nhanh hơn tốc độ của hắn không biết bao nhiêu lần. Lâm Phong cả gan mang bát bảo Thái Dương Luân cùng Lôi Vương Chủy tới để trao đổi. Lâm Phong cười nói. Thế nhưng Đoan Mộc Thiên Đế lại mỉm cười lắc đầu. Đây không phải là ngươi đang hãm hại ta sao? Huống hồ đối với ta mà nói là cho ngươi thiếu một cái nhân tình, còn quan trọng hơn là hai kiện đế binh. Tiền bối để cao Lâm Phong quá rồi, rất nhiều người ở Vọng Thiên Cổ Đô đều vì vãn bối mà đang thở dài đây. Ta tin tưởng một đại yêu nghiệt như ngươi. Đoan Mộc Thiên Đế mỉm cười. Hắn là tông sư luyện khí có thể luyện chế đế vương binh. Đối với hắn mà nói đế binh thì cũng không chân quý quá như vậy. Bởi vì trong mắt hắn thì để Lâm Phong thiếu nợ một cái nhân tình còn hữu dụng hơn. Đương nhiên, loại nhân tình này cũng có chút hư vô mở mịt. Nhưng người nào có thể cam đoan được là nó không hữu dụng cơ chứ? Huống hồ Lâm Phong không cần phải trả cái gì, hắn cũng có thể xuất ra cho Lâm Phong. Vô luận là thần niệm địa đồ hay bảo vật phi hành, hắn đều có thừa. Tiền bối đã nói như vậy, thì ngày sau nếu có việc cần dùng đến Lâm Phong ắt sẽ không quên ân tình của tiền bối. Lâm Phong khẽ khom người, tuy rằng nói hắn có tiềm lực rất lớn nhưng trước mắt hắn chỉ là một... tên tiểu tử, nhìn bề ngoài vẫn là tôn vũ cảnh, còn đây là một vị cường giả thiên đế cả. Chênh lệch giữa hai bên đâu chỉ là một chút. Tốt rồi, mau thu thần niệm địa đồ lại đi. Đoan Mộc Thiên Đế mỉm cười nói, thần niệm chấn động, truyền địa đồ vào trong đầu Lâm Phong. Đồng thời hào quang lóe lên, trong tay Đoan Mộc Thiên Đế xuất hiện một chiếc hư thuyền to cỡ lòng bàn tay. Đúng lúc ta chưa có tế luyện nó, ngươi cầm đi, nó rất dễ là khống chế. Loại bảo vật phụ trợ này không quan tâm tới thực lực người mạnh hay yếu, ngươi đều có thể thôi động dễ dàng. Đoan Mộc Thiên Đế mỉm cười nói, sau đưa cái hư không thuyền cho Lâm Phong. Đa tạ tiền bối. Lâm Phong cũng không khách khí mà nhận lấy cổ thuyền. Cái bảo vật phi hành này khi đã có thì cho dù hắn muốn đến địa phương xa xôi như Thánh Thành Trung Châu thì cũng không tốn quá nhiều thời gian. Về sau đi lang thang lịch lãm rèn luyện cũng thuận tiện rất nhiều. Theo thực lực càng ngày càng mạnh mẽ thì hắn cũng muốn có một món đồ vật như vậy. Hôm nay Đoan Mộc Thiên Đế cuối cùng thành toàn cho hắn. Đúng rồi, nếu tiền bối quay về Diễm Kim Tháp thì phiền tiền bối giúp vãn bối chiếu cố một chút tới Mộc Lâm Tuyết. Nàng là bằng hữu tốt của vãn bối, lại rất say mê tu luyện. Nếu như tiền bối không có trở về thì coi như vãn bối chưa từng nói qua. Lâm Phong tùy ý nói. Đoan Mộc Thiên Đế gật đầu. Nếu ta trở về Diễm Kim Tháp ta sẽ để ý. Còn ngươi nên đi Thánh Thành Trung Châu đi. Tốt nhất nên tiến nhập vào trong một cái học viện, đạt được sự che chở của học viện. Cho dù ngươi ở Trung Châu có phát sinh xung đột với người khác thì có cái danh sinh là môn sinh của học viện, người khác cũng không dám đơn giản động tới ngươi. Học viện có địa vị cao vậy sao? Nội tâm Lâm Phong chấn kinh. Xem ra học viện Tuyết Nguyệt Quốc ngày trước không có cách nào so sánh với học viện của Thanh Tiêu Đại Lục. Lâm Phong xin ghi nhớ lời của tiền bối. Lâm Phong đáp lại. Trên con đường võ đạo, hắn nắm giữ sự tự tin mãnh liệt, nhưng hắn không có bối cảnh gì ở Thanh Tiêu Đại Lục cả. Ở cái loại địa phương như Thánh Thành Trung Châu, hắn cũng chẳng được coi là cường giả, cho nên hiểu bản thân phải làm như thế nào. Đi đi. Để tránh phức tạp, ngươi nên rời khỏi Vọng Thiên Cổ Đô càng sớm càng tốt. Có lẽ ở Thánh Thành Trung Châu, ngươi sẽ gặp phải Thương tộc hoặc Thái Dương Thánh tộc, cho nên phải tự mình chú ý. Đoan Mộc Thiên Đế cười nói. Ta chờ một ngày kia ngươi thành tựu đế vị, ta và ngươi có thể luận bàn một chút. Tiền bối yên tâm, nhất định có một ngày như vậy. Lâm Phong xin cáo từ. Lâm Phong khom người lần cuối sau đó đạp bước rời đi. Hắn đã thông qua Ngọc Giản truyền âm trao đổi với Thanh Phượng cho nên biết được yêu giới đã quyết định cho ba người Thanh Phượng, Kim Ô và Toan Nghê đến Thánh Thành Trung Châu và bọn họ ước hẹn nhau sẽ tụ họp tại đó. Bên trên núi non trùng điệp có một cỗ cự thuyền chạy như bay giống như một tia sáng hồng sượt qua. Lâm Phong ngồi trên cổ thuyền bay lẫn vào tầng mây. Ở độ cao này rất khó nhìn rõ mặt đất. Chỉ có một lần tình cờ có người bay xẹt qua bên cạnh, mọi chuyện đều bình an vô sự. Thiên địa mênh mông không giới hạn, Lâm Phong ngồi trên cổ thuyền giống như một gã ngư dân trên biển, như khách vãng lai qua đường. Ở trong thế giới mênh mông vô tận này, hắn ngồi trên thuyền du lãm thiên địa khiến có một chút cảm giác khác biệt sinh ra. Chuyến đi Thánh Thành Trung Châu này cũng vô cùng xa xôi, Mặc dù tốc độ cổ thuyền rất đáng sợ nhưng cũng cần một thời gian khá dài mới có thể tới. Bởi vậy Lâm Phong cũng không vội trong nhất thời, ngắm nhìn một chút phong cảnh của đại thế giới, đây chẳng phải đi du lịch sao? Mấy ngày sau Lâm Phong cũng đáp xuống mặt đất tiến vào trong một tòa chủ thành. Chủ thành này cũng rất rộng lớn và cường thịnh, mặc dù không cường hoành như là Vọng Thiên Cổ Đô, nhưng cũng không phải loại như Diễm Kim Thành có thể so sánh. Dù lãm một ngày Lâm Phong lại tiếp tục lên đường, bên trong lộ trình có rất nhiều chủ thành trên đại địa, khiến Lâm Phong bùi ngùi mãi không thôi. Chỉ một cái Thanh Tiêu Đại Lục đã rộng lớn như vậy thì không biết toàn bộ Cửu Tiêu Đại Lục còn cỡ nào, có bao nhiêu nhân khẩu, quả thực khó mà cân đong đo đếm. Bởi vậy nơi đây có nhiều cường giả và yêu nghiệt hơn nữa thì cũng không có gì hiếm lạ. Bên trong địa phương rộng lớn mênh mông như thế thì làm sao mà có chuyện không có nhân vật yêu nghiệt xuất hiện được. Thế giới này đã trải qua vô số kỷ nguyên, sao có thể không xuất hiện cường giả? Bất kể là cổ tộc hay cổ thánh tộc thì tại thời kỳ viễn cổ, bọn họ cũng là một gia tộc, được một nhân vật tuyệt đỉnh nào đó chống đỡ. Có lẽ những cường giả đã khai sáng cổ thánh tộc kia cũng từng là một nhân vật bình thường trong biển người mênh mông. Bởi vậy người trong võ đạo luôn kính ngưỡng cường giả, đuổi theo cường giả, mãi mãi không ngừng. Tâm trí của bọn họ cứng cỏi, chấp nhận trả giá hết thảy, truy cầu con đường võ đạo. Một ngày kia quay đầu nhìn lại thì họ đã khai sáng ra một phương thiên địa. Lâm Phong không có điên cuồng chạy đi nhưng cũng không dừng lại quá lâu ở một chỗ, chỉ thỉnh thoảng du lịch lắt léo một phen, ngắm nhìn sự tình thế thái trên đại thế giới. Lúc này hắn đang đứng trên một bãi cỏ xanh biếc nhìn ra xa, vạn vật đều có màu xanh phát triển mạnh mẽ, tràn đầy sinh cơ. Sinh mệnh, thần sắc của Lâm Phong rất bình tĩnh, phong khinh vân đạm, gần như hòa hợp với cả phiến thiên địa này. Sinh mệnh có thể sáng tạo tất cả, sinh tử đối lập nhau, tử vong là có thể hủy diệt hết thảy. Sinh mệnh có thể khôi phục thiên địa vạn vật tạo ra sự sống. Lâm Phong nhìn vạn vật sinh trưởng mà thì thào lẩm bẩm. Cùng lúc đó cây cỏ vây quanh người hắn cũng điên cuồng sinh trưởng như bị gió lốc thổi lên. Mây trên 9 tầng trời quay cuồng không nghỉ, nhưng mà những đám mây kia quay cuồng đặc biệt kỳ quái. Uy thế vậy mà lại không phải lực lượng hủy diệt, mà là kiếp uy của sinh mệnh. Tại sao sinh mệnh pháp tắc ra đời lại dẫn động sinh kiếp chứ? Lâm Phong ngửa đầu nhìn lực lượng pháp tắc quay cuồng giữa hư không. Từ sinh mệnh ra thì các loại pháp tắc khác đều có thể tạo thành thiên kiếp, sát phạt, hủy diệt, phá hủy hết thảy. Nhưng mà sinh mệnh nó là lực lượng sáng tạo, hồi phục, thì làm sao cái kiếp uy này buông xuống được? Sinh mệnh kiếp quay cuồng không nghỉ giữa hư không, mà Lâm Phong vẫn chắp tay đứng đó ngạo nghễ dưới vòm trời. Kiếp uy của pháp tắc sinh mệnh sẽ không giống như các loại thiên kiếp khác. Lực lượng sinh mệnh pháp tắc điên cuồng hội tụ lại, ánh sáng màu xanh từ vòm trời oanh xuống, đánh lên người Lâm Phong. Trong khoảnh khắc đó Lâm Phong cảm nhận một cỗ lực lượng sinh mệnh khủng bố xông vào thể nội, đồng thời một cỗ sinh mệnh lực lượng đáng sợ khác cũng theo thân thể hắn, quếch tán ra bốn phương tám hướng. Cây cỏ chung quanh bị lớn lên như thổi, hóa thành cổ thụ che trời, nhìn rất nguy nga và đồ sộ. Lực lượng sinh mệnh mạnh thật, cái này còn có thể xưng là thiên kiếp hay sao? Lâm Phong mỉm cười mà đứng, trên người tràn ngập sinh cơ. Sinh mệnh lực lượng mênh mông như biển, sôi sục cuồn cuộn. Cỗ sinh mệnh lực này khiến thân thể hắn gần như sắp nứt ra. Giờ khắc này Lâm Phong giống như là trăm sông đổ về một biển, cắn nuốt tất cả khí tức sinh mệnh. Oanh! Lại một đạo kiếp uy đánh xuống, thân thể Lâm Phong chấn động. Loại chấn động này đã không đủ để dung chuyển nhục thể của hắn. Lâm Phong cảm thấy lực sinh mệnh như muốn xé mở hắn ra. Hống! Lúc đó huyết mạch trong cơ thể Lâm Phong sôi trào lên giống như một con sông. Tiếng rồng ngâm từng cơn khiến cho thiên kinh địa động. Một màn này làm cho đồng tử Lâm Phong có chút co rút lại, trong mắt hiện lên một đạo phong mang. Rồng trong cơ thể hắn muốn thức tỉnh sao? Ánh mắt Lâm Phong càng lúc càng sáng. Lúc trước ở đảo Ô Giang xuất hiện viễn cổ Long Cung, Lâm Phong đã đạt được cái long thai trong bụng của yêu long cùng với huyết mạch của yêu long, cho nên đã tẩm bổ cho long thai. Hôm nay lực lượng sinh mệnh khủng bố rót vào thể nội, khiến cho từng cơn rồng ngâm vang lên, huyết mạch cuồn cuộn như sông lớn. Long thai là muốn đi ra sao? Đạo sinh mệnh kiếp thứ ba đánh xuống, sinh mệnh lực lượng mạnh hơn nhào vào cơ thể Lâm Phong. Quanh thân thể hắn hiện ra long ảnh vô cùng chói mắt. Cổ thụ che trời xung quanh bao bọc thân thể hắn lại, bãi cỏ xanh biếc hóa thành một cánh rừng rậm, điềm lành bay vào 9 tầng mây. Đến lúc này kiếp uy mới chậm rãi tiêu tán. Lâm Phong thông qua khe hở của các cây cổ thụ nhìn lên bầu trời, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Cả người hắn giống như bị chôn vùi trong một cánh rừng xanh biếc vậy. Tâm niệm vừa động, vũ hồn lập tức hiện ra. Thế giới lục sắc tràn ra, bao vây cả phiến hư không này lại. Thế giới lực tràn ra, bao vây phiến hư không này lại. Lực lượng sinh mệnh cùng với sự sáng tạo, Lâm Phong mỉm cười, lực lượng của thế giới vũ hồn liền hóa thành một cây cổ thụ che trời, bao bọc thân thể hắn vào trong, và cùng đám cổ thụ chung quanh. Nơi đây đã không còn thân ảnh của Lâm Phong nữa mà chỉ còn một phiến rừng rậm xanh biếc. Thời điểm Lâm Phong thừa nhận sinh mệnh kiếp thì những người phạm vi vạn dặm chung quanh đều nhìn sang phía bên này, cảm thấy trong lòng rung động. Lực lượng sinh mệnh kia đáng sợ là pháp tắc quán thể khi người ta thành hoàng sao. Nhưng tại sao bọn hắn lại cảm giác được một cỗ sinh mệnh pháp tắc phẫn nộ? Hình như pháp tắc quấn thể không phải là như vậy. Những người gần đó càng thêm rung động mãnh liệt, ngoài khí tức sinh mệnh trên bầu trời còn có ánh sáng điểm lành. Nhưng bên trong điểm lành hình như có chút ánh sáng màu đen của điểm xấu, hơn nữa trong đó còn có tiếng rồng ngâm từng cơn. Cho tới bây giờ bọn họ chưa từng gặp phải loại cảnh tượng như vậy, có thể nói đây là thiên địa kỳ cảnh. Vô số người ngự không bay đến, sau khi tới nơi, bọn họ phát hiện ra nơi đây không có người, cũng không có dấu chân của yêu long, mà chỉ có cây cối tùm xanh biếc. Chẳng lẽ cảnh tượng vừa rồi do đại năng giả nắm giữ sinh mệnh pháp tắc tạo ra? Mọi người thầm nghĩ trong lòng, không ít người thất vọng rời đi, nhưng vẫn có vài vị võ tu bình thường ở lại phiến thiên địa xanh biếc này tìm kiếm gì đó, cứ giống như là nơi đây cất giữ chân bảo vậy. Nơi đây cách thánh thành Trung Châu không xa, phía trên đại địa bao la mở mịt này lại có người yếu ớt như vậy, không biết là bọn họ sinh tồn như thế nào. Đám người nhìn chăm chăm vào những võ tu bình thường, những người này đều là thanh niên trẻ tuổi, họ vẫn chưa trưởng thành, nhưng niên kỷ cũng phải 15-16 rồi. Tu vi của bọn họ quả thực nhỏ bé, huyền vũ, thậm chí có người mới tới linh vũ. Có trách là chỗ này lại gặp được chút thảo dược, nơi đây được khí tức sinh mệnh tẩy lễ qua, một số cây cỏ ẩn chứa sinh mệnh lực cường thịnh, có thể dùng làm thảo dược. Nhưng mà loại thảo dược này có thể đưa tới bao nhiêu tác dụng đây? Rất nhiều người lộ vẻ khinh thường, phẩy tay áo bỏ đi. À, hình như bọn họ đang xem thường chúng ta thì phải. Lúc này có một thiếu nữ quay sang hỏi thiếu niên bên cạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút vảnh lên giống như không vui. Bọn họ không hiểu dược lý, hà tất phải tức giận với họ. Thiếu niên tỏ ra tương đối lạnh nhạt giống như tập mãi thành quen. Hắn đi theo trưởng giả trong tộc ra ngoài hái thảo dược, đã từng gặp rất nhiều ánh mắt miệt thị như vậy. Bây giờ đã tập thành thói quen. Đạo bất đồng thì không thể bàn luận với nhau. Đan dược tộc ta dùng cũng không giống đan dược của họ, mà đan dược đoạt thiên địa tạo hóa. Bọn họ đúng là đồ vô tri, thiếu nữ khẽ cười nói. Tốt rồi, nơi này có chút long khí, chúng ta tiếp tục tìm kiếm thảo dược đi, có khả năng sẽ tìm được long mạch thảo. Thiếu niên kia tiếp tục cúi đầu cẩn thận dò xét. Trời sinh dị tượng thì tất có vật lạ xuất thế, loại địa phương này thường tìm được thảo dược chân quý đến để phối dược. Nếu có thể tìm được long mạch thảo ẩn chứa long khí, hắn có thể phối hợp ra dược vật tốt hơn. Mấy người cũng bắt đầu tìm kiếm cẩn thận, tuy tu vi bọn hắn không cao nhưng luôn có một cỗ ngạo khí bướng bỉnh, muốn tìm kiếm nơi này một lượt. Dù sao thì phạm vi thiên địa dị tượng tác động xuống cũng rất là rộng, khiến nơi đây sinh ra không ít những cây cỏ hữu dụng. À, gốc cổ thụ này có chút kỳ quái. Thiếu nữ đột nhiên hô lên một tiếng, những người khác lập tức đi tới bên cạnh, ánh mắt họ đều lộ ra dị sắc. Hình như có chút quái dị, mặc dù nó cũng có sinh cơ bừng bừng nhưng đậm đặc hơn chỗ khác, cùng với cây cối chung quanh là hoàn toàn bất đồng. Một thiếu niên trong nhóm mở miệng nói, người khác nhao nhao gật đầu, bọn hắn cũng cảm nhận được chỗ dị thường của cây cổ thụ này. Ca, cái cây này có phải bảo vật không? Trong ánh mắt thiếu nữ lộ ra thần sắc nóng bỏng. Đừng có phá hư, hãy nhổ tận gốc, chúng ta mang về trong tộc rồi nói. Thiếu niên mỉm cười, mấy người lập tức hợp lực đào lên, khiến cho cây cổ thụ rung động. Chuyện gì đã xảy ra, tại sao lại không thu nó vào nhẫn chữ vật được? Giờ phút này thần sắc thiếu niên ngưng lại, cây cổ thụ thật kỳ quái, dùng nhẫn chữ vật nhưng lại không thu được. Vài người thay nhau thử nhưng đều không có tác dụng. Mặc kệ, chúng ta khiêng nó về, có lẽ cái cây này rất quý. Thiếu niên kia nói một tiếng, mấy người nhao nhao gật đầu. Họ lập tức khiêng cây cổ thụ lên mà đi ra ngoài, bước đi rất trầm trọng. Quan án không nghĩ tới cái cây cổ thụ này lại nặng như vậy. Đáng thương cho Lâm Phong đang bế quan trong mộng cảnh, hoàn toàn không biết là mình bị người ta khiêng đi. Thoạt nhìn đám người trong bộ lạc cổ xưa này đều cực kỳ tầm thường, ăn mặc đơn giản mộc mạc, thậm chí còn lộ ra khí tức cổ xưa. Chỉ có mấy người trẻ tuổi là ăn mặc kiểu sáng sủa với ánh mắt trong vắt. Giờ phút này không ít thanh niên trong bộ lạc cổ xưa kia đều vây quanh một gốc cây cổ thụ, trên mặt lộ ra vẻ tò mò. Kỳ quái thật, khí tức sinh mệnh của cái cây này nồng đậm như vậy nhưng lại không phải là sinh mệnh thụ. Khí tức sinh mệnh của nó chỉ ngưng mà không tán, không phát tiết ra ngoài, không biết là đồ vật phương nào đây. Một vị thiếu niên cau mày nhìn cây cổ thụ trước mắt mà lộ ra vẻ khó hiểu. Tiểu tử ngươi nằm mơ rồi, sinh mệnh thụ còn được gọi là bất tử thụ, ngàn năm mới mọc rễ, vạn năm mới thành thục, 10 vạn năm mới sinh ra bất tử diệp, há có thể để ngươi đụng phải chứ, một người trêu ghẹo. Thanh thiếu niên chung quanh đều nở nụ cười rất chi là náo nhiệt. Ai biết được ta sẽ không gặp may, thiếu niên kia không phục nói. Thế nhưng ngẫm lại vẫn thấy chuyện này hoàn toàn là không có khả năng. Sinh mệnh thụ thì đâu có khả năng dễ dàng đạt được như vậy. Nghe nói cổ thụ cũng nắm giữ tính mạng của mình mà. Các trưởng lão đến rồi, xem bọn họ có nhận ra cây cổ thụ này không. Chỉ thấy lúc này có một hàng trưởng lão đi về phía cây cổ thụ, vươn tay im lặng cảm thụ khí thức sinh mệnh. Rất nhanh trưởng lão nhíu mày lộ ra thần sắc nghi hoặc nói, kỳ quái. Làm sao kỳ quái? Người còn lại hỏi. Cái cây cổ thụ này khí thức sinh mệnh rất nồng đậm, nhưng bên trong lại không có dòng chảy của sinh mệnh, nó căn bản là cây chết, thật kỳ lạ. Lão già kia thì thào nói nhỏ, khiến thần sắc mấy vị lão già khác ngưng lại. Bọn họ cũng nhao nhao tiến lên sờ soạng, quả nhiên bọn họ đều phát hiện cái cây cổ thụ này không có dòng chảy của sinh mệnh. Các người đã nghe nói qua về loại cây sinh tử chưa? Lão già cầm đầu hỏi những lão nhân khác, nhưng người nào cũng nhao nhao lắc đầu. Đã như vậy thì bổ nó ra xem. Lão già kia mở miệng, lực lượng kinh khủng lập tức dâng lên trong lòng bàn tay. Thực lực của những thanh niên kia rất yếu, nhưng thời điểm lão già này hội tụ lực lượng lại lộ ra khí tức cực kỳ đáng sợ. Anh... Một trưởng lập tức khắc lên cây cổ thụ, lực lượng đáng sợ khiến cổ thụ trực tiếp nứt toác ra. Một cây bóng bị chấn động mạnh đánh bay ra ngoài, té lăn trên mặt đất. Khi mọi người thấy một màn trước mắt, tất cả đều ngây người ra. Chỉ thấy trên đất mặt đất có một vị thanh niên trẻ tuổi đang trợn tròn mắt, giống như rất buồn bực, nhìn đám người trước mắt. Lúc này Lâm Phong cảm thấy rất phiền muộn, hắn đã hóa thân thành cổ thụ để tu luyện, mà vẫn bị những người này khiêng đi, còn tưởng hắn là quái vật định bổ ra nghiên cứu, thật là bực. Lão gia hỏa này còn ác hơn, nghiên cứu không ra thì liền đánh một trường, làm vỡ nát lực lượng thế giới của hắn. Thấy đám người trước mắt nhìn mình như quái vật, Lâm Phong cũng khỏi trợn trắng mắt ra, rất muốn đánh cho đám tiểu tử kia một trận tơi bời. Thế nhưng vẻ ngoài của mấy lão đầu tử kia hình như rất lợi hại, muốn đánh họ chỉ sợ cũng không dễ. Ngươi là người nào? Tại sao lại trà trộn vào tộc ta? Một lão giả đứng ra chất vấn Lâm Phong, khiến cho Lâm Phong càng thêm buồn bực, trừng mắt với lão đầu. Lão gia hỏa kia, ta đang bế quan tu luyện bên trong, đám tiểu gia hỏa này mang ta đến nơi đây. Hiện tại lão trực tiếp đánh vỡ bảo vật, ta ẩn thân, lại còn chất vấn ta trà trộn vào tộc của lão. Lão nói chuyện không khỏi quá vô lý rồi. Ách! Lão nhân kia nghe Lâm Phong nói xong thì thân sắc lộ ra một vẻ khó xử. Hình như sự thật đúng là như vậy. Chính là mấy tên tiểu tử kia khiêng người ta tới, chứ không phải đối phương tự trà trộn vào. Ta đột nhiên nhớ là mình có chút chuyện cần xử lý, mấy đứa nhóc còn các người cứ tự nhiên. Lão nhân kia lúng túng cười nói, lập tức nhìn đám thiếu niên kia. Các ngươi cùng khách nhân nói chuyện một hồi đi. Dứt lời liền mỉm cười rời đi, khiến cho ánh mắt Lâm Phong có chút nheo lại, nộ ra nụ cười bất lực. Một tia nộ ý cũng tan thành mây khói. Lão gia hỏa này ngược lại có chút thú vị, thế nhưng ngược lại bị người khác gọi là nhóc con, khiến cho hắn cảm giác là lạ. Lão già, ta đã trở về. Lúc này phía sau có một đạo âm thanh cuồn cuộn truyền đến, mấy lão nhân kia xoay người lại nhìn thấy hai đạo thân ảnh đạp bước mà đến. Hình thể hai người này đều khôi ngô và khỏe mạnh, người nói chuyện còn cởi trần, dáng người cao lớn giống như một vị dã nhân. Ách! Lâm Phong nhìn hai người đi bộ đến còn mắt co giật không ngừng. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ, ở đây mà cũng có thể gặp được sao? Người kia đến gần nhìn thấy Lâm Phong ngồi dưới đất, bước chân không khỏi khựng lại, hai mắt tròn xoe, sờ lên cái đầu, nhếch miệng cười nói, Lâm Phong, ngươi còn chưa chết sao? Khục khục. Lâm Phong ho nhẹ một tiếng, con mắt trợn lên lần nữa. Xúc sinh, lâu như vậy không thấy, vừa gặp mặt đã chửi bới mình. Người chưa chết ta làm sao chết được? Lâm Phong mắng. Lão tử là đại hại trùng, cho nên tính mệnh rất cứng, làm sao có thể chết? Thời điểm ta ở trong tiểu thế giới du lịch, trở lại bát hoang thì nghe nói người đã mang chỗ đó quậy đến gió tanh bưa máu, sau đó xông ra khỏi cửa của tiểu thế giới, vậy mà vẫn còn sống, chuyện này đúng là kỳ tích. Đại hại trùng nhếch miệng cười nói, bước lên đấm cho Lâm Phong một quyền, nhưng một quyền này nện vào người Lâm Phong khiến hắn có cảm giác đau tay. Điều này không khỏi kỳ quái, thế nhưng hắn cũng không để ý nhiều, mà nhìn Lâm Phong liếc mắt nói, Lâm Phong, tại sao người vẫn chưa thành hoàng? Đã nhiều năm trôi qua, hắn nửa năm trước đã bước chân vào cảnh giới vũ hoàng. Theo lý thuyết thì thiên phú của Lâm Phong châu chó như vậy. Tuy hắn được mấy lão gia hỏa này hỗ trợ, nhưng Lâm Phong cũng không thể thành hoàng chậm hơn so với hắn mới đúng. Không thành hoàng được, Lâm Vang nhún vai mỉm cười. Đại hại trùng, hắn là ai? Chẳng hắn cởi trần đi tới hỏi đại hại trùng, nhưng người khác cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái, vậy mà đại hại trùng lại quen biết với quái nhân này, cái này cũng quá trùng hợp rồi. Hắn là huynh đệ của ta, Lâm Phong. Đại hại trùng nhếch miệng cười nói, sau đó lại nói với Lâm Phong, Lâm Phong, đây là Đạm Đài Xuẩn. Đạm Đài Xuẩn, Lâm Phong âm thầm lau mồ hôi, cái danh tự này nghe thật là châu mộng nha. Đạm Đài Minh Chí, Đạm Đài phẫn nộ quát to một tiếng với Đại Hại Trùng, thân thể quán so với Đại Hại Trùng cao hơn một cái đầu, lộ vẻ uy phong lẫm liệt. Cũng không khác nhau lắm, dù sao người ta cũng biết rõ họ ngươi là Đạm Đài, còn ngu xuẩn hay thông minh đâu có quan trọng gì. Đại Hại Trùng không thèm để ý mà nói, khiến cho Lâm Phong cạn cả lời. Nhìn thoáng qua Đạm Đài đứng trước người này, hắn đứng chỗ đó khiến cho người ta có một cảm giác hùng vĩ. Đại Hại Trùng, ngươi đến đại thế giới khi nào vậy? Làm thế nào mà quen được với Đạm Đài? Lâm Phong hỏi. Sau thời điểm các ngươi làm dung chuyển bát hoang thì đại thế giới có tin tức chuyển ra. Hóa ra cái gọi Thánh Thành Trung Châu là một địa điểm hư vọng thôi. Thế giới chúng ta sinh hoạt chỉ là tiểu thế giới. Thời điểm mọi người biết rõ chân tướng thì rất nhiều người bắt đầu rời khỏi tiểu thế giới mà không có ai ngăn cản. Sau khi đi ra ngoài ta lại nghe nói Thánh Thành Trung Châu là một địa điểm có thật. Ta hướng theo địa phương đó mà đi du lịch chung quanh, không cẩn thận cùng với đại ngưu ngu xuẩn này đánh một trận. Lâm Phong, mặc dù gia hỏa này ngu xuẩn nhưng chiến lực rất mạnh, hắn trời sinh thần lực, ta bị gia hỏa này đánh một trận rất tàn nhẫn đó, rồi bị hắn lôi về đây trị thương. Đại Hại Trùng nghĩ đến trận chiến lúc trước mà trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng biệt khuất, buồn rười rượi nói. Lão tử đúng là Đại Hại Trùng, man long lực vô cùng cường hoành, trận yên ấy rất định là do tu vi không đủ mới thua. Vài năm sau ngươi cũng không thắng nổi ta, càng ngày càng yếu. Đạm Đài khinh bỉ nhìn Đại Hại Trùng, gia hỏa này không chỉ da dày mà da mặt còn dày hơn da mông. Đó là bởi vì ngôi có được dược kinh, phục dụng dược vật để điều dưỡng thân thể, huyết nhục, gân cốt, thậm chí là tinh khí thần. Đại khí vãn thành, tốc độ tu luyện vậy mà không giảm, chuyện này bất công mà. Đại Hại Trùng không phục nói. Đạm Đài vẫn từ trên cao nhìn xuống chừng mắt với hắn. Không phải sau đó ta cũng giúp người điều dưỡng thân thể đó sao? Lâm Phong nghe đến đây xem ra đã hiểu rõ ân oán giữa hai người, xem ra mọi người không đánh thì không quen biết, nhưng người của bộ lạc này cũng thật kỳ quái, tu vi của những thiếu niên kia thì nhỏ yếu đến đáng thương, mà niên kỷ của Đạm Đài không quá lớn, nhưng so với bọn họ chỉ nhiều hơn một chút mà tu vi đã đạt tới vũ hoàng, hơn nữa khí thức của hắn còn phi thường vững chắc, giống như một con mãnh thú hồng hoang, huyết địch, huyết nhục tràn đầy tinh khí cường thịnh. Lâm Phong, đáng tiếc là ngươi không thành hoàng, bằng không ta nhất định khiến ngươi ván chiến một trận, đánh chết cái con trâu ngu xuẩn này đi. Đại Hại Trùng buồn bực nói, mấy năm nay hắn không thắng tên kia nổi lên một lần, thực sự quá phiền muộn. Tốt rồi, hai người các ngươi cũng đừng cố ý nói chuyện nữa, lần này trở về vì các ngươi lại gây chuyện ở bên ngoài phải không? Lão nhân kia hỏi Đạm Đài. Đạm Đài lập tức nhếch miệng tỏ ra vô tội. Vài ngày trước ở Thánh Thành, đám khốn kiếp kia vậy mà xem thường ta và Đại Hại Trùng, không để cho chúng ta báo danh nhập viện, vì vậy ta và Đại Hại Trùng cùng đám hỗn đản kia chiến một tràng. Thua rồi sao? Lão nhân kia nhàn nhạt nói một tiếng. Lần này là ngoài ý muốn, Đạm Đài run run nói ra. Thua rồi lại chạy về muốn lão tử chữa thương cho ngươi, thể diện của ta đều bị ngươi làm mất hết cả rồi. Lão nhân kia mắng to một tiếng, bộ dạng tức giận khiến thân thể khẽ rung lên, trừng mắt nhìn Đạm Đài. Một bầy quái vật, Lâm Phong âm thầm lau mồ hôi. Người của bộ lạc này tuyệt đối là một đám quái thai, nhỏ thì không đứng đắn, già thì mất nết. Ngoài ý muốn xong, thua là thua, không có gì để bàn cãi, cho ta xem thương thế của người một chút. Lão nhân kia khó chịu đi lên phía trước, đưa tay đặt lên mạch của Đạm Đài, lông mày có chút nhíu lại. Hàn khí thật là mạnh, lực lượng của Hàn Ngục sao? Chẳng lẽ ngươi gặp phải tôn tử của Hàn Vương? Lão nhân nói với Đạm Đài. Không phải, hình như đó là người tuyết tộc. Đạm Đài gãi đầu nói khiến lão nhân ngẩng đầu nhìn cái. Tuyết tộc cũng đến Thánh Thành sao? Vâng, có mấy thanh niên vô cùng kiêu ngạo. Đạm Đài có chút khó chịu mà nói, trên mặt lộ ra một vòng hồi ức. Nhưng mỹ nữ của tuyết tộc thì ngược lại, họ rất hoạt bát đáng yêu, giống như có thể nặn ra nước vậy. Vừa nói Đạm Đài vừa lộ ra nụ cười thật thà, khiến cho lão nhân trợn trắng mắt. Tiểu tử ngươi lại bắt đầu dê gái rồi. Nữ nhân của tuyết tộc đương nhiên rất xinh đẹp, nhưng ngươi đừng có đi trêu chọc cho lão tử, miễn cho lại gây thêm họa. Còn thương thế này của ngươi có chút phiền phức. Ta trở về sẽ nấu thuốc cho ngươi. Ngươi biết mình nên làm thế nào rồi chứ? Yên tâm đi, chỉ cần lão trị thương cho ta là được. Điều chế thuốc cho ta tốt một chút, ta sẽ nuốt hết cỗ hàn lực này để mình sử dụng. Đạm Đài nhích miệng cười nói, giống như bị thương là một chuyện rất vui sướng lại. Lâm Phong ở một bên không nói câu nào nhưng vẫn lưu ý tới lời nói của Đạm Đài. Thánh Thành Trung Châu có người của tuyết tộc. Nhóc con, đi cùng ta đi. Lão nhân kia nói với Lâm Phong khẽ gật đầu. Một hàng người rời khỏi nơi này đi đến một căn phòng đơn giản. Đây cũng là một tiểu thế giới, thế nhưng nó hoàn toàn khác với những tiểu thế giới mà Lâm Phong từng nhìn thấy trước kia. Cái tiểu thế giới này không có đình đài lầu các, cũng không có cầu nhỏ qua suối, nơi đây giống như một cánh rừng hoang vu nguyên thủy, có thể tùy thời nhìn thấy các loại thảo dược. Nhưng loại thảo dược này không ai quản, mặc kệ chúng sinh trưởng. Đám người kia sinh hoạt ở chỗ này cũng rất đơn giản, chỉ có nhà cỏ phòng đất. Chuyện này làm cho Lâm Phong có một loại ảo giác giống như trở về thời kỳ khủng long, nhất là phối hợp với hình tượng của đạm đài càng giống. Lão nhân kia đi vào nhà bắt đầu nổi lửa nấu thuốc. Lửa dùng để nấu thuốc cũng là lửa thường, bếp nấu đơn giản, không có tính chất đặc biệt của lô đỉnh, cũng không dùng dị hỏa. Lâm Phong, có phải ngươi cảm giác rất kỳ quái hay không? Tài Hải Trùng và Lâm Phong ngồi trên mặt đất một cách tự nhiên, đạm đài cũng ngồi xuống bên cạnh, thân thể cao lớn của hắn ngồi đó mà giống như người ta đang đứng vậy. Đúng là có chút kỳ quái, Lâm Phong gật đầu. Thời điểm ta vừa tới cũng có cảm giác giống như ngươi, thế nhưng về sau lại thành thói quen. Cái bộ lạc cổ xưa này rất giống người ở man hoang thời trước, trị liệu cho người có tu vi linh vũ huyền vũ cũng đều thận trọng như vậy. Cho tới bây giờ bọn họ đều dựa vào việc nấu thuốc để trị liệu thương thế. Về sau ta mới biết được bộ lạc này là có truyền thừa, bọn hắn đều tu luyện dược kinh do lão tổ tông từ thời thượng cổ lưu lại. Lấy các loại thảo dược phối hợp cùng một chỗ có thể sinh ra đủ các loại công dụng kỳ diệu. Việc trị thương chưa bao giờ đơn giản như vậy. Họ mang thương thế chuyển hóa thành lực lượng cho bọn hắn, khiến bọn hắn đạt được chỗ tốt. Chuyện này hết sức kỳ quái. Đại Hại Trùng giải thích với Lâm Phong, khiến Lâm Phong cảm thấy xấu hổ. Thật đúng là cổ tộc loại gì cũng có, xem ra đây cũng là một loại bộ lạc cực kỳ cổ xưa. Vậy chẳng phải bọn họ cố ý bị thương sao? Lâm Phong nói một tiếng, lại không nghĩ rằng Đại Hại Trùng gật đầu. Người nói không sai, người của bộ lạc này muốn chiến đấu hàng ngày, lúc nhỏ thì chiến đấu trong tộc, lớn lên thì chiến đấu bên ngoài, tiêu đốt chiến huyết trong người. Hơn nữa bọn hắn dùng đan dược không giống ngoại giới, tại thời điểm nhỏ tuổi đã bước vào cảnh giới thiên vũ. Cái bộ lạc cổ xưa này rất ưa thích lúc ban đầu tu luyện chậm chạp để không ngừng khai phá tiềm lực nhân thể. Đợi đến lúc tiềm lực đạt đến một trình độ nhất định mới buông lỏng ra mà tu luyện, khi đó thì tu vi sẽ đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh. Lâm Phong nghe được lời Đại Hại Trùng nói lập tức nhìn đạm đài bằng một ánh mắt, có trách lớn lên lại trâu bò như vậy. Có điều tiềm lực này khai phát như thế nào, cũng là do dùng thuốc sao? Lâm Phong hỏi. Ân, muốn biết người của bộ lạc này có thể có bao nhiêu thành tựu, nhìn tu vi của người đó lúc 15 tuổi. 15 năm này đối với người của bộ lạc mà nói chính là quan trọng nhất. Lấy thuốc dưỡng sinh, không cần biết điều kiện ngươi ra đời như thế nào, đều có thể bên trong 15 năm này tái tạo nhục thể, huyết mạch, thậm chí là ý chí hồn phách của ngươi một lần nữa. Dược kinh có công hiệu rất thần kỳ, bất kể huyết dịch, kinh mạch hay là linh hồn, đều do vô số hạt tạo thành. Thời điểm vừa sinh ra những hạt này giống như đứa trẻ yếu đuối, nhưng lại nắm giữ tiềm lực phát triển vô tận. Nếu được kích phát toàn bộ năng lực thì đứa trẻ đó sẽ trở thành cự nhân, mà vô số cự nhân tạo thành thân thể người, có thể thành tựu cả thần linh. Từ khi sinh ra đã bắt đầu nuôi dưỡng lực lượng, sau này tích góp đủ năng lượng thì thời điểm tiềm lực bộc phát sẽ nắm giữ lực lượng cực kỳ kinh khủng. Đàm Đài giải thích với Lâm Phong khiến trong lòng hắn rung động. Vậy mà có người thời đại viễn cổ đã hiểu được triết lý thâm ảo cỡ này. Thuốc này tẩm bổ từng hạt, không phải là mỗi tế bào của thân thể đó sao? Bị thương cũng giống như vậy, muốn lực lượng của các hạt ngoại lai biến mất trong cơ thể thì có thể phục dụng đan dược hoặc lấy lực lượng sinh mạch để cứu trị. Nhưng bộ lạc của chúng ta lại ưa thích dùng dược vật điều trị. Không chỉ là chữa trị tận gốc, hơn nữa chúng ta còn mang luôn loại năng lượng gây thương tổn, phân hóa vào trong cơ thể để nó trở thành một hạt bên trong vòng năng lượng. Như vậy, đối với chúng ta mới có lợi. Đàm Đài cười nói với Lâm Phong, những đồ vật lão tổ tông để lại ta không biết gì cả, chỉ tùy tiện nói một chút, người cũng không nên quá để ý. Đương nhiên, ta cho rằng lão tổ tông nói vẫn có đạo lý. Ta cũng cho rằng như vậy, trí tuệ của lão tổ tông nhà ngươi đúng là siêu phàm thoát tục. Lâm Phong thâm thúy gật đầu. Người có thể hiểu được lời nói của ta sao? Đàm Đài tò mò nhìn Lâm Phong, mặc dù hắn biết đây là triết lý nhưng trên thực tế hắn cũng không thể lý giải, chỉ là dựa theo phương pháp tu luyện của lão tổ tông mà làm. Có thể hiểu được một chút, Lâm Phong mỉm cười nói ra, đối với người đến từ thế giới khác đã học qua nền văn minh của cả một thế giới thì nghe được lời Đàm Đài nói, hắn tự nhiên có thể hiểu được. Ok, chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây các bạn nhé. Như vậy là Lâm Phong lại tiếp xúc được với một cái loại năng lực kỳ lạ của một bộ tộc kỳ lạ nữa. Chỉ là không biết hắn có học hỏi được gì ở bộ lạc này hay không. Chúng ta sẽ dừng phần đọc truyện hôm nay đây. Chúc các bạn vui vẻ.